Chương 2476, thi đấu bắt đầu. Ngươi là người nào? Nhìn lên trước mặt hắc bào nam tử, Lâm Vũ chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Mặc dù hắn tiến vào huyết diễn cung đã có hơn 6 năm thời gian, nhưng này hơn 6 năm tới nay, hắn đều là một thân một mình yên lặng tu hành, cùng các người vẫn còn cũng không có đánh liên hệ gì. Đối với hắc bào nam tử, hắn đúng là cũng không nhận ra. Ngươi chính là kia tân nhân huyết u chứ? Nhưng mà, hắc bào nam tử kia nhưng là căn không để ý đến Lâm Vũ lời nói, hắn sắc mặt lãnh đạm, đạo, nghe nói ngươi lúc trước ở bên ngoài sông ra không nhũ danh khí, thế nào, ngươi có thể dám cùng ta tranh tài một trận, để cho ta nhìn ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu bản lĩnh? Ừ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ sắc mặt không khỏi trầm xuống, thanh âm cũng trở nên lạnh nhạt, ta vì sao phải cùng ngươi giao chiến, với ngươi giao chiến, đối với ta lại có ích lợi gì? Thế nào, chẳng lẽ ngươi là sợ? Hắc bào nam tử lúc này liền là cười lạnh nói, xem ra, ngươi ở bên ngoài xông ra những thứ kia danh tiếng, chẳng qua chỉ là dạ mạ nạ cả vô lão hổ, hầu tử xương đại vương thôi, ở huyết diễn cung, ngươi căn liền không đáng nhắc tới. Cho cười. Lời này vừa nói ra, Lâm Vũ sắc mặt cũng hoàn toàn lạnh xuống, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng là cố ý khích giận ta hai câu, ta sẽ không kềm chế được đánh với ngươi một trận sao. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Nói xong, Lâm Vũ nhưng là căn lười cùng hắc bảo nam tử nói thêm cái gì, xoay người liền trực tiếp là rời đi. Ở huyết diễn cung chính giữa, trừ phi là có rõ ràng ước chiến, nếu không lời nói, bất luận kẻ nào đều không thể tự mình tranh đấu. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Vũ cũng hoàn toàn không lo lắng hắc bảo nam tử kia sẽ trực tiếp động thủ với hắn. Thiên tài chiến trước thi đấu buông xuống, xem ra có vài người đã là không kiên nhẫn, cũng dò xét đến trên người của ta. Cướp đi đi đồng thời, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi lắc đầu một cái. Nếu như là ở dưới tình huống bình thường, có người hướng hắn khiêu chiến, hắn cũng sẽ không tận lực cự tuyệt, nhưng bây giờ lại không giống nhau. Mặc dù tiến vào huyết diễn cung thời gian không lâu, lại cùng các người cũng không có lui tới gì, thế nhưng phó quán chủ đối với Lâm Vũ nhưng là khá trọng thị, ngay từ lúc mấy tháng trước, cũng đã nói cho Lâm Vũ kia thi đấu tin tức. Trận này thi đấu, quan hệ đến sau 10 năm tài nguyên phân phối, là thiên tài chiến trước cuối cùng chạy nước rút cơ hội, là ở nơi này chẳng thi đấu bên trong lấy được một cái tốt thứ tự, tự nhiên có một số người sẽ động nhiều chút thủ đoạn nhỏ. Giống như là hắc bảo nam tử kia, hiển nhiên chính là cố ý đến sò xét thực lực của hắn, biết rõ một điểm này, Lâm Vũ dĩ nhiên sẽ không đần độn móc. Thi đấu, đã là làm trọng mới phân chia tài nguyên, đồng thời cũng là thiên tài chiến dự diễn. Ở nơi này thi đấu chính giữa, tất cả mọi người thực lực đều đưa sẽ bị áp chế đến vĩnh hằng chân thần tiểu thành tầng thứ. Nếu không phải áp chế thực lực, ở nơi này thi đấu chính giữa, ta sợ rằng cũng chỉ có thể xếp hạng trung bình, có thể ở tất cả mọi người đều áp chế thực lực dưới tình huống, trừ kia quân hùng ra, ta lại có nắm chắc thả hơn bất luận kẻ nào đánh một trận. Dưới tình huống này, ta như thế nào lại tùy tiện bại lộ thực lực bản thân? Lắc đầu tự nói bên trong. Lâm Vũ rất nhanh cũng đã là trở lại ngộ đạo cốc chính giữa, tiếp tục bắt đầu tìm hiểu những pháp tắc kia bia đá. Máu kia u, lại không có móc. Một lát sau, chán trường nam tử nhìn lên trước mặt hắc bào nam tử, hơi nhíu cau mày, chợt liền khôi phục lại yên lặng. Thôi, ngược lại cũng chính là một tân nhân mà thôi, tới cũng không cần để ý nhiều. Chuyện này, liền coi như đi. Mấy ngày sau, thi đấu tin tức liền là hoàn toàn công khai, dĩ nhiên. Huyết diễn cung nội phần lớn tin tức linh thông thiên tài, cũng sớm đã là biết tin tức này. Theo thi đấu thời gian càng ngày càng gần, tất cả mọi người cảm nhận được đậm đà cạnh tranh bầu không khí, tất cả mọi người đều đang nắm chặt đến cuối cùng thời gian tu luyện, mà ở như vậy không khí khẩn trương chính giữa, 3 tháng đảo mắt liền là quá khứ. Cong. Một ngày này, một đạo du dương tiếng chuông đống nhiên vang vọng toàn bộ huyết diễn cung, nghe được cái này tiếng chuông, bất kể là thuộc về vị trí nào. Chính đang làm những gì, tất cả mọi người đều là đồng loạt ngẩng đầu lên. Hiển nhiên, thiên tài chiến trước huyết diễn cung thi đấu, rốt cuộc thì tới. Rốt cuộc bắt đầu. Ngộ đạo trong cốc, Lâm Vũ trong mắt chợt tóe ra một trận tinh mang, mãnh liệt chiến ý cũng từ trên người hắn tràn ngập ra. Tiến vào ngộ đạo cốc hơn 6 năm tới nay, hắn cơ hồ đều là độc từ tu hành, đã rất lâu không có cùng những người khác giao chiến qua. Đối với trận này thi đấu, hắn trong lòng cũng là tràn đầy mong đợi. Đi thôi. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ liền thu liễm cả người chiến ý, thân hình lúc này liền là hướng kia tiếng chuông vang lên phương hướng lao đi. Một lát sau, thân hình hắn cũng đã là đến tiếng chuông vang lên vị trí, kia rõ ràng là hoàn toàn trống trải bình địa, mà ở kia bình địa trên khoảng 3 trượng, nhưng là lơ lửng một tòa cực kỳ bắt ngát lôi đài. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, lần lượt từng bóng người chính là đồng loạt từ 4 phương 8 hướng đáp xuống, cộng lại, nhưng là tổng cộng có 17 người. Đây cũng là máu kia u. Mới người tu hành ngược lại khắc khổ rất, nghe nói tiến vào huyết diễn cung tới nay, cơ hồ cũng vẫn là ở ngộ đạo cốc chính giữa tu hành, cũng không có với những người còn lại đã từng quen biết. Hừ, vậy thì như thế nào? Như thế nào đi nữa, cũng bất quá chỉ là cái tân nhân thôi. Nghe nói lúc trước Minh Dục đã từng hướng hắn khiêu chiến, nhưng hắn cũng không dám tiếp chiến, hiển nhiên thực lực cũng không có gì đặc biệt. Mặc kệ nó, một người mới mà thôi, bất kể là lần thi đấu này còn là thiên tài chiến, cũng không phải chuyện của hắn, chúng ta cũng không cần để ý hắn. Trong phút chốc, liền có chừng mấy đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về Lâm Vũ, đồng thời từng đạo tiếng nghị luận cũng là vang lên, những nghị luận này âm thanh đều là không có chút nào che giấu. Trực tiếp liền truyền vào Lâm Vũ trong tai. Nghe được những lời này, Lâm Vũ nhưng trong lòng thì hoàn toàn không có để ý, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về cách đó không xa một tên nam tử cao lớn. Kia nam tử cao lớn thân người mặc giản dị trường bào, cong lấy sau lưng một thanh búa, thần sắc bình tĩnh đứng tại chỗ, vô hình trung liền có một cổ bá đạo khí thế tràn ngập ra, để cho người chung quanh cũng không dám cùng với đến gần. Quân Hoàng, mặc dù cũng không nhận biết nam tử cao lớn, có thể chỉ nhưng mà liếc mắt nhìn, Lâm Vũ liền lập tức là ý thức được người này thân phận. Tại chỗ 17 danh cường giả chính giữa, còn lại cũng có chừng mấy người để cho Lâm Vũ cảm nhận được áp lực thật lớn, nhưng này nam tử cao lớn cho hắn cảm giác, nhưng là tựa như là núi sừng sững, như biển khơi như vậy sâu không lường được. Đứng rất nhiều cường giả chính giữa, nam tử cao lớn nhưng là lập tức liền có thể làm cho tất cả mọi người chú ý tập trung ở trên người hắn, thành vì mọi người tiêu điểm. Điều này hiển nhiên cũng chỉ có kia quân hoàng mới có thể làm được. Huyết diễn cung từ trước tới nay tối cường thiên tài, nguyên đạo đã đạt tới đệ tam tầng thứ viên mãn, thậm chí là lĩnh ngộ ra một tia nguyên quy tắc, người này, quả nhiên là không giống bình thường. Thật sâu thở ra một hơi, Lâm Vũ sắc mặt biến được buộc phát ngưng trọng, nếu là cùng hắn giao chiến, cho dù là ở vào ngang hàng cấp độ thực lực, bây giờ ta, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Chương 2477, Quân Hoàng. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm tình rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng. Ở nơi này thi đấu trước khi bắt đầu, hắn thật ra thì liền biết rõ mình không phải là quân hoàng đối thủ, hắn chân chính đối thủ cạnh tranh, nguyên chính là trừ quân hoàng ra còn lại chúng nhiều cường giả. Coi như chiến thắng không quân hoàng, có thể nếu là có thể đánh bại còn lại tất cả mọi người, lấy được trang này thi đấu thứ hai, kết quả này cũng đủ để cho Lâm Vũ hài lòng. Vèo. Đang lúc này, một đạo tiếng xe gió đông nhiên là vang tới, chật, ước chừng 7 đạo thân ảnh liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà một người cầm đầu, đương nhiên đó là một tên kéo thanh sắt châm cài tóc người đàn ông trung niên. Xin chào phó quan chủ. Thấy thanh sắt châm cài tóc nam tử xuất hiện, mọi người tại đây nhất thời đều là dừng lại trao đổi, đồng loạt hướng đối phương túi người hành lễ. Không nên khách khí. Thấy vậy, phó quan chủ trên mặt cũng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Trang này thi đấu mặc dù cũng không có giống chống khua chiêng cử hành, nhưng đối với huyết diễn quán rượu mà nói nhưng là ý nghĩa trọng đại, hắn tự nhiên là muốn đích thân chủ trì trận này thi đấu. Không chỉ là hắn, huyết diễn quán rượu cao tầng cường giả cũng đồng dạng là tới hơn phân nửa, liền thị vì tránh thi đấu chính giữa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chư vị, nói nhảm ta liền không nói nhiều, trực tiếp liền bắt đầu thi đấu đi. Nhìn lên trước mặt mọi người, phó quán chủ chậm rãi mở miệng nói. Dựa theo trụ sở chính quyết định quy củ, ít nhất cũng phải đạt tới nguyên đạo đệ tam tầng thứ mới có tư cách tham gia thiên tài chiến, mà ở chàng chư vị chính giữa, tổng cộng có 12 người đạt tới cấp bậc này. Về phần còn lại 5 người, thật xin lỗi, các ngươi chỉ có thể là trực tiếp hoa quy đáo chốt nhất 5 tên tầng thứ. Nghe nói như vậy, nhất thời có 5 sắc mặt người trở nên ảm đạm, nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng sớm đã là biết được một điểm này, đều là không có lộ ra vẻ bất mãn. Còn lại 12 người, các ngươi tương hội ngẫu nhiên rút thăm tiến hành 6 chàng một trọi một giao chiến, ở nơi này trong khi giao chiến, phe thắng lợi sẽ tiến vào người thắng tổ, mà bị thua là trực tiếp tiến vào người thua tổ. Bất kể là người thắng tổ hay lại là người thua tổ, đều đưa sẽ lấy tuần hoàn giao chiến hình thức quyết định hạng, quy tắc, chư vị biết chưa? Ồn ào. Phó quan chủ tiếng nói vừa mới hạ xuống, nhất thời là đang lúc mọi người chính giữa đưa tới rối loạn tương bừng. Đối với người thắng tổ cùng người thua tổ đối chiến hình thức, mọi người trong lòng ngược lại không có ý kiến đến gì, loại này tuần hoàn giao chiến lấy quyết định hạng phương pháp cũng rất công bình, nhưng này trước một chọi một giao chiến, nhưng là để cho mọi người có chút khó mà tiếp nhận. Nếu như ở nơi này một chọi một trong khi giao chiến vận khí không được, rút được kia quân hoàng, bất kể thực lực có mạnh hơn nữa, há chẳng phải là cũng chỉ có thể xếp hàng người thua tổ đi, cao nhất cũng chỉ có thể đánh vào thứ bảy hạng. Nói như vậy, không khỏi cũng có chút quá không hợp lý. Chư vị, ta biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì. Nhìn lên trước mặt xôn xao mọi người, phó quan chủ thần sắc lại như cũ là bình tĩnh vô cùng, lạnh nhạt nói, nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, vận khí, cơ duyên, đồng dạng cũng là một phần thực lực, lại một điểm này, chính là huyết diễn quán rượu trụ sở chính thật sự công nhận. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới cố ý an bài lớn như vậy so với tiểu. Nếu là ngươi ở một chọi một trong khi giao chiến liền đụng phải quân hoàng, vậy thật xin lỗi, cũng chỉ có thể trách chính ngươi vận khí không được. Phó quan chủ tiếng nói rơi xuống, mọi người không khỏi là trố mắt nhìn nhau, mặc dù trong lòng vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận, có thể cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ yên lặng xuống. Vận khí, cũng là một phần thực lực. Đối với lần này, Lâm Vũ cũng đồng dạng là lộ ra một nụ cười khổ, tự lẩm bẩm, một chiêu này ngược lại ngoan độc. Chỉ có thể nói, hy vọng không nên đụng phải kia quân hoàng đi. Đối với quân hoàng, Lâm Vũ trong lòng thật ra thì cũng không ý kỵ, nếu thật là rút được hắn, Lâm Vũ cũng sẽ không sợ đánh một trận, nhưng chuyện liên quan đến sau 10 năm tài nguyên phân phối, hắn tự nhiên cũng không nghĩ muốn sớm như vậy liền đụng phải đối phương. Tiếp đó, liền bắt đầu rút thăm đi. Phó quan chủ lại không có để ý mọi người sắc mặt, thần sắc hắn lạnh nhạt, thủ trưởng vung lên. 12 gô miếng bài chính là rơi vào Lâm Vũ đám người trước mặt, đạo, mỗi người các ngươi mỗi người chọn một tấm gỗ bài, rút được giống nhau con số 2 người, chính là vòng thứ nhất giao chiến đối thủ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ đám người lúc này liền là đồng loạt đưa tay rút ra một tấm gỗ bài. Số 3 sao? Nhìn trong tay trên tấm bảng gỗ con số, Lâm Vũ tâm niệm khẽ động, ánh mắt không khỏi nhìn về mọi người chung quanh, cũng không biết ta trận chiến này đối thủ sẽ là ai. Rút được nhất hào 2 người, lên đài giao chiến đi. Không đợi Lâm Vũ đám người liền suy nghĩ gì, phó quán chủ thanh âm liền lại lần nữa là vang lên, mà nghe nói như vậy, kia quân hoàng nhưng là trực tiếp vừa sải bước ra, thân hình chính là bước lên kia lôi đài. Lại là quân hoàng. Cũng còn khá, ta không có đụng phải quái vật này. Một màn này, nhất thời để cho phần lớn người đều là thở phào một cái, duy chỉ có một tên áo bào cho nam tử. Sắc mặt nhưng là nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Đáng chết, 1/6 vận khí, làm sao lại cho ta đụng phải. Trong lòng của hắn không nhịn được gầm hét lên, đụng phải quân hoàng, liền ý nghĩa trận chiến này, hắn đã là thua định. Nhưng mà, cho dù là như thế nào đi nữa không cam lòng, hắn cũng chỉ có thể là đàng hoàng lên đài. Sau một khắc, thân hình hắn liền cũng là lướt lên kia lôi đài. Quân hoàng, thực lực ngươi tuy mạnh, có thể trận chiến này, ta tuyệt sẽ không dễ dàng chịu thua. Hắn giận quát một tiếng, vừa mới cướp lên lôi đài, thân hình liền trực tiếp là bạo trùng hướng quân hoàng, đồng thời trong tay hắn hiện ra một thanh màu xám nhuyễn kiếm, trực tiếp chính là hướng quân hoàng chém xuống. Bại đi. Thấy vậy, quân hoàng sắc mặt nhưng là vô cùng lạnh nhạt, hắn tùy ý một chưởng vỗ ra, bàn tay kia trong nháy mắt chính là rơi vào áo bào cho nam tử đỉnh đầu, nhìn như phổ thông một chưởng, lại giống như là một tòa núi lớn như vậy đè xuống, để cho chung quanh thời không cũng phảng phất đông đặc lên. Không. Áo bào cho nam tử sắc mặt đột nhiên đại biến, trong mắt của hắn hiện ra vẻ hoảng sợ, lúc này liền là đem hết toàn lực muốn dãy rủa. Nhưng mà, vô luận hắn dãy rủa như thế nào, cũng căn không có chút nào tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn một trưởng kia rơi ở trên người hắn. Phốc. Sau một khắc, hắn trực tiếp chính là búng máu tươi lớn phun ra, cả người càng là giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Trong nháy mắt chính là bị đánh xuống lôi đài. Chỉ một chiêu, Tiêu Ảnh lại liên bại. Hơn nữa, ở một chiêu này chính giữa, quân hoàng thậm chí cũng còn chưa sử dụng hàn búa, chỉ nhưng mà tiện tay một chưởng, uy năng lại liền kinh khủng như vậy. Quân hoàng thực lực, so với ban đầu còn phải mạnh hơn. Một màn này, để cho mọi người chung quanh sắc mặt cũng là đồng loạt đại biến, nhìn về phía quân hoàng ánh mắt kiêng kỵ tới cực điểm, cho dù là Lâm Vũ, giờ phút này cũng giống vậy cũng không ngoại lệ. Mặc dù nhưng đã ngờ tới chính mình không phải là quân hoàng đối thủ, nhưng đối phương mới vừa rồi bày ra thủ đoạn, lại để cho Lâm Vũ lập tức mắc đi cầu biết đến, hắn cùng với quân hoàng chênh lệch, sợ rằng so với hắn lúc trước tưởng tượng còn phải lớn hơn. Chương 2478, vừa lộ tài năng. Quân hoàng tự lẩm bẩm một tiếng, Lâm Vũ rất nhanh liền thu liễm trong lòng nghĩ bậy. Lần thi đấu này, hắn mục tiêu nguyên liền rất rõ ràng, chính là cướp lấy hạng nhì thứ, quân hoàng bày ra thực lực có mạnh hơn nữa, cũng sẽ không chân chính dung chuyển đến hắn. Không sai. Cùng lúc đó, bộ kia quán chủ thật sâu nhìn quân hoàng liếc mắt, lạnh nhạt thanh âm liền vang lên lần nữa tới, tiếp đó, liền bắt đầu trận thứ hai chiến đấu đi. Ồn ào. Phó quán chủ tiếng nói rơi xuống, lưỡng danh cường giả nhất thời đồng loạt lướt lên kia lôi đài, theo thứ tự là một tên thân mặc màu đỏ chiến giáp nam tử, một tên người mặc đồ trắng tuấn tú nam tử. Hòa mắt. Nhìn lên trước mặt hồng sắc chiến giáp nam tử, kia bạch tí tuấn tú nam tử sắc mặt không khỏi hơi đổi. Ở huyết diễn cung toàn bộ thiên tài chính giữa, quân hoàng dĩ nhiên là chút nào không tranh cãi công nhận số 1, mà thứ nhì đến thứ 5 nhưng là đều có các cách nói, nhưng lửa này mắt, lại ít nhất là có thể xếp vào tiền tam nhân vật. Bạch thần, trận chiến này, ngươi không có chút nào hy vọng, ta khuyên ngươi chính là vội vàng nhận thua đi. Trên lôi đài, hồng sắc chiến giáp nam tử hỏa mắt thanh âm lãnh đạm, lời này vừa ra, nhất thời để cho bạch y tuấn tú nam tử lạnh rên một tiếng. Hỏa mắt, ngươi không nên quá ồn ào. Lời nói mới vừa mới nói được một nửa, bạch y tuấn tú nam tử sắc mặt chính là bỗng nhiên đại biến, chỉ thấy kia hỏa mắt căn không có nói nhảm với hắn ý tứ, lại là trực tiếp cũng đã giết tới trước mặt hắn. Đi xuống cho ta đi. Hỏa mắt trợn quát một tiếng, trong tay chính là hiện ra một thanh hỏa diễm trường thương, ngọn lửa kia trường thương giống như dao long xuất hải, trong nháy mắt chính là liên tiếp mấy cái đánh vào bạch thần trên người, nhất thời đem bạch thần trực tiếp vanh xuống lôi đài. Mặc dù không có quân hoàng như vậy sạch sẽ gọn gàng, có thể hỏa mắt cũng đồng dạng là cho thấy nghiền ép như vậy ưu thế, trong nháy mắt cũng đã là đánh bại đối thủ mình. Lửa này mắt thực lực, sắc thực mạnh nhất. Một màn này, để cho phía dưới Lâm Vũ có chút gật đầu một cái, mặc dù kia bạch thần thực lực rất là một dạng có thể dễ dàng như thế đánh bại đối phương, cũng đủ để thấy lửa này mắt bản lĩnh. Không ra ngoài dự liệu lời nói, lửa này mắt, chính là hắn cạnh tranh hạng nhì đối thủ lớn nhất một trong. Tiếp theo chiến. Cùng lúc đó, phó quan chủ thanh âm lại lần nữa vang lên, nghe nói như vậy, Lâm Vũ cũng không chút do dự nào. Lúc này liền là lướt lên kia lôi đài. Ừ. Vừa mới cướp lên lôi đài, Lâm Vũ chân mày liền không khỏi là vén lên, trên mặt cũng lộ ra vẻ cổ quái. Cũng không biết là trùng hợp còn là cái gì, hắn trận chiến này đối thủ, lại vừa vặn chính là 3 tháng trước, đã từng khiêu khích dò xét qua hắn hắc bảo nam tử kia. Là ngươi. Hắc bảo nam tử kia ánh mắt cũng đồng dạng là rơi vào Lâm Vũ trên người, hắn cười lạnh nói, ban đầu, ngươi không dám đánh với ta một trận. Nhưng bây giờ lại còn chưa phải là chạy không khỏi. Ngươi yên tâm, trận chiến này, ta sẽ thật tốt giày xéo ngươi, để cho ngươi biết tân nhân đến lượt có mới người bộ dáng. Đang khi nói chuyện, hắc bào nam tử thân hình cũng đã là lướt đi đến, trong tay hắn hiện ra một thanh mặc sắc trường côn, mạnh mẽ khí tức nhất thời buộc phát ra. Ngu xuẩn. Nhưng mà, mắt thấy hắc bào nam tử kia hướng chính mình đánh tới, Lâm Vũ nhưng chỉ là lắc đầu một cái, lãnh đạm phun ra hai chữ. Sau một khắc, thân hình hắn cũng đã là như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở hắc bảo nam tử trước mặt. Hoa phù dung hiện tại. Trong lúc hét vang, hắn trực tiếp chính là nhất kiếm chém ra đến, sang chói kiếm quang bay lên, giống như hoa phù dung ở giữa hư không nở rộ, kia trường cảnh mỹ làm say lòng người, để cho người không nhịn được hoàn toàn liền đắm chìm vào trong đó. Không được. May là hắc bảo nam tử kia, cũng không khỏi là hoảng hốt một trận mới phản ứng được, làm khôi phục thanh tỉnh trước mắt. Đầu hắn bị nhất thời tê dại một hồi, cả người lông tơ cũng không nhịn được dựng ngược. Cho ta ngăn trở. Hắn giận quát một tiếng, liền muốn động dùng trong tay màu đen trường côn, nhưng mà, kia kiếm quang hạ xuống tốc độ lại là xa xa so với hắn tưởng tượng bên trong nhanh hơn, trong nháy mắt, cũng đã là chém ở trên người hắn. Suy. Kèm theo một đạo nhỏ nhẹ âm thanh, hắn nơi mi tâm trong nháy mắt chính là nhiều hơn một đạo huyết ngân, một đạo máu văng tung tóe mở. Để cho hắc bảo nam tử sắc mặt nhất thời đại biến. Một kiếm này, đã là trực tiếp chém ở hắn chỗ yếu hại, nếu như không phải là Lâm Vũ ở cuối cùng hạ thủ lưu tình, liền đủ để trực tiếp xuyên thủng hắn mi tâm. Quan trọng hơn là, ở Lâm Vũ công kích trước mặt, hắn lại là không có chút nào sức đối kháng, giữa bọn họ chênh lệch, hiển nhiên là chỉ có thể dùng khác xa để hình dung. Ta lại bại. Trong lúc nhất thời, cả người hắn cũng hoàn toàn ngây tại chỗ, trong lòng càng là tràn đầy không thể tin. Ở rút được Lâm Vũ thời điểm, hắn còn cảm giác mình là rút được một cái tốt ký, có thể dễ dàng giày xéo đối phương, tiến vào người thắng tổ chính giữa, có thể quay đầu lại, nhưng là hắn bị đối phương một chiêu đánh bại. Kia tân nhân, lại chiến thắng. Minh Dục thực lực mặc dù không coi là quá mạnh, có thể ở chúng ta những người này chính giữa, cũng có thể xếp hàng 8-9 tên dáng vẻ, có thể dễ dàng như thế đánh bại hắn, tân nhân thực lực, không thể khinh thường a. Đáng chết, lại nhiều đối thủ cạnh tranh. Một màn này, để cho mọi người chung quanh sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng nhất thời là trở nên vô cùng e dè lên. Ở ngay trong bọn họ, có thể đánh bại hắc bảo nam tử có lẽ không ít, có thể lưu loát dứt khoát như vậy lại tuyệt đối không có mấy người, bằng vào trận chiến này, Lâm Vũ thực lực, sợ rằng liền đủ để đánh vào 5 vị trí đầu thậm chí là tiền tam danh thứ. Rất tốt. Phía trên võ đài, phó quan chủ cũng là có chút gật đầu một cái, rõ ràng cho thấy lộ ra vẻ tán thưởng. Ở trận chiến này trước khi bắt đầu, hắn đoán được Lâm Vũ cần phải có thể đạt được thắng lợi, lại không nghĩ rằng, Lâm Vũ lại có thể thắng như thế dễ dàng, như vậy biểu hiện, cũng để cho trong lòng của hắn rất là hài lòng. Tiếp theo chiến. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt thanh âm lại lần nữa vang lên. Trận thứ tư giao chiến, đối chiến song phương theo thứ tự là một tên chán trường nam tử Ngu Phong, cùng với tử bảo nữ tử Cơ Tử Trần, trận chiến này kết quả, nhưng là người trước dễ dàng đạt được thắng lợi. Đối với kết quả này, mọi người tại đây cũng đều cũng không nghĩ là, dù sao, Ngu Phong nguyên chính là huyết diễn cung nổi tiếng tăm lừng lẫy cường giả, thực lực cùng danh tiếng, cũng hoàn toàn là không thể so với hỏa mắt phải kém hơn. Bất quá, tiếp theo thứ năm chiến, kết cục nhưng là để cho mọi người có chút giật mình. Trận chiến này, song phương giao chiến chia ra làm huyết cửu vân cùng ung bỏ hai người, trong đó huyết cửu vân, chính là huyết diễn cung nội nguyên công nhận 5 vị trí đầu thiên tài, ung bỏ, trong ngày thường nhưng là rất là khiêm tốn, căn không có danh tiếng gì. Không chỉ có như thế, huyết cửu vân thân tu vi cảnh giới cũng có ưu thế cực lớn, hán tu vi đã sớm là đạt tới vĩnh hằng chân thần đại thành tầng thứ, mà ung xà, nhưng chỉ là đạt tới vĩnh hằng chân thần tiểu thành không lâu. Theo lý mà nói, cho dù là bị áp chế đến cùng một tầng thứ, huyết cửu vân cũng nên làm chiếm cư ưu thế cực lớn, có thể kết quả cuối cùng, nhưng là ung bỏ lấy được thắng lợi. Chương 2479, tuần hoàn chiến. Ung bỏ đối với nguyên đạo trường khống, đã là đến gần đệ tam tầng thứ đại thành, không chỉ có như thế, hắn còn tự nghĩ ra một môn công kích bí thuật, có thể rất hoàn mỹ phù hợp hắn tự thân đặc điểm. Dưới tình huống này, hắn có thể đủ lấy được trận chiến này thắng lợi, cũng tịnh không kỳ quái. Phía dưới lôi đài, Lâm Vũ không khỏi là có chút gật đầu một cái, nhìn về phía ung bỏ ánh mắt cũng biến thành trịnh trọng lên. Hắn thấy, ung bỏ danh tiếng mặc dù không như lửa mắt, Ngu Phong đám người, có thể thực lực chỉ sợ là so với mấy người kia còn phải mạnh hơn, có lẽ chính là đối với hắn uy hiếp lớn nhất một người. Sau đó, cuối cùng một trận chiến đấu cũng rất nhanh chính là mở ra, ở trận chiến này chính giữa, là một gã được đặt tên là Phong Luân Thiên Tài lấy được thắng lợi. Đến đây, người thắng tổ 6 người chính là quyết định, chia ra làm Lâm Vũ, Quân Hoàng, Hỏa Mắt, Ngu Phong, Ung Bỏ, Phong Luân 6 người, mà còn lại 6 người, là đều là phân chia đến người thua tổ chính giữa. Tiếp đó, liền bắt đầu trước người thắng tổ giao chiến. Sau một khắc, phó quan chủ thanh âm trực tiếp liền vang lên, một tour này giao chiến, không hề chọn lựa rút thăm hình thức, mà là do ta trực tiếp chỉ định. Trận chiến đầu tiên, Quân Hoàng mồi lửa mắt. Nghe nói như vậy, Quân Hoàng sắc mặt bình tĩnh vô cùng, hắn vừa sải bước ra, thân hình cũng đã là xuất hiện ở trên lôi đài, mà Hỏa Mắt sắc mặt hơi đổi một chút sau, cũng lúc này liền là leo lên lôi đài. Ở một tour này trong khi giao chiến, tất cả mọi người đều tương hội cùng những người khác giao chiến một trận, chẳng qua là thứ tự bất đồng thôi, dưới tình huống này, đụng phải Quân Hoàng ngược lại cũng không coi là cái gì. Đến đây đi. Khẽ quát một tiếng. Hỏa Mắt liền trực tiếp là tay cầm hỏa diễm trường thương giết hướng Quân Hoàng, nhưng mà, chỉ là một hô hấp sau, thân hình hắn liền trực tiếp là bị đánh ra lôi đài. Với lúc trước áo bào cho nam tử như thế, hỏa mắt đồng dạng là không có thể ở quân hoàng trong tay chống nổi một chiêu, chỉ một trường, liền trực tiếp là bị đối phương dễ dàng đánh bại. Một màn này, để cho mọi người không khỏi đồng loạt cười khổ một tiếng, trong lòng cũng đều là tràn đầy bất đắc dĩ. Lẫn nhau đối với những khác người mà nói, quân hoàng thực lực ưu thế thật sự là quá lớn, chống lại người này, khác nhau chỉ ở chỗ có thể hay không thua đẹp mắt nhiều chút ta. Tiếp theo chiến, huyết u đối với Phong Luân. Phó quan chủ cũng không khỏi lắc đầu một cái, sau đó, liền tuyên bố thứ nhì chiến đối thủ. Phong Luân. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trố mắt nhìn, thân hình lướt về phía lôi đài đồng thời, ánh mắt cũng nhìn về phía mình đối thủ. Phong Luân, rõ ràng là một tên thân xuyên nam tử áo bào xanh, quanh người hắn có một đạo đạo khí lưu xoay tròn, làm cho người ta một loại cực kỳ phiêu giật cảm giác. Khi tiến vào người thắng tổ 6 người chính giữa, gió này luân thực lực cần phải là đội sổ một người, trừ phương diện tốc độ có chút ưu thế ra, những phương diện khác ngược lại đều rất phổ thông. Nhưng mà, bởi vì diễn không thần cánh quan hệ, cho dù là gió này luân vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, ở Lâm Vũ trước mặt, cũng không có chút nào phát huy đường sống. Đáng chết! Trên lôi đài, Phong Luân sắc mặt cũng là khá khó xử nhìn, trận chiến đầu tiên, dĩ nhiên cũng làm đụng phải tối khắc chế ta ra hỏa, bất kể. Đụng một cái lại nói. Sau một khắc, chung quanh hắn từng đạo khí lưu nhất thời nhanh chóng xoay tròn, hóa thành ngút trời phong bạo cuốn mở, mà thân hình hắn, chính là biến mất ở kia ngút trời phong bạo chính giữa. Ồn ào. Chờ đến hắn khi xuất hiện lại sau khi, nghiễm nhiên cũng đã là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, hắn chợt quát một tiếng, một đạo thanh sắc luân bản chính là nổi lên, xoay tròn giữa, liền trực tiếp là tiêu xạ hướng Lâm Vũ. Tốc độ ngược lại không tệ, đáng tiếc. Hay lại là quá chậm. Thấy vậy, Lâm Vũ trong mắt nhưng là không kinh hoàng chút nào vẻ, hắn khẽ cười một tiếng, diễn không thần cánh khẽ rung lên, thân hình trong nháy mắt chính là như điện ánh sáng như vậy lướt đi, dễ như trở bàn tay đem kia thanh sắc luân bàn lẹ tránh. Tuyết liệu nguyên. Rồi sau đó, hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, từng miếng trắng tinh bông tuyết nhất thời tung bay mà ra, chợt kia vô số mảnh bông tuyết trực tiếp chính là bốc cháy, hóa thành ngút trời biển lửa. Trong nháy mắt chính là bao phủ khắp lôi đài. Mặc dù những năm gần đây, Lâm Vũ chủ yếu tâm tư đều đặt ở hồn tấn kiếm thuật cùng diễn thần trên kiếm trận, có thể cái này cũng không có nghĩa là hắn liền đem cửu u kiếm thuật hoàn toàn vứt bỏ. Ngược lại, bởi vì hắn ở kiếm đạo nâng lên thăng, cửu u kiếm thuật dĩ nhiên là lấy được tiến một bước hoàn thiện, giống như là tuyết liệu nguyên, cũng đồng dạng là như thế. Trừ lúc trước công kích hiệu quả bên ngoài, bây giờ tuyết liệu nguyên, càng là nhiều hơn một chủng loại tựa như lĩnh vực trói buộc thủ đoạn. Không được. Bị tràn đầy thiên hỏa diễm che phủ ở trong đó, Phong Luân sắc mặt không khỏi đột nhiên đại biến. Nguyên, tốc độ chính là hắn ưu thế duy nhất, có thể ở chung quanh biển lửa ảnh hưởng trói buộc xuống, tốc độ của hắn cũng không khỏi là chậm lại. Như vậy thứ nhất, hắn đã là lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu chính giữa. Bại đi. Sau một khắc, Lâm Vũ cũng đã là trực tiếp giết hướng Phong Luân. Cho dù hắn không có thi triển toàn lực, có thể ở chung quanh biển lửa phụ trợ, cũng chỉ nhưng mà tiêu phí 2-3 cái hô hấp thời gian, liền đem Phong Luân oanh xuống lôi đài. Người thắng tổ trận chiến đầu tiên, Lâm Vũ vẫn là dễ dàng thủ thắng. Tiếp đó, Ngu Phong đối với Ung Bỏ. Sau trận chiến này, cuộc chiến thứ 3 đối thủ tự nhiên chính là Ngu Phong cùng Ung Bỏ hai người. Mà với lúc trước hai chàng gần như nghiêng về đúng một bên giao chiến bất đồng, trận chiến này, nhưng là kéo dài ước chừng gần nửa canh giờ, kết quả cuối cùng, nhưng là Ung Bỏ đống nhiên bùng nổ, nhất cử đánh bại Ngu Phong. Ung Bỏ, lại ẩn núp sâu như thế. Một cái Ung Bỏ, một cái huyết u, không nghĩ tới lần này thi đấu, cuối cùng xuất hiện hai con ngựa đen. Quân Hoàng không cần phải nói, tuyệt đối là có thể tiến vào Di Sơn tinh vực phân bộ, thậm chí đánh vào trụ sở chính cũng có cực đại khả năng. Mà trừ lần đó ra, Ung Bỏ, huyết u, Ngu Phong. Hỏa mắt bốn người này, cũng đều có nhất định hy vọng đánh vào Di Sơn tinh vực phân bộ, lần này thiên tài, ở khóa trước thiên tài chính giữa, chất lượng cũng coi như là tương đối cao. Một màn này, cũng để cho cách đó không xa xem cuộc chiến huyết diễn quán rượu cao tầng rối rít ánh mắt sáng lên, trên mặt cũng đều là hiện ra vẻ tươi cười. Vĩnh Hằng Ngục Hải phân bộ nếu là có thể tại thiên tài chiến bên trong lấy được thành tích tốt, bọn họ những cao tầng này cũng có thể được không rẻ tưởng thưởng. Đối với Lâm Vũ cùng Ung Bỏ quật khởi, bọn họ tự nhiên cũng là thích nghe ngóng. Sau đó đánh một trận, chính là do Quân Hoàng đối chiến Phong Luân, trận chiến này tự nhiên cũng là không có chút nào huyền niệm, do quân Hoàng dễ dàng lấy được chiến thắng này lợi nhuận. Tiếp theo chiến, Huyết U đối với Ngu Phong. Chật, phó quan chủ thanh âm lại lần nữa vang lên, mà nghe nói như vậy, Lâm Vũ cùng Ngu Phong hai người lúc này liền là đồng loạt leo lên lôi đài. Lúc trước, ta đã thua Ung Bỏ đánh một trận, mà đối đầu quân Hoàng, ta cũng phải thua không thể nghi ngờ. Trên lôi đài, Ngu Phong nhìn Lâm Vũ, trong mắt không khỏi buộc phát ra một đạo hàn quang, nói cách khác, nếu như ta muốn đi vào tiền tam lời nói, còn lại ba trận chiến đấu, đều phải muốn toàn bộ thắng được. Ma Huyết U, chính là ta phải giải quyết đối thủ thứ nhất. Chương 2480, đánh bại Ngu Phong. Huyết U, coi như tân nhân, thực lực ngươi xác thực coi là không tệ. Nghĩ tới đây, Ngu Phong lúc này liền là cười lạnh nói, nhưng đụng phải ta, ngươi liền thua không nghi ngờ. Khoác lác ai cũng biết nói, nhưng liền muốn nhìn ngươi có hay không chuyện thật. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong mắt tinh quang chợt lóe, thân hình nhất thời chính là trực tiếp lướt ầm ầm ra, chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, cũng đã là xuất hiện ở Ngu Phong trước mặt. Hoa phù dung hiện tại. Rồi sau đó, hắn không chút do dự nào, trực tiếp chính là nhất kiếm chém ra, sáng chói kiếm quang bay lên, giống như hoa phù dung ở giữa hư không nở rộ, mỹ lệ bên trong mang theo kinh người sắc cơ, lúc này liền là chém về phía Ngu Phong. Chút tài mọn. Nhìn thấy một màn này, Ngu Phong trên mặt nhưng là không chút kinh hoàng nào, hắn cười lạnh một tiếng, hai tay chính giữa chính là hiện ra nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo trường côn, chật, lưỡng đạo trường côn liền đồng loạt là cơ múa lên. Ồn ào. Trắng đen khí lưu nhanh chóng từ này một đôi trường côn chính giữa trào đãng mà ra, nhanh chóng ở trước người hắn tạo thành một đạo thái cực đồ, trực tiếp liền đem kia sáng chói kiếm quang cho ngăn trở đỡ được. Hỗn độn đại ma bàn. Rồi sau đó, hắn chợt quát một tiếng. Này một đôi trắng đen trường côn ở giữa hư không nhanh chóng vạch qua, đại lượng trắng đen khí lưu phún ra ngoài, rất nhanh liền ngưng tụ thành nhất phương to cối xay lớn. Kia to cối xay lớn hiện ra hai màu trắng đen, hàm chứa vô cùng bàng bạc lực lượng, hạo hạo đãng đãng chính là trấn áp hướng Lâm Vũ. Ngu Phong thực lực, đúng là so với trước kia Phong Luân, hắc bào nam tử muốn mạnh hơn rất nhiều. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Huyết Diễn Cung đông đảo thiên tài chính giữa, quân Hoàng không thể nghi ngờ là độc nhất ngăn hồ sơ tồn tại, mà Ngu Phong, Hỏa Mắt, Ung Bỏ ba người là lại muốn so với những người còn lại lớp 10 ngăn hồ sơ, chống lại Ngu Phong, Lâm Vũ cũng hiển nhiên sẽ không có lúc trước như vậy dễ dàng. Phá cho ta. Nhưng sau một khắc, Lâm Vũ thân hình cũng đã là lại lần nữa lướt đi đến, trong tay hắn Thánh Nguyên kiếm trực tiếp chém ra. Hạo hạo đáng đáng kiếm quang nhất thời giống như húc nhật như vậy bộc phát ra. Một kiếm này, chính là Liệt Dương. Lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, thi triển ra Liệt Dương một chiêu này, ngay mặt đánh giết uy năng tự nhiên cũng là vô cùng mạnh mẽ, chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, liền đem kia to cối say lớn cho trực tiếp đánh tan mở. Hận khó khăn nghỉ. Cùng lúc đó, Lâm Vũ vô cánh vung lên, chính là như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở Ngu Phong trước mặt. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo hàm chứa vô tận hận ý kiếm quang, nhất thời là cuốn lên. Hận, hận, hận. Đen nhánh kiếm quang trong nháy mắt chính là rơi vào Ngu Phong trước mặt, kia vô tận hận ý điên cuồng tràn ngập ra, giống như mưa rông gió bao đem Ngu Phong che phủ ở trong đó, nhất thời để cho Ngu Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kiếm thuật này, hắn sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám chút nào chần chờ. Trong tay một đôi trắng đen trường côn đồng loạt đập ra, trong nháy mắt chính là cùng đen nhánh kia kiếm quang đụng vào nhau. Chen. Kèm theo một đạo vang lớn, đen nhánh kia kiếm quang trực tiếp chính là bị Ngu Phong ngăn cản đến, nhưng mà, một cổ hận ý ngập trời lại là nhân cơ hội đánh vào hướng Ngu Phong, nhất thời để cho Ngu Phong cả người rung một cái, cả người trong nháy mắt chính là lâm vào đờ đẫn chính giữa. Ở hồn tấn kiếm thuật tam đại kiếm chiêu chính giữa, hận khó khăn nghỉ một chiêu này. Chính là dung hợp linh hồn công kích trình độ cao nhất kiếm thuật, mặc dù linh hồn công kích uy năng so ra kém U La hồn tháp, nhưng ở kiếm thuật phối hợp xuống, hiệu quả nhưng cũng là cực kỳ kinh người. Dưới mắt, Ngu Phong liền trực tiếp là chịu thiệt thòi lớn. Tuyệt thiên đường. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ nhưng là không chút do dự nào, lại lần nữa là nhất kiếm hủ ở hải ra. Hiu. Hiu. Hiu. Nhìn như chỉ nhưng mà nhất kiếm, có thể sau một khắc. Kiếm ảnh đầy trời nhưng là đồng loạt buộc phát ra, vô cùng vô tận kiếm quang giống như một cái thiên lộ như vậy lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem Ngu Phong hoàn toàn che phủ ở trong đó. Không được. Lúc này, Ngu Phong đã là trước trạng thái đờ đẫn bên trong khôi phục như cũ, có thể mắt thấy trước mặt kia vô tận kiếm quang, sắc mặt hắn nhưng là nhất thời trở nên bộc phát khó coi lên. Kia vô tận kiếm quang bắt trước nếu không có cuối cùng, đem chung quanh hắn bất kỳ tránh né phương hướng tất cả đều phong tỏa, để cho trong lòng của hắn cũng không nhịn được sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng thấy. Nghĩ tưởng đánh bại ta, ngươi nằm mơ. Sắc mặt hắn điên cuồng biến ảo, chợt nhưng là bỗng nhiên gầm thét một tiếng, sắc mặt cũng biến thành kiên quyết tàn nhẫn, trong tay trắng đen trường côn cũng lập tức chính là điên cuồng cơ múa lên. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Từng đạo trắng đen khí lưu điên cuồng xông ra, hóa thành từng đạo cối xay nghiền ép hướng chung quanh kiếm quang, ở đó trắng đen cối xay nghiền ép xuống, đại lượng kiếm quang nhất thời là đồng loạt phá toái mở. Nhưng mà, không đợi kia Ngu Phong thở phào một cái, càng nhiều kiếm quang cũng đã là lại lần nữa đáp xuống, hoàn toàn không có cho hắn chút nào thở dốc cơ hội. Đáng chết! Điên cuồng vung trong tay trắng đen trường côn, Ngu Phong sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi. Hắn biết, dưới mắt, hắn đã là hoàn toàn lâm vào bị động cục diện, nếu không phải có thể nghĩ biện pháp phá giải Lâm Vũ kiếm thuật, hắn sa sút, cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian A. Nhưng mà, cho dù là minh bạch một điểm này, hắn cũng vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào, đúng như kia Tuyệt Thiên Đường tên một dạng môn kiếm thuật này cho địch nhân mang đến, chính là vô tận tuyệt vọng. Không. Rốt cuộc, ở mấy hơi thở sau, Ngu Phong rốt cuộc cũng không còn cách nào ngăn trở chung quanh kia vô cùng vô tận kiếm quang, kèm theo một đạo không cam lòng giống giận, thân hình hắn liền trực tiếp là bị hoành xuống lôi đài. Trận chiến này, Lâm Vũ thắng. Máu này thậm chí ngay cả Ngu Phong cũng thắng. Hắn mới vừa rồi bày ra kiếm thuật này, thật sự là thật đáng sợ. Trong lúc nhất thời, trừ quân hoàng gia, chung quanh trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, nhất là kia hỏa mắt, sắc mặt càng trở nên vô cùng khó coi. Hắn cùng với Ngu Phong hai người thực lực xê xích không nhiều, Ngu Phong sẽ thua ở Lâm Vũ trong tay, liền ý nghĩa hắn cũng rất có thể sẽ là đồng dạng kết quả. Một cái huyết một cái bỏ, lần thi đấu này, tại sao sẽ đột nhiên toát ra hai tên khốn kiếp này? Trong lòng của hắn âm thầm cắn răng, không nhịn được lạnh rên một tiếng, hừ, bất kể như thế nào, ta nhất định phải đánh bại hai người này. Không nghĩ tới, trừ quân hoàng gia, huyết diễn cung vẫn còn có hạng nhân vật này. Cùng lúc đó, kia ung bỏ ánh mắt cũng rơi vào Lâm Vũ trên người, so sánh hỏa mắt, hắn lại rõ ràng cho thấy muốn lạnh nhạt rất nhiều. Hắn sắc mặt trầm tĩnh, tự lẩm bẩm, lấy là lần thi đấu này, ta có thể dễ dàng đoạt được vị thứ hai đưa, có thể bây giờ nhìn lại, nhưng là không dễ dàng như vậy. Bất quá, như vậy mới càng có ý tứ. Lẩm bẩm trong tiếng, trên mặt hắn nhưng là bỗng nhiên hiện ra một nụ cười châm biếm. Mấy hơi thở sau, trận chiến đấu tiếp theo chính là bắt đầu. Song phương giao chiến chính là ung xá cùng hỏa mắt hai người, mà trận chiến này kết quả, rõ ràng là ung xá lấy được thắng lợi. Chương 2481, chiến ung xá. Với lúc trước ung xá cùng Ngu Phong giao chiến cực kỳ tương tự, trận chiến này vẫn là kéo dài sắp tới gần nửa canh giờ, cho đến thời khắc tối hậu, ung xá mới nhất cử bùng nổ, trực tiếp là đánh bại hỏa mắt. Một trận chiến thắng, có lẽ nhưng mà trùng hợp, có thể tiếp nhận liền kích bại Ngu Phong cùng hỏa mắt hai người, đã là đủ để chứng minh ung xá thực lực. Sau đó, quân hoàng cùng ung xá giao chiến, nhưng là vẫn không cần phải suy nghĩ nhiều, do quân hoàng vô cùng dễ dàng liền lấy được thắng lợi. Sau trận chiến này, liền đến phiên Lâm Vũ đối chiến hỏa mắt. Với Ngu Phong so sánh, hỏa mắt thực lực mặc dù phải mạnh hơn một chút, nhưng cũng cường có hạn. Ở Lâm Vũ thi triển ra Tuyệt Thiên Đường một chiêu này sau, hỏa mắt miễn cưỡng chống đỡ mười mấy hơi thở, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn sa sút. Đến đây, người thắng tổ hạng cơ thượng đã là không có quá lớn huyền nghiệm, quân hoàng nhất định là số 1, mà hỏa mắt, Ngu Phong, Phong Luân ba người, là đem phân biệt chiếm cứ thứ 4 đến vị thứ 6 đưa. Còn lại duy nhất huyền nghiệm, chính là Lâm Vũ cùng ung xá hai người này, đến tột cùng là có thể đánh bại địa phương, lấy được hạng nhì thứ. Không nghĩ tới, lần thi đấu này cuối cùng nhân vật chính, một là lúc trước không có tiếng tăm gì ung xá, còn có một cái dứt khoát là tiến vào huyết diễn cung bất quá vài năm tân nhân. Hắc ma đối với tân nhân, trận chiến này, ngược lại có chút ý tứ. Đối với lần này, huyết diễn quán rượu đông đảo cao tầng trong mắt cũng rối rít lộ ra một đạo tinh quang, trên mặt đều là hiện ra vẻ chờ mong. Đang lúc mọi người mong đợi dưới ánh mắt, rất nhanh chính là đến phiên Lâm Vũ cùng ung xá hai người giao thủ. Huyết U. Trên lôi đài, Ung Xá nhìn Lâm Vũ, hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đạo, với hỏa mắt, Ngu Phong những tên kia so sánh, thực lực ngươi mạnh hơn nhiều, vì vậy, trận chiến này, ta sẽ trực tiếp toàn lực đánh bại ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Ung Xá trong tay chợt hiện ra một thanh rét lạnh chiến đao, mà thân hình hắn cũng trong nháy mắt chính là như cực quang như vậy bạo lướt đi. Ồn ào. Sau một khắc, trong tay hắn rét lạnh chiến đao trực tiếp chính là chém xuống đến, một đạo lăng lệ đao mang nhất thời chính là bộc phát ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay, ầm ầm chém về phía Lâm Vũ. Một đao này, đầy đủ giải thích cái gì gọi là bá đạo, lăng lệ, tàn nhẫn, chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, cũng đã là chém ở Lâm Vũ trước mặt, tốc độ kia nhanh, so với Lâm Vũ Hoa Phủ Dung hiện tại cũng không kém chút nào. Chính là chỗ này nhất đao. Ung Xá, lại đi lên liền thi triển ra một chiêu này. Một màn này, để cho cách đó không xa hỏa mắt cùng Ngu Phong sắc mặt đồng loạt biến đổi. Lúc trước, bọn họ liền đều là thua ở Ung Xá một đao này trên. Chỉ bất quá, ở cùng bọn chúng giao chiến thời điểm, Ung Xá là kéo ước chừng gần nửa canh giờ mới đột nhiên bùng nổ. Mà bây giờ, hắn nhưng là vừa lên tới liền vận dụng một chiêu này. Hoa Phủ Dung hiện tại, mắt thấy Ung Xá một đao này chém xuống đến. Lâm Vũ trên mặt cũng là hiện ra vẻ trịnh trọng vẻ, hắn khẽ quát một tiếng, liền đồng dạng là nhanh chóng nhất kiếm hù ở hải ra. Sang chói kiếm quang buộc phát ra, giống như Hoa Phủ Dung như vậy tại trong hư không nở rộ, trong nháy mắt chính là cùng kia lăng lệ đụng vào nhau. Ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang truyền tới, sang chói kiếm quang trong nháy mắt chính là bể ra, mà Lâm Vũ chính là rên lên một tiếng, thân hình cuối cùng ước chừng quay ngược lại ra hết mấy bước, mới một lần nữa đứng vững lên. Ung Xá bày ra thực lực, so với trước kia còn phải mạnh hơn. Chỉ nhưng mà một lần giao thủ, Lâm Vũ liền đã ý thức được, ở trước đó trong khi giao chiến, Ung Xá vẫn còn là ẩn giấu thực lực. Hắn khó khăn nghỉ. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ mặt mũi nghiêm một chút, hắn vô cánh vung lên, thân hình lúc này liền là xuất hiện ở Ung Xá trước mặt, hàm chứa vô tận hận ý kiếm quang nhất thời cuốn mà ra, trực tiếp chính là chém về phía Ung Xá. Có thể tiếp lấy ta một đao này, huyết u. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Cùng lúc đó, Ung Xá tiếng cười lớn cũng ở giữa hư không vang tới. Bất quá, trận chiến này, mới chỉ nhưng mà bắt đầu mà thôi. Ồn ào. Tiếng nói rơi xuống, Ung Xá lại vừa là chém ra một đao. Lăng lệ đao mang trực tiếp liền đem kia kiếm quang đánh tan mở. Đồng thời, Ung Xá thân hình nhưng là vị nhưng bất động, phảng phất căn không có bị kia vô tận hận ý ảnh hưởng. Huyết u, lòng ta cứng như đao, ngươi chút thủ đoạn cũng không cần ở trước mặt ta phô trương. Trong tiếng cười lớn, Ung Xá lại liên tiếp là ba đao chém ra đến, ba đao, cuối cùng nhất đao so với nhất đao nhanh hơn, nhất đao so với nhất đao càng bén nhọn, trong phút chốc công phu, ba đạo đao mang, chính là đồng loạt chém xuống ở Lâm Vũ đỉnh đầu. Tuyệt thiên đường. Lâm Vũ sầm mặt lại, vô mấy đạo kiếm quang nhất thời đồng loạt buộc phát ra, kiếm ảnh đầy trời vô cùng vô tận, phô thiên cái địa. Trong nháy mắt liền đem kia ba đạo đao mang tất cả đều che phủ ở trong đó. Ầm, ầm, ầm. Trong phút chốc, từng đạo kinh người tiếng nổ vang vang tới, chỉ thấy kia vô cùng kiếm quang nhanh chóng bể ra, chẳng qua chỉ là đảo mắt công phu, cũng đã là phá toái đạt tới thành thiên thượng vạn đạo chi liền. Tất cả đều phá cho ta. Cùng lúc đó, Ung Xá chợt quát một tiếng, trong tay hắn rét lạnh chiến đao điên cuồng vùng chém mà ra. Từng đạo đao mang giống như mưa rông gió bão buộc phát ra, trong nháy mắt liền đem đẩy trời kiếm quang tất cả đều đánh tan mở. Bằng vào tuyệt thiên đường một chiêu này, Lâm Vũ trước sau đánh bại Ngù Phong cùng hỏa mắt hai đại đối thủ, nhưng Ung Xá, nhưng là lấy vô cùng thủ đoạn bạo lực trực tiếp phá giải một chiêu này. Ung Xá, đã là đạt tới nguyên đạo đệ tam tầng thứ giai đoạn đại thành. Mặc dù nhìn dáng dấp, hắn chỉ là vừa mới vừa đột phá không lâu, nhưng đối với thượng huyết u, cũng vẫn là có ưu thế cực lớn, trận chiến này, xem ra là hắn thắng. Một màn này, cũng để cho xa xa đông đảo huyết diễn quán rượu cao tầng trong lòng cả kinh, chợt trong mắt đồng loạt buộc phát ra một đạo tinh quang. Ung Xá mới vừa rồi thi triển ra đao thuật, lộ vẻ nhưng đã là vượt qua nguyên đạo đệ tam tầng thứ tiểu thành phạm vi. Ung Xá, ẩn nút cuối cùng so với bọn hắn tưởng tượng còn phải sâu hơn. Huyết u, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không nhận thua sao? Sau một khắc, chỉ thấy Ung Xá cười ha ha một tiếng, thân hình hắn nhưng là không chút nào dừng lại, ở nơi này tiếng nói rơi xuống đồng thời, cũng đã là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Ồn ào. Sau đó, hắn không chút do dự liền lại lần nữa là chém ra một đao đến, bàng bạc đao mang điên cuồng đổ xuống mà ra, giống như đại dương mênh mông như vậy hướng Lâm Vũ bao phủ xuống. Ở nơi này bàng bạc đao mang trước mặt, Lâm Vũ phảng phất là thành biển khơi chính giữa một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể hoàn toàn lật. Ung xá, ngươi cao hứng quá sớm. Nhưng mà, mắt thấy kia bàng bạc đao mang cách mình càng ngày càng gần, Lâm Vũ trên mặt lại không có lộ ra chút nào vẻ kinh hoàng, ngược lại, trong mắt của hắn chợt là bộc phát ra một trận ngút trời chiến ý. Trận chiến này, còn xa xa không có chấm dứt đây. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ lúc này liền là vận dụng diễn không thần cánh thuấn di thủ đoạn, thân hình hắn, lúc này liền là xuất hiện sau lưng Ung Xá. Chương 2482, đánh bại. U La Hồn Tháp. Thân hình xuất hiện sau lưng Ung Xá đồng thời, Lâm Vũ khẽ quát một tiếng, một tòa đen nhánh tiểu tháp trong nháy mắt chính là ngưng tụ thành hình, giống như chùm sáng màu đen như vậy bắn ra, trong nháy mắt chính là đánh phía Ung Xá. Mặc dù Ung Xá lúc trước không có bị hận khó khăn nghỉ ảnh hưởng, đáng hận khó khăn nghỉ dù sao không phải là chân chính linh hồn công kích thủ đoạn, nếu so sánh lại, U La Hồn Tháp uy có thể, dĩ nhiên là muốn càng thêm mạnh mẽ. Cái gì? Mắt thấy đen nhánh kia tiểu tháp nhanh chóng đánh tới, Ung Xá sắc mặt quả nhiên là biến đổi, hắn lạnh rên một tiếng, lúc này liền là lại lần nữa cơ đao chém về phía đen nhánh kia tiểu tháp, phá cho ta. Ẩm. Sau một khắc, trong tay hắn rét lạnh chiến đao trực tiếp liền đem đen nhánh kia tiểu tháp đánh tan mở. Có thể cùng lúc đó, linh hồn hắn nhưng là không thể tránh khỏi bị nhất định ảnh hưởng, ngắn ngủi lâm vào trạng thái đờ đẫn chính giữa. Cựu trọng kiếm. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ lúc này liền là gọi ra chín chuôi tuyết mạch kiếm, trắng tuyền như tuyết trường kiếm tản ra lăng lệ lạnh lẽo khí tức, để cho chung quanh nhiệt độ nhất thời kịch liệt hạ xuống lên. Hiu. Hiu. Hiu. Sau đó, ở Lâm Vũ dưới sự thao túng, kia chín chuôi tuyết mạch kiếm dọc theo bất đồng quỹ tích hô khiếu nhi ra, mỗi một chuôi kiếm cũng là quỷ dị khó lường, để cho người hoàn toàn không cách nào suy đoán đến nó đường đi. Sau một khắc, dọc theo hoàn toàn bất đồng phương hướng chín chuôi tuyết mạch kiếm, nhưng là đồng loạt hàng lâm ở Ung Xá trước mặt, đồng thời nổ bắn ra hướng Ung Xá mi tâm. Không được. Cùng lúc đó, Ung Xá cũng đã là từ kia trạng thái đờ đẫn bên trong khôi phục như cũ, nhìn gần trong gang tấc chín chuôi tuyết mạch kiếm. Hắn cả người lông tơ cũng trong nháy mắt chính là đảo thụ lên. Ở nơi này chín thanh trường kiếm chính giữa, hắn cảm nhận được một cổ uy hiếp lớn lao, nếu không phải toàn lực ứng đối lời nói, chín thanh trường kiếm, có lẽ liền có thể trực tiếp đưa hắn bị thương nặng. Giết! Thời khắc mấu chốt, hắn chợt nổi giận gầm lên một tiếng, cả người khí tức nhất thời giống như hỏa sơn bùng nổ như vậy điên cuồng phun trào đứng lên, chiến đao trong tay, càng là không chút do dự điên cuồng vung chém mà ra. Ẩm. Trong phút chốc, vô số đạo đao mang giống như mưa rông gió giật như vậy đổ xuống mà ra, trong nháy mắt chính là tạo thành một vùng biển mênh mông đao hải, mang theo bàng bạc vô cùng khí tức, chính là cùng kia chín thanh trường kiếm đụng vào nhau. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Từng đạo kinh thiên động địa thanh âm vang dội lên, chín chuôi trắng tuyền như tuyết trường kiếm, tản ra khí tức nhưng đều là hung hãn lăng lệ cực kỳ, giống như dễ như bỡn một dạng trong nháy mắt chính là sẽ rảo sát đại lượng đao mang. Mảng lớn đao mang bể ra, chỉ thấy kia chín thanh trường kiếm giống như cuồng bạo cự thú một dạng lấy không thể ngăn trở tư thái từ đao mang kia hải chính giữa xuyên qua mà qua, sau đó chính là đánh vào Ung Xá trên người. Ẩm. Ở đó chín thanh trường kiếm đánh xuống, Ung Xá lúc này liền là rên lên một tiếng, thân hình hắn, cũng lập tức là lui nhanh ra mấy trượng ra ngoài, mới một lần nữa đứng vững thân hình. Trở lại. Nhưng mà, không có cho hắn chút nào thở dốc cơ hội. Cơ hồ là ở Ung Xá lần nữa đứng vững đồng thời, Lâm Vũ tiếng quát chính là lại lần nữa vang lên. Hiu! Hiu! Hiu! Sau một khắc, kia chín chuôi tuyết mạch kiếm đồng loạt về phía sau quay ngược lại tầm hơn 10 trượng khoảng cách, sau đó lại lần nữa dọc theo phương hướng khác nhau nổ bắn ra mà ra, lần nữa đánh giết hướng Ung Xá. Phiền thoái! Mắt thấy chín thanh trường kiếm hướng chính mình tập sát tới, Ung Xá sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Chín thanh trường kiếm đơn độc mỗi một chuôi với hắn mà nói thật ra thì cũng không có quá đại uy hiếp, hắn có nắm chắc tùy tiện đem ngăn lại, có thể chín thanh trường kiếm đồng thời đánh, nhưng là liền hắn cũng căn không cách nào gánh vác. Nhưng mà, cho dù là hắn hiểu được một điểm này, nhưng muốn đơn độc đem những trường kiếm này từng cái phá giải, cũng căn liền không cách nào làm được. Chín chuôi tuyết mạch kiếm, tất cả đều là dọc theo phương hướng khác nhau tập sát tới, lại kia quỹ tích đều là vô cùng quỷ dị khó lường, để cho hắn căn liền không cách nào làm ra chặn lại. Dưới tình huống này, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kia chín thanh trường kiếm đánh tới trước mặt hắn. Dừng lại cho ta. Hắn trên mặt lộ ra một đạo vẻ điên cuồng, chiến đao trong tay nhất thời điên cuồng vùng chém mà ra, vô tận đao mang khuynh tả tại giữa hư không, lúc này liền là đem đệ nhất chuôi tuyết mạch kiếm ngăn trở xuống. Sau đó, chuôi thứ hai, thứ ba chuôi, thứ tư, thứ năm chuôi tuyết mạch kiếm, cũng rồi rít bị kia vô tận đao mang ngăn trở xuống. Nhưng mà sau một khắc, thứ sáu chuôi tuyết mạch kiếm, nhưng là xông phá kia mảnh nhỏ đao mang trở ngại, thừa dịp đánh vào ung xá trên người. Ẩm. Ở nơi này chuôi tuyết mạch kiếm đánh xuống, ung xá thân hình lúc này liền là lảo đảo một cái, chiến đao trong tay cũng không thể tránh khỏi dừng lại, thừa cơ hội này, còn thừa lại ba thanh tuyết mạch kiếm, cũng đều là rơi ở trên người hắn. Phúc. Hắn sắc mặt một trận đỏ ửng, lúc này liền là phun ra một ngụm máu tươi đến. Thân hình càng là giống như gặp phải đòn nghiêm trọng một dạng điên cuồng bay rất ra ngoài, trực tiếp chính là bị đánh xuống lôi đài. Ung xá, bại. Không nghĩ tới, ung xá lại sẽ thua bởi máu kia u. Hắn thua không tính là oan uổng, mặc dù hắn nguyên đạo đạt tới đệ tam tầng thứ đại thành, có thể máu kia u, nhưng là đem diễn thần kiếm trận tu thành. Diễn thần kiếm trận, chính là vĩnh hằng chân thần giai đoạn mạnh nhất đánh giết chiêu thức một trong. Coi như là rất nhiều vĩnh hằng chân thần viên mãn cường giả, tiêu phí mấy trăm mấy ngàn năm thời gian, lại cũng chưa chắc có thể nhập môn. Nghe nói, nếu là đem diễn thần kiếm trận tu luyện tới cảnh giới tối cao, thậm chí có thể lấy vĩnh hằng chân thần cảnh giới, nghịch phạt đạo quân cường giả. Máu này u, thật là không phải. Xa xa, nhìn ung xá bị Lâm Vũ hoanh xuống lôi đài cảnh tượng, huyết diễn quán rượu đông đảo cao tầng trong mắt cường giả đều là buộc phát ra một trận hết sạch. Ánh mắt đều là rơi vào Lâm Vũ trên người. Trước đó, ung xá đạt tới nguyên đạo đệ tam tầng thứ đại thành, mặc dù là để cho bọn họ có chút kinh hỉ, có thể cũng chỉ là có chút kinh hỉ a. Dù sao, đừng bảo là nhất phương thánh giới, dù là chỉ là bọn hắn vị trí di sơn tinh vực, thiên tài số lượng liền là đếm không hết, đạt tới nguyên đạo đệ tam tầng thứ đại thành thiên tài, cũng tuyệt đối là không phải số ít. Nhưng có thể tu thành diễn thần kiếm trận loại thủ đoạn này, cho dù là roi mắt toàn bộ di sơn tinh vực, cũng tuyệt đối là không tìm ra mấy người. Giống như là Ngu Phong, hỏa mắt những người này, tuy nói là có nhất định hy vọng đánh vào di sơn tinh vực phân bộ, nhưng trên thực tế cũng chính là một thành hy vọng mà thôi, nói trắng ra cũng chỉ là trên lý thuyết khả năng. Mà giống như ung xá, đánh vào di sơn tinh vực phân bộ hy vọng liền muốn lớn một chút, nhưng cũng chính là khoảng 3 phần 10 mà thôi. Có thể Lâm Vũ, nếu là có thể đang nắm giữ diễn thần kiếm trận trên căn bản, đạt tới nguyên đạo đệ tam tầng thứ đại thành, vậy liền có 7 thành trở lên hy vọng tiến vào di sơn tinh vực phân bộ. Phải biết, cho dù là ở vĩnh hằng ngục hải phân bộ lịch sử chính giữa, có thể tiến vào di sơn tinh vực phân bộ cũng không có mấy người, có thể có 7 thành trở lên hy vọng, kia cũng đã là rất không được. Lúc trước, ung xá chỉ nhưng mà cho bọn hắn một cái tiểu kinh hỉ mà thôi, mà Lâm Vũ, nhưng là cho bọn hắn một cái to vui mừng thật lớn. Chương 2483, thi đấu khen thưởng. Huyết U, xem như ngươi lợi hại. Dưới lôi đài, ung xá lần nữa đứng vững thân hình, trên mặt nhưng là không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Trận chiến này, ta thua tâm phục khẩu phục. Mới vừa rồi trong khi giao chiến, hắn đã là thi triển ra toàn lực, có thể đối mặt Lâm Vũ diễn thần kiếm trận, lại căn là không có lực đối kháng. Lại vô luận là trở lại bao nhiêu lần, trận chiến này, cũng sẽ là giống vậy kết quả. Dưới tình huống này, dù là trong lòng của hắn như thế nào đi nữa không cam lòng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận kết cục này. Đa tạ. Thấy vậy, Lâm Vũ có chút gật đầu một cái, sắc mặt nhưng là vẫn bình tĩnh. Đánh bại ung xá, liền ý nghĩa hắn mục tiêu đã là đạt thành, lần thi đấu này thứ hai, đã là hắn vật trong túi. Sau một khắc, ánh mắt của hắn chính là rơi vào cách đó không xa quân hoàng trên người, trong mắt cũng không khỏi thoáng qua một đạo dị mang. Bốn chàng giao chiến đi qua, đối thủ của hắn liền chỉ còn lại quân hoàng một người. Trận chiến này, hắn có thể nói là không có nửa điểm phần thắng, nhưng cùng lúc, đây cũng là hắn mong đợi nhất một trận chiến đấu. Dù là minh biết không phải là quân hoàng đối thủ, có thể thông qua cùng đối phương giao chiến, hắn cũng có thể biết rõ mình cùng đối phương rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch lớn, mà chính mình lại có cái nào có thể tiến bộ không gian. Trận chiến cuối cùng, huyết u đối với quân hoàng. Không có quá khứ bao lâu thời gian, phó quan chủ thanh âm chính là vang lên, nghe nói như vậy, Lâm Vũ lúc này liền là cướp lên lôi đài, một cổ mãnh liệt chiến ý, cũng lập tức chính là từ trên người hắn tràn ngập ra. Cùng lúc đó, kia quân hoàng vừa xài bước ra, thân hình cũng xuất hiện ở trên lôi đài, chợt hắn nhìn về Lâm Vũ, lạnh nhạt thanh âm chính là vang tới, trận chiến này, ta nhận thua. Cái gì? Quân hoàng, đây là ý gì? Lời này vừa nói ra, chung quanh tất cả mọi người đều là thất kinh, cho dù là Lâm Vũ cũng không khỏi sững sờ, trận sắc mặt nhất thời là trầm xuống. Quân hoàng, ta đúng là muốn đạt được lần thi đấu này số 1, nhưng này loại để cho tới thắng lợi, với ta mà nói, lại căn không có nửa điểm ý nghĩa. Hắn lạnh lùng ánh mắt nhìn về quân hoàng, thanh âm cũng biến thành lãnh đạm lên. Ta biết. Nghe nói như vậy, quân hoàng sắc mặt lại như cũ là bình tĩnh như thường, hắn lạnh nhạt nói. Bằng vào ta bây giờ thực lực, huyết diễn cung nội toàn bộ tài nguyên, thật ra thì cũng đã không có ý nghĩa gì, lần thi đấu này hạng, ta cũng căn liền không thèm để ý. Dĩ nhiên, coi như là như vậy, ta cũng không cần thiết tận lực nhường ra vị trí số 1, nhưng mà, ở ngươi mới vừa rồi cùng ung xá trong khi giao chiến, lại để cho ta đối với ngươi sinh ra một ít hứng thú. Ngươi chẳng qua chỉ là một người mới mà thôi, tiến vào huyết diễn cung cũng bất quá thời gian mấy năm. Lại có thể tu thành diễn thần kiếm trận như vậy thủ đoạn, đánh bại còn lại toàn bộ đối thủ, có thể thấy ngươi thiên phú cực kỳ bất phàm. Mà ở huyết diễn cung chính giữa, ta vẫn luôn không có bất kỳ đối thủ, với ta mà nói, cũng là rất vô vị một chuyện. Không có đối thủ, rất khó để cho ta cảm nhận được cạnh tranh áp lực, mà không có cạnh tranh áp lực, liền sẽ cho người mất đi trở nên mạnh mẽ động lực. Nói khó nghe một chút, huyết diễn cung nổi những tên khác, tiềm lực cũng là như vậy. Bọn họ như thế nào đi nữa tu hành, cũng căn không thể nào đuổi kịp ta, nhưng ngươi lại không giống nhau. Bằng ngươi thiên phú, chỉ cần cho ngươi đủ tài nguyên cùng thời gian, có lẽ liền có đuổi kịp ta khả năng. Vì vậy, ta đem lần thi đấu này để nhất nhường cho ngươi có thể đạt được nhiều tài nguyên hơn, ở sau đó 10 năm làm ở bên trong lấy được càng tiến bộ lớn. Trận chiến này, ta trực tiếp đem thắng lợi nhường cho ngươi, chỉ là hy vọng trong tương lai. Ngươi có thể đủ thực sự trở thành đối thủ của ta. Đang khi nói chuyện, quân hoàng trong mắt lấp lánh có thần, tất cả mọi người tại chỗ, đều có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cổ cực lớn tự tin. Nguyên lai là như vậy. Mà nghe xong hắn những lời này, Lâm Vũ cũng không khỏi phun ra một hơi thật dài. Nếu như quân hoàng nhưng mà vô duyên vô cớ đem chàng thắng lợi này nhường cho hắn, dĩ nhiên là sẽ không tiếp nhận, nhưng nếu như là lời như vậy, hắn cũng không phải là bảo thủ người. Nhưng là không cần thiết cự tuyệt nữa. Nói cho cùng, chàng này thi đấu cũng xác thực coi là không cái gì, nọ vậy thiên tài chiến, mới thật sự là đại hí. Chờ đến thiên tài chiến thời điểm, ta ngươi sẽ còn lại giao thủ. Nghĩ tới đây, hắn thật sâu nhìn quân hoàng liếc mắt, sắc mặt đã là hoàn toàn khôi phục lại yên lặng. Không nghĩ tới, quân hoàng lại sẽ trực tiếp bỏ quyền nhận thua, máu này u vận khí, ngược lại thật là đầy đủ. Ngược lại cũng không hoàn toàn đúng vận khí. Nếu như không phải là hắn biểu hiện đủ kinh diễm, kia quân hoàng cũng sẽ không đem đệ nhất nhường cho hắn. Ngươi xem ung xá, hỏa mắt bọn họ, không cũng chưa có như vậy cơ hội. Đây cũng là. Bất quá, quân hoàng lại nhưng đã hoàn toàn không thèm để ý huyết diễn cung tài nguyên. Xem ra, thực lực của hắn đã là vượt qua chúng ta tưởng tượng. Một màn này, cũng để cho mọi người chung quanh không khỏi thổn thức, trừ hỏa mắt. Ngu Phong chờ số ít mấy người nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt vô cùng ghen tị ra, mọi người còn lại cũng là có thể thản nhiên tiếp nhận. Dù sao, coi như không có quân hoàng nhận thua, Lâm Vũ cũng có thể vững vàng xếp hàng thứ hai, hắn bày ra bực này bản lĩnh, cũng đã là chân kẻ dưới phục tùng. Người thắng tổ khảo nghiệm, liền cứ như vậy đi. Thấy vậy, phó quan chủ có chút gật đầu một cái, mở miệng nói, tiếp đó, liền vào đi người thua tổ tỉ thí đi. Với người thắng tổ so sánh, người thua tổ tỷ đấu ngược lại là phải nhanh rất nhiều, chỉ là gần nửa canh giờ đi qua, toàn bộ chiến đấu liền cũng đã là có kết quả. Đến đây, chàng này thi đấu, liền coi như là hoàn toàn chấm dứt. Ở thi đấu chính giữa, Lâm Vũ làm một tân nhân, không ngờ đoạt được số 1, mà quân hoàng, chính là chiếm cứ vị thứ 2 đưa, ung xá, hỏa mắt, ngu phòng, phong luân 4 người, phân biệt chiếm cứ thứ 3 đến tên thứ 6 vị trí. Tiếp đó, ta đã nói sau 10 năm tài nguyên phân phối. Sau một khắc, phó quan chủ mở miệng nói, lần này xếp hạng thứ nhất huyết u, ở sau đó 10 năm chính giữa, mỗi tháng có thể nắm giữ 15 ngày tìm hiểu đặc thù bia đá tư cách, đồng thời, tương hội duy nhất lấy được 300,000 điểm cống hiến khen thưởng. Xếp hàng thứ 2 quân hoàng, mỗi tháng có thể có được 10 ngày tìm hiểu đặc thù bia đá thời gian, lại duy nhất lấy được 200,000 điểm cống hiến. Thứ 3 ung xá, mỗi tháng có thể có 8 ngày tìm hiểu đặc thù bia đá, cũng khen thưởng 100,000 điểm cống hiến. Thứ 4 hỏa mắt, kèm theo phó quán chủ tuyên bố, mọi người biểu tình rối rít là có biến hóa, hạng gần chốt những người đó dĩ nhiên là ủ rũ cúi đầu, mà hạng hàng đầu mấy người, là rối rít là lộ ra nét mừng. Nhất là Lâm Vũ, nghe tới phó quán chủ câu nói đầu tiên sau, trong mắt của hắn liền không khỏi là bộc phát ra một trận hết sạch. Kêu 300,000 điểm cống hiến ngược lại vẫn là thứ yếu, nhưng mỗi tháng cũng có thể tìm hiểu ước chừng 15 ngày đặc thù bia đá, với hắn mà nói, đúng là một cái chớ vui mừng thật lớn. Bỏ phiếu. Chương 2484, lên đường. Phải biết, lúc trước mỗi tháng cũng chỉ có 3 ngày tìm hiểu thời gian, kia đặc thù bia đá cũng cho Lâm Vũ mang đến chỗ tốt cực lớn, nếu là thời gian tăng trưởng đến nửa tháng, hiệu quả kia dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Không chút nào khen nói, một khen thưởng, liền đủ để cho Lâm Vũ tiếp theo 10 năm tu luyện hiệu suất tăng lên ít nhất gấp đôi, thậm chí là càng nhiều. Chư vị, thời gian 10 năm nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, khi nhìn các ngươi có thể nắm chặt cuối cùng này thời gian, hết sức tăng lên thực lực của chính mình. Phó quan chủ thật sâu liếc mắt nhìn mọi người tại đây, chợt phất tay nói, được, chàng này thi đấu tới đây thì ngưng đi, chư vị đều có thể tản đi. Ừ. Nghe nói như vậy, mọi người cũng đều là không có dừng lại lâu, rất nhanh chính là rối rít tản đi. Mà lúc rời lôi đài sau, Lâm Vũ liền trực tiếp phải đi ngộ đạo cốc, tiếp tục bắt đầu bế quan tu hành thời gian. Sau đó trong thời gian, hắn tinh lực chủ yếu liền đều là đuổi ở tòa này thú nhỏ kỳ dị trên tấm bia đá, thời gian còn lại, hoặc là tìm hiểu kia 3 tòa phổ thông bia đá, hoặc là ở đấu chiến trong tháp ma luyện tự thân kỹ xảo chiến đấu. Nắm giữ như vậy tu luyện hoàn cảnh, thực lực của hắn tốc độ tăng trưởng tự nhiên cũng là cực nhanh, chỉ 1 năm sau, hắn đối với nguyên đạo khống chế, đã là đạt tới đệ tam tầng thứ tiểu thành cực hạn. Mà 3 năm sau, Lâm Vũ đối với nguyên đạo khống chế, liền thuận lợi đột phá đến đệ tam tầng thứ đại thành tầng thứ. Ẩm. Làm nguyên đạo đột phá cũng trong lúc đó, Lâm Vũ tu vi cảnh giới cũng đồng dạng là phát sinh lột xác, chẳng qua chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát công phu, cũng đã là đạt tới hồn nguyên chân thần đại thành tầng thứ. Bây giờ, ta chiến lực đã đủ để sánh bằng phổ thông vĩnh hằng chân thần đại thành cường giả. Tại thiên tài thời chiến sau khi, tất cả mọi người tu vi cũng sẽ bị áp chế đến vĩnh hằng chân thần tiểu thành tầng thứ, nhưng ta thân tu là, lại căn liền không có đến vĩnh hằng chân thần cảnh giới, cũng thì sẽ không bị một hạn chế ảnh hưởng. Nói cách khác, cho dù là tại thiên tài thời chiến sau khi, ta chiến lực cũng giống vậy có thể hoàn toàn phát huy được. Cảm thụ trong cơ thể dũng động bàng bạc thần lực, Lâm Vũ trong mắt nhất thời bộc phát ra một đạo tinh quang. Thiên tài chiến quy tắc, có lẽ đối với những khác người mà nói là một loại hạn chế, sẽ ảnh hưởng cực lớn đến thực lực bọn hắn phát huy, nhưng đối với Lâm Vũ mà nói, lại ngược lại là cực kỳ có lợi. Đương nhiên, ánh sáng là có thể phát huy ra phổ thông vĩnh hằng chân thần đại thành chiến lực, ở nọ vậy thiên tài chiến chính giữa, hiển nhiên cũng còn là còn thiếu rất nhiều. Ở trước đây không lâu kia thi đấu chính giữa, ung xá bày ra thực lực, trên thực tế cũng đã là cực kỳ đến gần phổ thông vĩnh hằng chân thần đại thành tầng thứ. Lại đây còn là bởi vì hắn vừa mới đột phá đến nguyên đạo đệ tam tầng thứ đại thành không lâu. Nếu là cho hắn thêm thời gian nhất định, để cho hắn hoàn toàn nắm giữ nguyên đạo đệ tam tầng thứ đại thành, hắn liền cũng có thể phát huy ra phổ thông vĩnh hằng chân thần đại thành chiến lực. Về phần kia quân hoàng, mặc dù hắn bày ra thực lực chỉ nhưng mà một góc băng sơn, nhưng cũng hiển nhiên là vượt qua xa cấp bậc này. Đừng bảo là cả Bắc Lâm thánh giới, cho dù nhưng mà ở Di Sơn tinh vực đương trung, có thể ở bị áp chế tu vi dưới tình huống, vẫn phát huy ra vĩnh hằng chân thần đại thành chiến lược sợ rằng cũng không phải số ít. Tiếp tục đi. Nguyên nhân chính là như thế, ở sau khi đột phá, Lâm Vũ tâm tình rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng, tiếp tục bắt đầu tu hành. Một tu hành, đảo mắt liền lại vừa là thời gian 5 năm đi qua. 5 năm này chính giữa, Lâm Vũ thời thời khắc khắc cũng đang tu hành chính giữa, thực lực của hắn, cũng cơ hồ là mỗi ngày đều có một chút tăng lên. Mà 5 năm qua, đo tích lũy, rốt cục thì nên đón chất đột phá. Phạt thiên thức. Đấu chiến bên trong tháp, Lâm Vũ trong mắt chợt buộc phát ra một đạo hàn quang, kèm theo kia tiếng quát khẽ vang lên, chín chuôi trắng tuyền như tuyết tuyết mạch kiếm, nhất thời là đồng loạt hô khiếu nhi ra. Hiu, hiu, hiu. Ở hô khiếu nhi ra đồng thời, chín chuôi tuyết mạch kiếm trên thân kiếm cũng dính vào một tầng kim quang vàng rực tràn ngập ra, đem chung quanh thiên địa cũng in nhuộm thành một mảnh kim sắc. Sau một khắc, chín thanh trường kiếm hóa thành kim sắc cầu vồng kiếm đồng loạt hô khiếu nhi ra, màu vàng kia cầu vồng kiếm ở giữa hư không vạch qua, khí tức bén nhọn tùy ý khuyết tán ra, để cho chung quanh hư không đều không khỏi kịch liệt rung động. Phạt thiên thức, chính là diễn thần kiếm trận đệ nhị trọng cảnh giới, với cửu trọng kiếm so sánh, phạt thiên thức đặc điểm lớn nhất, liền ở chỗ hàm chứa một loại đặc biệt thế. Loại này thế, bá đạo, mạnh mẽ, chưa từng có từ trước đến nay, người nếu ngăn trở, liền trực tiếp giết người, thiên nếu ngăn trở, liền trực tiếp phạt thiên. Ẩm. Chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, kia chín đạo kim sắc cầu vồng kiếm liền đồng loạt là rơi vào Lâm Vũ phía trước trên đất trống, một đạo tiếng nổ kinh khủng nhất thời vang dội lên, một mảnh kia đất trống, nhất thời bị miễn cưỡng đánh thành phấn vụn. Uy năng, quả nhiên là quá mạnh. Nhìn lên trước mặt một màn này, Lâm Vũ không khỏi cười lớn, tiếng cười kia nhưng là niềm vui tràn trề, tràn đầy sung sướng. Đi qua ước chừng 5 năm tu hành, hắn rốt cục thì nắm giữ phạt thiên thức một chiêu này. Mà một chiêu này uy năng, cũng đúng là không để cho hắn thất vọng. Bằng vào phạt thiên thức một chiêu này, Lâm Vũ thực lực, đã là đủ để chống lại vĩnh hằng chân thần đại thành chính giữa người xuất sắc. Chỉ nhưng mà phổ thông vĩnh hằng chân thần đại thành thực lực, có lẽ còn chưa hẳn có thể đi vào Di Sơn tinh vực phân bộ, nhưng nếu là nắm giữ vĩnh hằng chân thần đại thành người xuất sắc chiến lực, vậy liền cơ hồ là 100% sự tình. Đáng tiếc, cự ly này thiên tài chiến bắt đầu. Đã chỉ còn lại thời gian 2 năm. Sau một khắc, Lâm Vũ vẫn không khỏi là lắc đầu một cái, trong lòng cũng không khỏi có chút thở dài. Nếu là thiên tài này thời chiến gian chậm lại nữa 10 năm 20 năm, hắn liền có năm chắc để cho thực lực của chính mình tăng lên nữa một cấp độ, có thể cũng chỉ có 2 năm, thời gian này liền thật sự là quá ngắn nhiều chút. Quả nhiên, ở sau đó thời gian chính giữa, mặc dù Lâm Vũ một mực cũng không có dừng tu luyện, có thể thực lực của hắn lại cũng không có được quá lớn tăng lên. Cong. Rốt cuộc, ở cách thiên tài chiến bắt đầu chỉ còn lại nửa tháng thời điểm, một đạo du dương tiếng chuông bỗng nhiên ở toàn bộ huyết diễn cung chính giữa vang lên. Thiên tài chiến, rốt cuộc phải bắt đầu sao? Ngộ đạo cốc chính giữa, Lâm Vũ chợt mở mắt, hắn thật sâu hít thở một cái khí, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, lúc này liền là đứng dậy lướt về phía tiếng chuông truyền tới vị trí. Siêu siêu siêu. Một lát sau, bao gồm Lâm Vũ ở bên trong, huyết diễn cung nội đông đảo thiên tài, cũng đã là chạy tới tiếng chuông vang lên chỗ, mà phó quán chủ, là cũng sớm đã là chờ ở nơi nào. Chư vị, thiên tài chiến sắp bắt đầu, chúng ta cũng nên lên đường. Nhìn lên trước mặt mọi người, phó quán chủ có chút gật đầu một cái, bàn tay hắn vung lên, một cái ước chừng dài 10 trượng tả hữu phi chu chính là hiện ra. Đi thôi, theo ta lên thuyền. Nghe được phó quán chủ lời này, Lâm Vũ đám người không chút do dự nào, lúc này liền là đồng loạt bước lên kia phi chu. Chương 2485, kéo ra màn tre. Lên đường. Sau một khắc, phó quán chủ thủ trưởng vung lên, kia phi chu lúc này liền là phóng lên cao, lấy tốc độ kinh người ở giữa hư không cấp đi lên. Chư vị. Cùng lúc đó, phó quán chủ nhìn về phi chu bên trong Lâm Vũ đám người, thanh âm trầm thấp vang lên, liên quan tới thiên tài chiến sự tình. Ta lúc trước cũng đã với các ngươi đều nói qua một ít, tiếp đó, ta liền lại cùng các ngươi cẩn thận nói một chút. Thiên tài chiến, mỗi 3 thời gian ngàn năm mới có thể tổ chức một lần, đối với khắp cả Bắc Lâm Thánh Giới mà nói, đều là một việc trọng đại, mà một việc trọng đại, thời gian kéo dài cũng cực lâu. Theo như chiếu qua truyền thống, thiên tài chiến, mỗi lần đều đưa sẽ phân chia 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, liền đem là các đại bên trong chòm sao giữa cạnh tranh. Chỉ có thông qua giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm, mới có thể tiến vào Di Sơn tinh vực phân bộ, lại nắm giữ tiếp tục dưới sự xung kích một giai đoạn tư cách, còn nếu là ở giai đoạn thứ nhất liền bị loại bỏ, vậy thật xin lỗi, từ đâu tới đây, cũng chỉ có thể trở về đi nơi nào. Ta biết tại chỗ chư vị cũng coi là thiên tài, cũng đều có chính mình ngạo khí, nhưng ta không ngại nói cho các ngươi biết, cho dù nhưng mà giai đoạn thứ nhất, kia cạnh tranh trình độ kịch liệt, cũng muốn vượt qua xa các ngươi tưởng tượng. Di Sơn tinh vực đương trung, Tương tự chúng ta như vậy phân đều bộ chân không nhiều hơn trăm cái, mà chúng ta vĩnh hằng ngục hải phân bộ, tại chỗ có phân đều bộ chính giữa, thật ra thì cũng chỉ có thể coi là tối đội sổ một ngăn hồ sơ. Lần này thiên tài chiến, chúng ta chỉ có thể có đủ 12 người xuất chiến, có thể những thế lực kia cường nhiều chút phân đều bộ, lại có thể có vài chục người, thậm chí là mấy trăm người tham chiến. Quan trọng hơn là, Di Sơn tinh vực phân bộ thân cũng sẽ tuyển chọn bồi dưỡng một nhóm thiên tài, tham dự vào thiên tài này chiến cạnh tranh chính giữa. Nói cách khác, chỉ là giai đoạn thứ nhất, tham dự cạnh tranh thiên tài số người liền sẽ đạt tới ít nhất 30 ngàn nhiều, mà hơn 3 vạn thiên tài chính giữa, lại cũng chỉ có 800 người có thể thông qua khảo nghiệm. Dựa theo Di Vãng thông lệ, 800 người chính giữa, lại ít nhất có 500 cái vị trí tương hội bị Di Sơn tinh vực phân bộ chiếm cứ. Như vậy thứ nhất, cung cấp cho hơn phân đều bộ cạnh tranh vị trí, thật ra thì liền 300 cái cũng chưa tới. Không tới 300 cái vị trí, phân phối đồng đều đến mỗi một phân đều bộ, thậm chí không có thể bảo đảm mỗi một phân bộ đều có thể có một cái. Phó quán chủ lần này nói vừa ra, nhất thời để cho mọi người tại đây đều là sắc mặt hơi đổi, trong lòng cảm nhận được một cổ áp lực thật lớn. Nguyên, ta không nói cho các ngươi biết những thứ này, liền thì không muốn cho các ngươi có áp lực quá lớn. Nhìn mọi người sắc mặt, phó quán chủ không khỏi lắc đầu một cái, đạo, nhưng bây giờ, thiên tài chiến đều đã gần ngay trước mắt, ta cũng nên để cho trong lòng các ngươi có cái đo đếm. Tóm lại, đến Di Sơn tinh vực phân bộ sau, khác đem tự các ngươi nghĩ tưởng quá cao, đem hết toàn lực đánh một trận là được. Ừ, nghe nói như vậy, Lâm Vũ đám người lúc này liền là gật đầu một cái, sau đó hai mắt nhìn nhau một cái, liền đều là mỗi người yên lặng khổ tu lên. Thời gian vội vã, khoảng cách Lâm Vũ đám người lên đường, đảo mắt cũng đã là đi qua 10 ngày. Sắp đến. Một ngày này, phó quán chủ thanh âm bỗng nhiên vang lên, nghe nói như vậy, chính đang tu hành Lâm Vũ mấy người cũng đều là mở mắt, ánh mắt đồng loạt ngắm về phía trước. Chỉ thấy ở tại bọn hắn phía trước, rõ ràng là một mảnh mênh mông hư không vô tận, kia giữa hư không lại là có từng ngọn sơn mạch, giống như là 9 con rồng lớn quanh quẩn ở giữa hư không, mơ hồ là tự thành nhất phương thiên địa. Mặc dù cách xa khoảng cách xa, nhưng tại từng ngọn bên trong dãy núi bộ, bọn họ lại như cũ có thể cảm nhận được từng đạo mạnh mẽ cực kỳ khí tức, giống như là sơn nhạc nguy nga như vậy, để cho người không nhịn được liền sinh ra lòng kính sợ. Nơi đó, chính là Di Sơn tinh vực phân bộ sở tại nơi, núi giới. Phó quan chủ trầm giọng nói, cũng nhớ, tiến vào núi giới sau. Các ngươi cũng cho ta khiêm tốn biết điều nhiều chút, ngàn vạn lần chớ đi gây ra chuyện gì đến, nếu không lời nói, ai cũng cứu không ngươi. Chúng ta minh bạch. Lâm Vũ chờ tâm thần người rét một cái, lúc này liền là đồng loạt gật đầu một cái. Ồn ào. Đang lúc này, Lâm Vũ đám người ngồi một tòa phi chu phía sau, một đạo đỏ ngầu phi chu đống nhiên lấy tốc độ kinh người xẹt qua, trong nháy mắt cũng đã là đuổi kịp Lâm Vũ đám người. Lâm Cửu, đã lâu không gặp. Kia đỏ ngầu phi chu mũi thuyền nơi, nghiễm nhiên đến đứng một tên tóc lộn xộn tục tàng đại hán, hắn hai tròng mắt giống như lôi điện một dạng ánh mắt rơi vào phó quán chủ trên người, nhất thời là cười to lên. Xích giận. Nhìn thấy tục tàng đại hán thân hình, phó quán chủ sắc mặt nhất thời là trầm xuống. Lâm Cửu, ta nghe nói lần này, các ngươi vĩnh hằng ngục hải phân bộ ra một cái tên là quân hoàng thiên tài. Tục tàng đại hán lại không có để ý phó quán chủ sắc mặt, ha ha cười nói. Đi qua mấy giới thiên tài chiến chính giữa, các ngươi phân bộ đều không một người có thể tiến vào Di Sơn tinh vực phân bộ, hy vọng lần này, các ngươi thật có thể có đột phá. Trong tiếng cười lớn, kia tục tăng đại hán cũng không có dừng lại lâu, cười dưới người đỏ ngầu phi chu, rất nhanh chính là biến mất ở Lâm Vũ đám người trước mặt. Cái này hôn trướng. Thấy vậy, phó quan chủ sắc mặt càng thêm khó coi, thật lâu mới khôi phục lại yên lặng. Hắn liếc mắt nhìn sau lưng sắc mặt cổ quái mọi người, lắc đầu nói, mới vừa rồi tên kia, chính là xuất từ ngàn la giới phân bộ phó quán chủ xích giận, ta theo hắn giữa đã từng có nhiều chút thù oán. Nếu là ở sau tỷ đấu chính giữa, các ngươi đụng phải ngàn la giới phân bộ người, nhất định phải cẩn thận chút. Ừ. Lời này vừa nói ra, mọi người lúc này liền là nghiêm nghị gật đầu một cái. Mới vừa rồi kia đỏ ngầu trên thuyền bay, trừ nam tử tục tăng ra. Phi chu bên trong còn có hơn 50 người, hiển nhiên, kia ngàn la giới phân bộ thực lực, muốn so với bọn hắn vĩnh hằng ngục hải phân bộ cường không ít. Nếu là thật lên mâu thuẫn gì, thua thiệt chỉ sợ cũng đem là bọn hắn một phe này. Siêu siêu siêu. Liên ở trong lòng mọi người chuyển động ý nghĩ đồng thời, ở tại bọn hắn bên người, từng ngọn phi chu cũng là nhanh chóng xẹt qua, hiển nhiên là còn lại phân đều bộ người. Những người này chính giữa, phần lớn đều là căn không có phản ứng Lâm Vũ đám người, trực tiếp liền quan tâm chính mình tiếp tục cấp đi, mà trong đó cũng có một số ít mấy người sẽ dừng lại cùng phó quán chủ chuyện trò mấy câu. Trừ lúc trước nam tử tục tăng ra, mấy người còn lại cùng phó quán chủ nói chuyện với nhau thì và hình thái độ ngược lại cũng còn bình thường, trong đó có hai người càng là cực kỳ hiền hòa, hiển nhiên với phó quán chủ cũng coi là người quen. Huyết U, ngươi có phát hiện hay không, còn lại phân bộ những thứ kia dẫn đội cường giả, đều biết quân hoàng tên, lại bọn họ cũng chỉ biết là quân hoàng một người. Mảnh nhỏ khắc ra, ung xá chân mày không khỏi hơi nhíu lại, đồng nhiên truyền âm hướng Lâm Vũ. Mặc dù đang thi đấu bên trong thua ở Lâm Vũ, có thể ung xá đối với Lâm Vũ thực lực hay là rất là chịu phục. Ở trước đó 10 năm chính giữa, bọn họ thỉnh thoảng cũng sẽ luận bàn mấy lần, với nhau giữa cũng coi là có chút giao tình. Đúng là như vậy. Nghe được ung xá lời này, Lâm Vũ ánh mắt đông lại một cái, cũng không khỏi là gật đầu một cái. Chương 2486, thiên tài chiến giai đoạn thứ nhất. Cũng không trách bọn họ. Sau một khắc, Lâm Vũ lắc đầu một cái, đạo, trên mặt nổi nhìn, chúng ta vĩnh hằng ngục hải phân bộ cũng chỉ có quân hoàng tất nhiên có thể thông qua giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm, bọn họ chỉ biết là quân hoàng, cũng là bình thường sự tình. Đạo lý là đạo lý này, có thể tóm lại là để cho người có chút khó chịu. Ung xá bĩu môi một cái, đạo, huyết u, ta ngươi cũng đều được gia tăng kinh lực, để cho những tên kia biết ta vĩnh hằng ngục hải phân bộ, cũng không phải là chỉ có một quân hoàng. Đó là tự nhiên. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu cười một tiếng, còn lại giai đoạn khảo nghiệm đừng bảo là, nhưng đối với giai đoạn thứ nhất, hắn nhưng trong lòng thì tình thế bắt buộc. Ồn ào. Một lát sau, Lâm Vũ đám người ngồi phi chu chính là tiến vào núi giới chính giữa, ở vòng ngoài bên trong dãy núi một nơi độc lập trạch viện chính giữa dừng lại. Chư vị, cự ly thiên tài chiến giai đoạn thứ nhất bắt đầu còn có 5 ngày. Thu hồi phi chu, phó quán chủ mở miệng nói, trong khoảng thời gian này, các ngươi liền ở nơi này trạch viện chính giữa nghỉ ngơi cho khỏe, không có chuyện đặc thù gì, tận lực không nên rời khỏi trạch viện, thật tốt tiến hành cuối cùng chuẩn bị đi. Ừ. Lâm Vũ đám người lúc này liền là gật đầu một cái, nguyên có chút nhớ nhung muốn ở nơi này núi trong giới hạn đi dạo một chút mấy người, nghe được phó quán chủ những lời này, cũng đều là bỏ đi ý niệm trong lòng. Sau đó, cả đám cũng yên lặng ở nơi này trạch viện chính giữa điều chỉnh chính mình trạng thái, trong nháy mắt, 5 ngày liền là quá khứ. Toàn bộ thiên tài chiến người tham chiến, lập tức đi vạn tượng cốc tập họp. Một ngày này, một đạo thanh âm ôn hòa bỗng nhiên từ núi giới sâu bên trong truyền tới, kia thanh âm ôn hòa cũng không vang dội, nhưng lại bắt chước nếu là có đến nào đó thần dị ma lực, trong nháy mắt chính là vang dội ở Lâm Vũ chờ toàn bộ người tham chiến trong lòng. Đó là mở mắt. Lâm Vũ đám người trong mắt đều là không nhịn được hiện ra vẻ khiếp sợ, kia thanh âm ôn hòa chủ nhân, hiển nhiên là một tên thực lực vượt xa bọn họ tưởng tượng cường giả. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Theo ta đi. Đang lúc này, phó quan chủ thanh âm nhưng là vang tới, hắn khẽ quát một tiếng, lúc này liền là dẫn đầu hướng phía trước cướp đi đi, thấy vậy, Lâm Vũ đám người lập tức chính là nhanh chóng theo sau. Một lát sau, ở phó quan chủ dưới sự hướng dẫn, mọi người đáp xuống một tòa thật to giữa sân cốc, mà kia to đại giữa sân cốc, nghiễm nhưng đã là hội tụ đại lượng cường giả. Chợt nhìn một cái, ở giữa sân cốc cũng đã là có ước chừng mấy vạn người nhiều, bọn họ tu vi cơ hồ đều là ở vào vĩnh hằng chân thần tiểu thành, đại thành tầng thứ, thậm chí ngay cả vĩnh hằng chân thần viên mãn tầng thứ cũng không phải số ít. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính nhìn thấy đại lượng thiên tài tụ tập trung một chỗ, Lâm Vũ đám người vẫn là không khỏi cảm nhận được một cổ cường đại áp lực. Siêu siêu siêu. Đang lúc này, ước chừng hơn ngàn đạo thân ảnh nhưng là gần như cùng lúc đó đáp xuống, hơn ngàn người tản mát ra khí tức đều là cực sự mạnh mẽ, quan trọng hơn là, trên người bọn họ đều có một cổ cực mạnh ngạo khí. Loại này ngạo khí, cũng không phải là tận lực biểu hiện ra, mà là tự nhiên làm theo liền tản mát ra, cho dù là ở mấy chục ngàn danh người tham chiến chính giữa, cũng vẫn là lộ ra cực kỳ làm người khác chú ý. Là Di Sơn tinh vực phân bộ người. Đám người này, hưởng thụ nhất đẳng phân bộ tài nguyên đãi ngộ, khởi điểm thiên nhiên liền muốn cao hơn chúng ta. Ừ, coi như là Di Sơn tinh vực phân bộ người thì như thế nào? Từng cái cuồng ngạo như vậy, chân chính đấu, còn không biết là ai thua thiệt chứ. Từng đạo tiếng nghị luận nhất thời vang tới, chỉ thấy chung quanh mọi người nhìn kia hơn ngàn danh cường giả, biểu tình sắc mặt nhưng là mỗi người không giống nhau, có ghen tị, có kiên kỵ, có nhưng là nhao nhao muốn thử, tràn đầy chiến ý. Di Sơn tinh vực phân bộ bồi dưỡng ra người, quả nhiên là so với còn lại phân đều bộ đều phải mạnh hơn. Cùng lúc đó, Lâm Vũ ánh mắt cũng không khỏi có chút đông lại một cái, sắc mặt nhưng là tràn đầy trịnh trọng. Còn lại những nhị đẳng đó phân bộ đi ra thiên tài, tu vi phần lớn đều là ở vĩnh hằng chân thần tiểu thành, đại thành tầng thứ, có thể Di Sơn tinh vực phân bộ bồi dưỡng những thiên tài này, lại phần lớn đều tại đại thành, viên mãn tầng thứ. Thậm chí ở hơn ngàn người chính giữa, tu vi đạt tới vĩnh hằng chân thần cực hạn cũng có ước chừng mười mấy người nhiều. Mặc dù đang thiên tài chiến thời điểm, tất cả mọi người tu vi cũng sẽ bị áp chế đến vĩnh hằng chân thần tiểu thành, có thể đồng dạng là áp chế thực lực, nguyên tu vi càng cao, tự nhiên sẽ gặp chiếm cứ càng đại ưu thế. Khó trách, ở quá khứ mỗi một lần thiên tài chiến chính giữa, Di Sơn tinh vực phân bộ thân thiên tài sẽ gặp chiếm cứ ít nhất 500 cái vị trí, đây cũng không phải là không có đạo lý. Xem ra, người hầu như đều đã là đến đông đủ. Đang lúc này, một đạo ôn hòa vô cùng thanh âm bỗng nhiên vang lên, thanh âm này vừa ra, nhất thời để cho lộn xộn sơn cốc toàn bộ đều an tĩnh xuống. Sau một khắc, một tên người mặc lớp vảy màu xanh chiến bào, có con mắt thứ ba mắt, kia ba cái trong đôi mắt đều là hàm chứa một viên ngọc thạch màu xanh người đàn ông trung niên, liền là xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Mặc dù hắn cả người cũng không có tản mát ra một tia khí tức, có thể chỉ nhưng mà ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, liền để cho tất cả mọi người tại chỗ tâm thần đều rung một cái, không nhịn được liền sinh ra một cổ mãnh liệt lòng kính sợ. Ta được đặt tên là Ôn Ôn, chính là lần này Di Sơn tinh vực phân bộ thiên tài chiến người chủ trì. Kia thanh bảo tam nhãn người đàn ông trung niên nhìn phía dưới đông đảo thiên tài, lãnh đạm mở miệng cười đạo, lần này thiên tài chiến, người tham dự tổng cộng có 32,928 người, mà có thể ở giai đoạn thứ nhất chính giữa bộc lộ tài năng, tiến vào xuống một giai đoạn, cũng chỉ có 800 người. Nói cách khác, các ngươi những người này chính giữa, trung bình mỗi 40 người mới có một người có thể đi vào xuống một giai đoạn khảo nghiệm, có thể hay không lấy được 800 cái vị trí một trong, liền nhìn chính các ngươi biểu hiện. Ngoài ra, ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, tại thiên tài chiến chính giữa, hết thể thân phận bối cảnh cũng không có một chút tác dụng nào. Nếu là có người muốn thông qua bàn bên ngoài chiêu phương thức tấn cấp, vậy thật xin lỗi, ngươi dự thi vị trí tương hội bị trực tiếp tước đoạt. Nói đến chỗ này, thanh bảo tam nhãn người đàn ông trung niên thanh âm ôn hòa đống nhiên trở nên túc lạnh lên, nhất thời giống như là vô tận băng xương tràn ngập ra, để cho cả ngọn núi bĩu môi dâng lên thấy lạnh cả người. Chúng ta minh bạch. Lúc này, bên trong sơn cốc mấy chục ngàn danh thiên tài đều là cúi người hành lễ, thanh âm cung kính đồng loạt vang dội. Rất tốt. Thanh bảo tam nhãn người đàn ông trung niên gật đầu một cái, tiếp tục mở miệng đạo. Tiếp đó, ta liền tới nói với các ngươi nói giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm hình thức. Ở giai đoạn thứ nhất chính giữa, các ngươi 32,928 người, tương hội phân chia thành tổng cộng 33 tổ, tiền tam thập 2 tổ đều có 1.000 người, mà cuối cùng một tổ, chính là 928 người. Mà trước đó, chúng ta đã là chuẩn bị xong 33 nơi đặc thù chiến trường, những chiến trường này chính giữa, đều là nhốt ta Di Sơn tinh vực phân bộ những năm gần đây tích lũy đại lượng tù phạm, tù binh. Chương 2487, tiến vào chiến trường. Trong đó 32 bản tọa trong chiến trường, vừa vặn nhốt cửu thiên danh tù đồ, còn thừa lại một tòa chiến trường, chính là nhốt 9,072 người, cộng thêm các người, liền đúng lúc là mỗi một tòa chiến trường đều có 1 vạn người. Với các ngươi như thế, những tù đồ đó, giống vậy sẽ bị áp chế đến vĩnh hằng chân thần tiểu thành tầng thứ, mà các ngươi phải làm, chính là đem hết các ngươi có thể đi giết chóc. Không chỉ là muốn chạm sắt những chiến trường kia chính giữa tù đồ, đồng thời, cũng muốn chạm sắt còn lại người tham chiến. Mỗi chém chết một tên tù đồ, các ngươi liền có thể được một chút đến 100 điểm tích phân, còn nếu là có thể chém chết còn lại người tham chiến, chính là có thể trực tiếp cướp đoạt đối phương một nửa điểm tích lũy. 10 ngày đi qua, 33 bản tọa chiến trường cộng lại, chung quy điểm tích lũy xếp vào 800 người đứng đầu, liền có thể tiến vào xuống một giai đoạn thiên tài chiến. Ngoài ra, khi tiến vào chiến trường kia trước, các ngươi tất cả mọi người đều sẽ có được một quả đặc thù luyện chế bảo vệ tánh mạng lệnh bài. Một khi tao ngộ tử vong nguy cơ, kia bảo vệ tánh mạng lệnh bài liền sẽ tự động kích thích, đem bọn ngươi truyền tống xuất chiến tràng. Vì vậy, các ngươi không cần có bất kỳ băn khoăn nào, cậu thả trì hoãn, nhất định chỉ có thể bị loại bỏ, tấn cấp đường, chỉ có thể là dựa vào giết ra tới. Thanh bảo tam nhãn thanh âm nam tử bình tĩnh vô cùng, có thể rơi ở trong thai mọi người, nhưng là làm cho tất cả mọi người tâm thần rung mạnh. Mặc dù sớm biết thiên tài này chiến nhất định là vô cùng tàn khốc, nhưng không ai từng nghĩ tới, chỉ nhưng mà giai đoạn thứ nhất, cạnh tranh lại chính là tàn khốc như vậy kịch liệt. Trừ bọn họ 3 vạn người ra, vẫn còn có ước chừng gần 300,000 danh vĩnh hằng chân thần tầng thứ tù đồ cũng sắp tham dự vào giữa chém giết, bực này số lượng, thật là kinh người vô cùng. Đương nhiên, gần 300,000 danh vĩnh hằng chân thần cường giả, đây đối với Lâm Vũ chờ người mà nói là rất khen, nhưng đối với Di Sơn tinh vực phân bộ mà nói, thật ra thì cũng không tính cái gì. Dù sao, huyết diễn quán rượu thiên tài chiến, mỗi 3.000 năm mới tổ chức một lần, mà 300,000 danh tù đồ, chân chính tính được, cũng chính là hàng năm 100 người mà thôi. Nhưng dù cho như thế, một hơi thở xuất ra gần 300,000 danh vĩnh hằng chân thần tầng thứ cấp bậc tù đồ, cũng đủ để thấy Di Sơn tinh vực phân bộ đối với thiên tài này chiến coi trọng. Hơn 30 vạn vĩnh hằng chân thần cường giả. Lâm Vũ bên người, ung xá thở ra một hơi thở dài, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Mặc dù sớm biết thông qua giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm độ khó cực lớn, có thể thật không nghĩ tới, lại sẽ là khó như thế. Đúng là rất khó. Lâm Vũ cũng không khỏi khẽ gật gật đầu, hơn 30 vạn danh cường giả, cho dù là phân chia thành 33 mảnh nhỏ chiến trường, nhưng cũng vẫn là có quá nhiều biến số cùng ngoài ý muốn. Cho dù là hắn, nếu là hơi không cẩn thận lời nói, có lẽ cũng sẽ ở lật thuyền trong mương. Tiếp đó, liền bắt đầu phân tổ đi. Kia thanh bảo tam nhãn nam tử lại không có để ý phía dưới mọi người sắc mặt biến hóa, bàn tay hắn vung lên, một đạo kim sắc luân bàn chính là nổi lên, sau đó, kia luân bàn nhanh chóng chính là xoay tròn lên. Ồn ào! Đang xoay tròn chính giữa, từng đạo kim quang nhất thời nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền đem bên trong sơn cốc toàn bộ thiên tài tất cả đều che phủ ở trong đó. Sau một khắc, trên người mọi người đều là nhiều hơn một đạo kim sắc huy chương. Ở nơi này nhiều chút kim sắc huy chương thượng, nhưng là phân biệt có bất đồng con số, vừa vặn là từ nhất hảo đến số 33. Huy chương thượng con số, liền đại biểu đến các ngươi phân tổ, đồng thời, huy chương này cũng là các ngươi thân phận bằng chứng. Cùng lúc đó, thanh bảo tam nhãn thanh âm nam tử vang lên nói, nhớ, khi tiến vào chiến trường sau, các ngươi tuyệt đối không thể lấy xuống vàng này sắc huy chương, nếu không lời nói, liền đem trực tiếp bị loại bỏ. Là như vậy. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày không khỏi có chút vén lên, đồng thời ánh mắt rơi vào màu vàng kia huy chương trên, phía trên con số đương nhiên đó là 19. Huyết U, cũng còn khá ta không với ngươi phân đến cùng tổ. Ung xá thở phào một cái, mở miệng nói, ta bị phân đến tổ 5. Vậy thì tốt rồi. Lâm Vũ gật đầu một cái, ở Vĩnh Hằng Ngục Hải phân bộ những người này chính giữa, hắn cũng liền với Ung xá quen thuộc một ít, tự nhiên không muốn cùng đối phương phân đến cùng tổ. Đưa đến giết lẫn nhau. Trừ hai người bọn họ ra, quân hoàng bị phân đến tổ 3, hỏa mắt, ngu phong hai người vận khí kém nhiều chút, đều là bị phân đến thứ 16 tổ, về phần mấy người khác, là đều là bị phân phối đến bất đồng tổ chính giữa. Phân phối đã chấm dứt, quy tắc cũng đều nói rõ ràng, tiếp đó, liền chính thức bắt đầu giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm đi. Sau một khắc, thanh bảo tam nhãn nam tử thanh âm ôn hòa lại lần nữa vang lên, bàn tay hắn vung lên. Từng đạo thời không thông đạo chính là vô căn cứ nổi lên, cộng lại vừa vặn chính là 33 đạo. Đi đi, bọn tiểu tử, khi nhìn các ngươi cũng có thể cầm ra bản thân mạnh nhất biểu hiện. Thanh âm ôn hòa hạ xuống, mà ở nơi có người tham chiến ánh mắt, cũng đều là trở nên kiên định, cuồn cuộn chiến ý nhất thời điên cuồng tràn ngập ra. Đi thôi. Giai đoạn thứ nhất tấn cấp vị trí, ta muốn cố định. Kèm theo từng đạo tiếng quát, liền thấy đại lượng thiên tài rối rít lướt đi. Trực tiếp chính là tiến vào mỗi người đối ứng chiến trường chính giữa. Huyết U, chúc ngươi nhiều may mắn. Ngươi cũng vậy. Lâm Vũ cùng Ung Xá lẫn nhau khích lệ một câu, chợt cũng không nói thêm gì nữa. Hai người phân tán ra, mỗi người tiến vào một cái thời không thông đạo chính giữa. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng biến mất, trong nháy mắt, lúc trước còn vô cùng náo nhiệt sân cốc, cũng đã là trở nên trống rỗng. 9 vạn năm trước, ta cũng vậy từ thiên tài chiến chính giữa quật khởi. nhất cử tiến vào đến huyết diễn quán rượu trụ sở chính. Nhìn thấy những tiểu tử này, liền để cho ta nghĩ đến ban đầu chính mình. Chỉ tiếc, ta lúc đầu mặc dù tiến vào huyết diễn quán rượu trụ sở chính, có thể thành tiểu cuối cùng lại như cũ là có giới hạn, cuối cùng cũng chỉ có thể là trở lại Di Sơn tinh vực. Hy vọng một nhóm tiểu gia hỏa chính giữa, có thể quá nhiều xuất hiện mấy mầm ngống tốt đi. Nhìn lên trước mặt trống rông sân cốc, thanh bào tam nhãn nam tử mặt hiện lên ra một tia kỳ dị, lẩm bẩm trong tiếng, thân hình hắn chính là tại chỗ biến mất. Sau một khắc, thân hình hắn bất ngờ xuất hiện ở một ngôi đại điện chính giữa, ở bên trong tòa đại điện kia, vừa vặn là có tổng cộng 33 đạo kính tượng, phân biệt hiện ra từng miếng chiến trường cảnh tượng. Xin chào đại nhân. Ở đó kính tượng chung quanh, chính là tụ tập mấy trăm người tu luyện, nhìn thấy thanh bảo tam nhãn nam tử xuất hiện, mọi người lúc này liền là đồng loạt túi người hành lễ. Không nên khách khí. Thanh bảo tam nhãn sắc mặt thanh âm ôn hòa, nói xong lời này, ánh mắt của hắn liền rơi vào kia từng đạo kính tượng trên. Ồn ào. Cùng lúc đó, một mảnh mênh mông vô tận sa mạc chính giữa, Lâm Vũ bóng người chợt chính là hiện ra. Nơi này, chính là giai đoạn thứ nhất chiến trường. Sắc mặt biến được trịnh trọng lên, Lâm Vũ ánh mắt lúc này liền là nhìn về chung quanh. Sau một khắc, hắn chân mày chính là không khỏi có chút vén lên. Chương 2488, khiêm tốn. Đó là... Chỉ thấy ở cách hắn ước lượng bên ngoài mấy chục triệu dặm, rõ ràng là có một tòa rộng lớn vô cùng cổ thành, tòa thành cổ kia diện tích chân có mấy trăm ngàn dặm, có thể nói là khổng lồ không tưởng tượng nổi. Ông! Cùng lúc đó, Lâm Vũ trên người màu vàng kia huy chương mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra một đoạn tin tức. Thiên tài chiến giai đoạn thứ nhất, tổng cộng đem kéo dài thời gian 10 ngày, 7 vị trí đầu tiên, tất cả mọi người có thể ở sa mạc chính giữa tự do hành động, nhưng cuối cùng 3 ngày. Phải tiến vào cổ thành chính giữa, vi phạm quy tắc giả, trực tiếp khấu trừ toàn bộ điểm tích lũy đào thải. Có ý tứ. Nhìn đoạn này tin tức, Lâm Vũ chân mày không khỏi có chút vấn lên, tự lẩm bẩm, quy tắc, là sống sợ cạnh tranh còn chưa đủ kịch liệt ta. Tòa thành cổ kia mặc dù diện tích chân có mấy trăm ngàn dặm, so với một loại thành trì mà nói là rất to lớn, có thể đối với bọn hắn những thứ này vĩnh hằng chân thần tầng thứ cường giả mà nói, cũng không thể coi là cái gì. Đại lượng vĩnh hằng chân thần cường giả tụ tập ở tòa thành cổ kia chính giữa, với nhau giữa chạm mặt có khả năng tự nhiên sẽ gặp cực lớn, mà một khi tao ngộ, kia ắt phải liền đem là từng cuộc một tao ngộ chiến. Hiển nhiên, Di Sơn tinh vực phân bộ làm như thế, là muốn đem tất cả mọi người chèn ép đến cực hạn, không cho bất luận kẻ nào chút nào may mắn thông quan có khả năng. Có thể sống đến cuối cùng 3 ngày tiến vào cổ thành, hiển nhiên cũng sẽ không là người yếu. Lại tất nhiên đều đã góp nhặt không ít điểm tích lũy, đến lúc đó, mỗi chém giết một người, có lẽ liền có thể so với bây giờ chém chết chừng mấy người, thậm chí còn hơn 10 người hiệu quả. Lại so sánh bên ngoài sa mạc, tòa thành cổ kia chiến trường phạm vi nhỏ hơn, không cần hoa phí sức làm gì nghĩ liền có thể tìm được những người còn lại, đã như vậy. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ rất nhanh cũng đã là có quyết định, lúc trước 7 ngày chính giữa, không cần cuống cuồng tranh đoạt điểm tích lũy. Tạm thời trước khiêm tốn một ít, đợi đến cuối cùng 3 ngày lại bắt đầu phát lực. Có sau khi quyết định, Lâm Vũ lúc này liền là thu liễm tự thân khí tức, ở nơi này sa mạc chính giữa cướp đi lên. Mặc dù đang 7 ngày chính giữa, hắn cũng không tính ra tay toàn lực, nhưng cũng không thể đần độn lưu tại chỗ, thích hợp giao thủ, làm quen một chút mảnh chiến trường này, cũng có cần phải sự tình. Cùng lúc đó, cự ly Lâm Vũ cách đó không xa địa phương. Sa mạc bề mặt quả đất ước chừng 30 trượng chỗ, cất giấu một tên khô gầy như que tuổi thổ hoàng trường bảo nam tử. Hắn cả người khí tức một kia cũng không có tiết ra ngoài, hiển nhiên che giấu hơi thở thủ đoạn rất là bất phàm, mà một thân thổ hoàng áo khoác, càng là cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ dung hợp lại, để cho người căn liền không thể nhận ra thấy đến hắn tồn tại. Dựa theo huyết diễn quán rượu cam kết, chỉ cần có thể còn sống chống nổi thời gian 10 ngày, liền có thể có được thả ra. Lại mỗi chém chết một tên thí luyện giả, liền có thể có được một khoản tưởng thưởng phong phú. Nếu là có thể chém chết 10 tên thí luyện giả, càng là có thể trực tiếp tiến vào huyết diễn quán rượu chính giữa. Khô xấu nam tử hẹp trong mắt nhỏ lóe lên âm lành ánh sáng, đồng nhiên phảng phất cảm ứng được cái gì, nhất thời buộc phát ra một trận hết sạch, có người tới. Có kim sắc huy trường, là thí luyện giả. Rất tốt. Trên mặt hắn nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, toét miệng nói. Chờ hắn gần thêm nữa một chút, liền có thể xuất thủ. 3, 2, 1. Yên lặng đếm 3 tiếng chữ, khô xấu nam tử thân hình chợt chính là như là báo đi săn lao ra, hắn tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt cũng đã là xuất hiện ở Lâm Vũ phía trước. Chết! Hắn trong mắt lóe lên một đạo hung quang, trong tay xuất hiện một thanh nhỏ dài màu xám nhuyễn kiếm, ở giữa hư không vạch qua một đường vòng cung, xé không khí, trực tiếp chính là chém về phía Lâm Vũ. Sớm liền chờ ngươi đấy. Nhưng mà, làm khô xấu nam tử một kiếm này chém ra đồng thời, Lâm Vũ ánh mắt chợt run lên, trong tay thánh nguyên kiếm trực tiếp chính là nổi lên, không chút do dự chính là vung chém ra. Ngay từ lúc mấy hơi thở trước, hắn cũng đã là cảm ứng được kia khô xấu nam tử tồn tại, đối phương xuất thủ, đã sớm là đang ở hắn dự liệu chính giữa. Suy! Sau một khắc, trong tay hắn thánh nguyên kiếm trực tiếp chính là chém ở đối phương màu xám trên nhuyễn kiếm, chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng, kia màu xám nhuyễn kiếm mặt ngoài nhất thời là hiện ra từng đạo vết rách. Trong nháy mắt liền là hoàn toàn vỡ vụn ra. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho kia khô xấu nam tử sắc mặt đại biến, hắn làm mặc dù muốn xoay người chạy trốn, nhưng mà, không đợi hắn có bất kỳ động tác gì, Lâm Vũ Thánh Nguyên Kiếm cũng đã là rơi ở trên người hắn. Hắn trong mắt lóe lên một đạo vẻ không cam lòng, miệng há trương, là muốn nói gì, có thể sau một khắc, thân thể của hắn cũng đã rơi xuống trên đất, sinh cơ càng là đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Điểm tích lũy, 1. Cùng lúc đó, Lâm Vũ kim sắc huy chương mặt ngoài bỗng nhiên dâng lên chút rung động, mấy cái văn tự chính là hiện ra. Chém chết người này, chỉ đạt được một điểm tích phân. Thấy vậy, Lâm Vũ khẽ cau mày, toàn cho dù là thư giản mở. Khô xấu nam tử thực lực đúng là cũng không mạnh, thậm chí so với phong luân cũng muốn kém xa tít tắp, chém chết đối phương, Lâm Vũ căn liền không có hoa phí khí lực gì, chỉ có thể đủ đạt được một điểm tích phân. Cũng là hợp tình hợp lý. Ở mảnh chiến trường này đông đảo tù đô chính giữa, người này thực lực cần phải cũng là thuộc về tối đội sổ, ngược lại cũng không có thể vì vậy liền xem thường. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm tình rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng. Chém chết tù đô, ít nhất chỉ có thể đạt được một điểm tích phân, mà nhiều nhất lại có thể được ước chừng 100 điểm tích phân. Giữa hai người thực lực, hiển nhiên là có thiên nhưỡng địa biệt, lệnh trời cách đất, trên lệnh. Chém chết một cái thực lực đội sổ tù phạm, cái này cũng không coi vào đâu, trong khoảng thời gian này chính giữa, hắn sách lược hay lại là khiêm tốn làm việc. Lúc này, Lâm Vũ liền tiếp tục ở đây sa mạc chính giữa cướp đi đứng lên, mà cùng lúc đó, 33 mảnh nhỏ chiến trường chính giữa, từng cuộc một chém giết cũng đang không ngừng triển khai. Từ từ hoàng cắt chính giữa, một tên cao lớn độc nhãn nam tử đang chậm rãi đi lại, hắn cánh tay to lớn đến không tưởng tượng nổi. Trên cánh tay gân xanh cơ hồ muốn trực tiếp nổ lên, hiển nhiên là tràn đầy lực lượng kinh người. Siêu siêu siêu. Đang lúc này, chung quanh hắn bỗng nhiên xuất hiện ước chừng 6 bóng người. 6 bóng người đều là quần áo rách nát, trong mắt lóe lên vô cùng điên cuồng ánh mắt. Là thí luyện giả. Cùng tiến lên, giết hắn. Nhìn lên trước mặt cao lớn độc nhãn nam tử, kia 6 gã tù đổ chợt quát một tiếng, lúc này liền là đồng loạt giết hướng cao lớn độc nhãn nam tử. Ẩm. Sát khí ngút trời từ nơi này 6 gã tù đồ trên người tràn ngập ra, hiển nhiên, 6 người này thực lực, xa hoàn toàn không phải Lâm Vũ lúc trước đụng phải kia khô xấu nam tử có thể so với. Chết! Nhưng mà, đối mặt 6 gã tù đồ vây công, kia cao lớn độc nhãn nam tử chỉ nhưng mà ngẩng đầu nhìn liếc mắt, cái kia độc nhãn chính giữa thoáng qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo, sau đó trực tiếp chính là đấm ra một quyền. Vành! Vành! Vành! Nhìn như đơn giản một quyền, ẩn chứa trong đó lực lượng nhưng là cực lớn đến không tưởng tượng nổi, trong nháy mắt chính là đánh vào kia 6 gã tù đồ trên người, để cho bọn họ thân hình liên tiếp nổ lên tới. Chương 2489, hạng bảng danh sách. Đại dương mênh mông bầu trời, có một tên tóc bạch kim thiếu niên tuấn tú, kia thiếu niên tuấn tú mặt mũi nhìn còn có chút non nớt, có thể một đôi trong mắt, nhưng là lạnh giá đến phảng phất có thể tùy tiện đông nhân linh hồn. 33 mảnh nhỏ chiến trường, mỗi một chỗ hoàn cảnh thật ra thì cũng mỗi người không giống nhau. Lâm Vũ vị trí 19 chiến trường là một mảnh sa mạc, mà thứ 7 chiến trường, chính là một mảnh vùng biển vô tận. Ngươi chính là Thiên Lan phân bộ cảnh thần đao chứ? Đang lúc này, một đạo phiêu hốt bất định thanh âm bỗng nhiên từ mặt biển chính giữa vang lên, thanh âm kia không ngừng tại biến đổi đến vị trí, để cho người hoàn toàn không cách nào thăm dò rõ ràng nó vị trí cụ thể. Nghe nói, ngươi là Thiên Lan vực mấy triệu năm vừa ra thiên tài tuyệt thế, Thiên Lan phân bộ toàn bộ cao tầng cường giả, cũng đối với ngươi ký thác cực lớn, kỳ vọng rất lớn. Hắc hắc, chính là không biết ngươi nếu là ở giai đoạn thứ nhất liền bị loại bỏ, những tên kia, tương hội là dạng gì sắc mặt. Kèm theo kia phiêu hốt thanh âm, chung quanh mặt biển bỗng nhiên nổi lên từng trận âm phong, để cho hoàn cảnh chung quanh trở nên vô cùng âm trầm, phảng phất là tạo thành một mảnh vô hình quỷ vực. Giả thần giả quỷ. Cảnh thần đao thần sắc lãnh đạo, hắn hai tròng mắt như đao như điện, trong tay bỗng nhiên hiện ra một thanh tản ra khí tức băng hàn trường đao, đột nhiên nhất đao bổ ra, băng hàn cực kỳ đao mang nhất thời bộc phát ra. Ồn ào. Phía dưới nước biển trong nháy mắt liền bị đao mang kia chém ra đến, chỉ nghe hét thảm một tiếng truyền tới, chung quanh nước biển nhất thời đều bị nhuộm thành hồng sắc. Cảnh thần đao, ngươi tên hôn đản này. Thê lương cực kỳ tiếng giống giận vang lên, chợt liền thấy một ánh hào quang sáng lên, kia nước biển chính giữa cất giấu người tham chiến, liền trực tiếp là bị truyền tống xuất chiến trường. Mà một màn này, lại căn không để cho cảnh thần đao sắc mặt chút nào biến hóa, hắn thu hồi trường đao. Liền tiếp tục sắc mặt lạnh lùng hướng phía trước đi tới. Bộp bộp bộp. Một tòa thật to hỏa sơn chính giữa, một tên người mặc quần dài màu tím thiếu nữ, tay cầm nhất căn hiện lên ánh sáng màu tím trường tiên, phát ra thanh thúy tiếng cười duyên. Có thể nghe được cái này thanh thúy tiếng cười duyên, nàng chung quanh năm tên nam tử, sắc mặt lại đều là tái nhợt tới cực điểm. Tinh, tinh sư tỷ. Bọn họ thân thể có chút run rẩy, mặc dù kia quần tím thiếu nữ dung mạo cực sự mỹ lệ, có thể nhìn đến vậy tuyệt mỹ gương mặt, bọn họ lại phảng phất là thấy kinh khủng nhất ác ma. Khanh khách, mấy người các ngươi thế nào đều là bộ biểu tình này, chẳng lẽ nhìn thấy tiểu thư, cho các ngươi rất không vui. Nhìn năm người kia sắc mặt tái nhợt, quần tím thiếu nữ không khỏi cười khúc khích, tiếng cười kia nhưng là để cho năm tên nam tử cả người run lên, không nhịn được là ngay cả nối tới quay ngược lại lui hết mấy bước. Tinh sư tỷ, có thể gặp lại ngươi, chúng ta cao hứng cũng không kịp. Làm sao biết không vui đây? Một người trong đó thật vất vả mới ngăn chặn trong lòng sợ hãi, thanh âm phát run mở miệng nói, sư tỷ nếu là có cần gì, chúng ta nhất định đem hết toàn lực đi làm. Khanh khách, là thế này phải không? Nghe nói như vậy, quần tím thiếu nữ không khỏi cười duyên nói, đã như vậy, kia ta nghĩ muốn các ngươi điểm tích lũy, các ngươi cần phải cũng sẽ không có ý kiến gì chứ. Ồn ào. Tiếng nói rơi xuống. Trong tay nàng tử sắc trường tiên chợt là cuốn mà ra, giống như là tử sắc cự mãng một dạng trong nháy mắt liền quấn quanh ở một người trong đó trên người. 3. Sau một khắc, trên người hắn kim sắc huy chương trực tiếp chính là vỡ vụn ra, một ánh hào quang sáng lên, bao quanh hắn trực tiếp truyền tống xuất chiến trường. Hiển nhiên, nếu là không có màu vàng kia huy chương tồn tại, hắn cũng đã là bị quần tím thiếu nữ trực tiếp chém chết. Trốn, chạy mau. Thấy vậy, còn lại bốn người không dám lại chút nào do dự, lúc này liền là rối rít dọc theo phương hướng khác nhau chạy trốn lên. Nhưng mà, bọn họ thân hình còn không có chạy ra khỏi trăm trượng ra ngoài, liền thấy tử sắc trường tiên giống như linh xà như vậy tại trong hư không du tẩu, rất nhanh liền đưa bọn họ từng cái một đuổi kịp, rối rít đào thải ra khỏi chiến trường. 33 bản tọa chiến trường, mỗi thời mỗi khắc đều có chiến đấu đang tiến hành, từ vừa mới bắt đầu, chàng này cạnh tranh cũng đã là kịch liệt tới cực điểm. Vạn tượng trong cốc. Tại chỗ có người dự thi cùng với thanh bảo tam nhãn nam tử rời đi sau, bên trong sơn cốc này liền chỉ còn lại mỗi cái phân bộ dẫn đội người, mà giờ khắc này, bọn họ ánh mắt đều tụ tập ở phía trước một tòa trôi lơ lửng ở giữa không trung bảng cáo thị thượng. Kia bảng cáo thị bị phân chia thành trên dưới hai bộ phận, trong đó nửa bộ phận trên là 33 cái chiến trường cộng lại điểm tích lũy chung quy hạng, mà nửa phần dưới chính là mỗi cái phân chiến trường hạng. Thiên Lan phân bộ cảnh thần đao, đã xông vào tổng bảng trước 10. Long Vũ phân bộ Thương Sơn, cũng xông vào tổng bảng top 20. Còn có Bằng Vũ phân bộ Kiếm Vân sau khi, cũng tiến vào tổng bảng top 20. Ừ, hắn lại bị chen xuống. Từng đạo tiếng hô không ngừng vang lên, mỗi cái phân bộ dẫn đội người đều là chăm chú nhìn kia bảng cáo thị, trong mắt không ngừng lóe lên tia sáng kỳ dị. Đối với cái này dẫn đội người mà nói, bọn họ mang lĩnh phân bộ thành tích, đối với bọn hắn tự thân cũng có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Giờ phút này, bọn họ đối với thứ hạng này bảng danh sách tự nhiên đều là vô cùng chú ý. Vĩnh Hằng Ngục Hải phân bộ phó quán chủ Lâm Cửu, cũng giống vậy ở nơi này mọi người hàng ngũ chính giữa. Nhưng mà lúc này, sắc mặt hắn nhưng là mơ hồ có chút khó coi. Quân Hoàng, mặc dù đang hắn vị trí trận chiến ấy chàng xếp vào top 50, có thể ở tổng bảng đơn chính giữa, lại chỉ ở hơn 1.200 người, thậm chí cũng không có tiến vào trước 1.000. Hắn nhìn lơ lưỡng bảng cáo thị, sắc mặt không khỏi là trầm xuống. Tại chỗ có dự thi chiến chính giữa xếp hàng hơn 1.200 người, cái thành tích này cũng không tính quá kém, có thể so với hắn dự trù mà nói, nhưng là kém quá nhiều. Hắn thấy, quân hoàng là nhất định có thể tiến vào Di Sơn tinh vực phân bộ, thậm chí có hy vọng đánh vào trụ sở chính, ở nơi này giai đoạn thứ nhất chính giữa, ít nhất cũng nên coi là xếp vào top 100 mới đúng. Còn có máu kia u. Chật, ánh mắt của hắn lại rơi vào bảng cáo thị một cái tên khác thượng, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó coi. Quân hoàng, dầu gì ở phân chiến trường xếp vào top 50, trung quy hạng cũng đến gần 1.000, có thể máu kia u. Ở hắn vị trí kia phân chiến trường cũng xếp hàng đội sổ, trung quy hạng thậm chí là ở 30.000 danh ra ngoài. Người này, kết quả là chuyện gì xảy ra? Nhìn Lâm Vũ ở trên bảng danh sách hạng, phó quan chủ Lâm Cửu trong lòng liền không nhịn được xông ra một trận lửa giận. Lần này thiên tài chiến, hắn tổng cộng cũng liền chỉ đem tới 12 người, 12 người chính giữa, hắn kỳ vọng cao nhất không thể nghi ngờ chính là quân hoàng, kế tiếp chính là Lâm Vũ. Nhưng hôm nay, Lâm Vũ hạng lại là thấp như vậy, thậm chí còn so ra kém Phong Luân đám người. Lâm Cửu, đều nói ngươi Vĩnh Hằng Ngục Hải phân bộ lần này ra cái thiên tài, có thể bây giờ nhìn lại, vậy kêu là quân hoàng gia hỏa, cũng hoàn toàn chưa ra hình dáng gì chứ sao. Sau một khắc, một đạo hài hước thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy một tên tục tằng đại hán xuất hiện ở phó quán chủ bên người, ha ha cười nói, về phần những tên khác, càng là hoàn toàn đều là dạng không đứng đắn. Chương 2490, xuất thủ. Xích giận. Nhìn lên trước mặt tục tằng đại hán, phó quán chủ sắc mặt biến được bộc phát khó coi. Xích giận, cùng hắn chính là nhiều năm lão đối đầu, lúc trước ở núi giới ngoại liền đã từng khiêu khích qua hắn, mà bây giờ, lại như cũng là không chịu bỏ qua cho ghim hắn cơ hội. Hừ. Hắn lạnh rên một tiếng, đạo, xích giận, ngươi lời nói đừng bảo là quá vẹn toàn, làm sao ngươi biết? Ta Vĩnh Hằng Ngục Hải phân bộ người, không phải cố ý ở giấu nghề mịt mờ, giữ lại thực lực. Ừ, ngươi nói xác thực có nhất định khả năng. Tục tăng đại hán gật đầu một cái, toét miệng cười nói, bất quá, liền coi như bọn họ thật là ở ẩn giấu thực lực, chờ đợi hậu kỳ phát lực, có thể làm sao ngươi biết, bọn họ ở chuẩn bị bắt đầu phát lực thời điểm, có thể hay không vận khí không được, đụng phải cảnh thần đao, thương sơn, kiếm vân sau khi đám nhân vật. Hắc hắc. Mới vừa chuẩn bị phát lực, liền trực tiếp là bị càng người mạnh đào thải ra khỏi, như vậy kết quả, há chẳng phải là cực kỳ thú vị. Ngươi, phó quan chủ sầm mặt lại, tục tăng đại hán lời nói, nhưng là vừa vặn đâm trúng hắn tâm sự. Ở quá khứ thiên tài chiến chính giữa, không thiếu có một ít đối với chính mình quá mức tự tin người tham chiến, cũng là bởi vì nguyên nhân như vậy bị loại bỏ bị loại. Mà đối với huyết diễn quán rượu mà nói, bọn họ cho tới bây giờ đều là chỉ coi trọng kết quả, lại cũng không để bụng quá trình. Chỉ cần có thể xâm nhập cuối cùng tiền 800, liền có thể tấn cấp khi đến một giai đoạn, nhưng nếu là không được, dù là thực lực ngươi có thể xếp vào tiền 800 thậm chí còn cao hơn, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận bị loại bỏ kết quả. Quy củ này, chưa bao giờ sẽ bởi vì bất luận kẻ nào mà ngoại lệ, nguyên nhân chính là như thế, chân chính ổn thỏa cách làm, là đang ở ngay từ đầu liền triển lộ thực lực, làm hết sức đạt được càng nhiều điểm tích lũy. Như thế, coi như là ở phía sau bị loại bỏ, nhưng nếu là điểm tích lũy đủ nhiều, khấu trừ ra một nửa điểm tích lũy, lại như cũ còn có thể bước lên tiền 800 hàng ngũ chính giữa. Quân hoàng, huyết u, khi ngắm hai người các ngươi vận khí có thể đủ tốt nhiều chút đi. Nghĩ tới đây, phó quan chủ trong lòng chỉ có thể là cười khổ một tiếng. Thời gian vội vã trôi qua, trong nháy mắt cũng đã là quá khứ 7 ngày. Rất nhanh chính là ngày thứ 8. Vô tận sa mạc chính giữa, Lâm Vũ chính chậm rãi cướp đi đến, đột nhiên, hắn liếc mắt nhìn trên người kim sắc huy chương, trong mắt không khỏi hiện ra một đạo tinh quang. 7 ngày trong, hắn vẫn luôn là tận lực che giấu mình thân hình, tránh cho cùng những người còn lại động thủ. 7 ngày kế tiếp, hắn tổng cộng cũng liền nhưng mà giao chiến mười mấy chàng mà thôi. Dưới tình huống này, hắn đạt được điểm tích lũy dĩ nhiên là thiếu đáng thương. Cộng lại cũng chỉ có hơn 50 điểm tích lũy mà thôi, ở hơn 3 vạn danh thiên tài chính giữa, đều là xếp hạng tối đội sổ. Đi qua 7 ngày chém giết, trừ một số ít với ta cũng như thế không thế nào xuất thủ ra hỏa bên ngoài, còn lại người tham chiến, cũng đã là tích lũy không ít điểm tích lũy. mà vẫn sống sót những tù đồ đó, thực lực cũng nhất định không yếu đi nơi nào, đối ứng điểm tích lũy tự nhiên cũng không ít. Tiếp đó, nên xuất thủ. Trong mắt tinh quang thiểm thước, sau một khắc, một cổ lăng lệ kiếm ý từ trên người Lâm Vũ khuyết tán ra, hắn lại cũng không có tận lực gần nút tự thân khí tức, trực tiếp liền lướt về phía tòa thành cổ kia vị trí. Ừ. Ngay tại Lâm Vũ tản mát ra khí tức cũng trong lúc đó, cách hắn cách đó không xa địa phương, lưỡng danh sinh trưởng cơ hồ giống nhau như lúc nam tử đồng loạt ngẩng đầu lên, trong mắt đều là bộc phát ra một trận hết sạch. Đại ca, đi xem một chút. Được. Chỉ nhưng mà đơn giản đôi câu đối thoại, kia lưỡng danh sinh đôi nam tử cũng đã là có quyết định, bọn họ thân hình nhanh chóng lướt đi, chẳng qua chỉ là trong chốc lát công phu, cũng đã là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Tiểu tử, cho tới bây giờ lúc này, ngươi còn dám không kiêng nể gì như thế thả ra chính mình khí tức. Một tên trong đó hơi chút lùn to lớn nhiều chút nam tử nhìn về Lâm Vũ, trên mặt cười lạnh nói, xem ra, ngươi đối với chính mình rất tự tin à. Tự tin. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trố mắt nhìn, khoe miệng nhưng là không khỏi lộ ra một nụ cười châm biếm. Hắn bây giờ nếu là ra tay toàn lực lời nói, hoàn toàn đủ để chống lại vĩnh hằng chân thần đại thành chính giữa người xuất sắc. Như vậy thực lực, đặt ở toàn bộ hơn 3 vạn danh người tham chiến chính giữa, cũng đã có thể tính là xếp hạng hàng đầu tồn tại. Huống chi, hắn còn nắm giữ nguyên thần dấu ấn như vậy lá bài tẩy, hơn nữa diễn không thần cánh giao phó cho tốc độ của hắn cùng thuấn di thủ đoạn, cho dù là đụng phải vĩnh hằng chân thần đại thành bên trong cường giả đỉnh cao, hắn đều là không sợ chút nào. Mà ở giai đoạn thứ nhất toàn bộ dự thi chiến chính giữa, có thể phát huy ra vĩnh hằng chân thần đại thành đứng đầu thực lực cũng không có mấy người, dưới tình huống này, hắn đối với chính mình, cũng xác thực là có đủ lòng tin. Hãy bớt nói nhảm đi, động thủ đi. Sau một khắc, Lâm Vũ cũng không có với hai người này nói nhảm nhiều ý tứ, hắn tiếng nói rơi xuống đồng thời, thân hình cũng đã là giống như là nhanh như tia chớp lướt đi, trực tiếp chính là bạo lướt về phía kia lượng danh sinh đôi nam tử. Tìm chết. Một màn này, để cho kia lượng danh sinh đôi nam tử giận tím mặt, bọn họ đồng thời trợn quát một tiếng, liền đồng loạt là nghênh hướng Lâm Vũ. Chết đi cho ta. Dẫn đầu xuất thủ rõ ràng là kia đàn ông lùn to, trong tay hắn xuất hiện một thanh huyết sắc liêm đao, ở giữa hư không vạch qua quỷ dị vết tích, nhất đao liền chém về phía Lâm Vũ. Hiu. Hiu. Mà bên kia, một tên khác cao gầy nhiều chút nam tử thủ trưởng chính là đất dương lên. Một kim nhất ngân hai vệt thần quang chính là đồng loạt nổ bắn ra mà ra, lấy tốc độ kinh người tiêu xạ hướng Lâm Vũ mi tâm. Đến tốt lắm. Thấy vậy, Lâm Vũ khẽ quát một tiếng, trong tay hắn thánh nguyên kiếm trực tiếp nổi lên, lăng lệ kiếm quang buộc phát ra, trong nháy mắt liền đem hai người kia công kích tất cả đều ngăn trở xuống. Hoa phù dung hiện tại. Sau một khắc, thân hình hắn chính là trực tiếp xuất hiện ở đàn ông lùn to trước mặt, sáng chói kiếm quang bay lên. Giống như hoa phủ dung ở giữa hư không cởi mở, cực hạn mỹ lệ chính giữa, nhưng lại hàm chứa cực lớn sắc cơ. Thật là nhanh. Đột nhiên xuất hiện kiếm quang, để cho đàn ông lùn to sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn giận quát một tiếng, trong tay huyết sắc liêm đao theo bản năng chém ra, nhưng là vừa vặn đem Lâm Vũ một kiếm này cản xuống. Hắn khó khăn nghỉ. Nhưng mà, còn không đợi hắn thở phào một cái, Lâm Vũ cũng đã là lại một kiếm chém ra đến. Hàm chứa hận ý ngập trời kiếm quang bao phủ xuống, kia vô tận hận ý, nhất thời để cho đàn ông lùn to tâm thần rung động. Tiểu đệ, cẩn thận. Một màn này, để cho kia nam tử cao gầy sắc mặt đại biến, sắc mặt hắn dữ tợn, tốc độ lúc này liền là tăng vọt, nhưng mà, còn không đợi hắn đã tìm đến, Lâm Vũ trong tay thánh nguyên kiếm, cũng đã là lại lần nữa chém xuống tới. Tuyệt thiên đường. Vô cùng vô tận kiếm quang ầm ầm buộc phát ra. Trong nháy mắt cũng đã là đem kia đàn ông lùn to hoàn toàn che phủ ở trong đó. Ở đó vô tận kiếm quang rảo sát xuống, đàn ông lùn to thần thể nhất thời nhanh chóng yên diệt đứng lên. Sau một khắc, thân hình hắn liền trực tiếp là bị chuyển tống ra mảnh chiến trường này. Chương 2491, hạng tăng vọt. Tiểu đệ. Một màn này, để cho kia nam tử cao gầy khoe mắt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thủ trưởng đất dương lên. Ước chừng hơn 10 đạo kim quang ngân quang liền đồng loạt bắn tán loạn mà ra, nổ bắn ra hướng Lâm Vũ phương hướng. Cựu trọng kiếm. Nhưng mà, cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng đồng dạng là khẽ quát một tiếng, chín chuôi trắng tuyển như tuyết trường kiếm nhất thời đồng loạt hiện lên, dọc theo phương hướng khác nhau lướt tầm ầm ra. Chẳng qua chỉ là trong nháy mắt công phu, kia chín thanh trường kiếm cũng đã là đem hơn 10 đạo kim quang ngân quang đồng loạt phá hủy, rồi sau đó trực tiếp hàng lâm ở nam tử cao gầy trước mặt. Đáng chết! Thế nào lại nhanh như vậy? Nam tử cao gầy sắc mặt nhất thời điên cuồng đại biến, sắc mặt hắn dữ tợn, muốn xuất thủ đem những trường kiếm này ngăn trở đỡ được, có thể không đợi hắn động thủ, có thể từng chuôi trắng tuyền như tuyết trường kiếm, cũng đã là rối rít xuyên qua thân thể của hắn. Suy! Suy! Suy! Từng đạo máu bắn tung tung tóe mà ra, nam tử cao gầy hai tròng mắt trừng tròn xoe, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, chợt liền trực tiếp là bị nhất đạo kỳ dị ánh sáng bọc, truyền tống ra mảnh chiến trường này. Từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là 5 cái hô hấp thời gian, lượng danh sinh đôi nam tử, chính là bị Lâm Vũ tất cả đều tiêu diệt. Hơn 500 điểm tích lũy tới tay. Mắt thấy kim sắc huy chương thượng liền hiện ra con số, Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười châm biếm. Quả nhiên, lúc này xuất thủ, hiệu suất có thể so với trước kia cao hơn liền. Trước đó, Lâm Vũ nuôi chém chết một tên đối thủ, cũng chỉ có thể là đạt được mấy giờ đến vài chục điểm tích lũy thôi. Nhưng bây giờ, chỉ nhưng mà chém chết hai người, hắn liền một hơi thở đạt được ước chừng hơn 500 điểm tích phân, là hắn lúc trước 7 ngày cộng lại ước chừng thập bội. Bất quá, bây giờ đạt được điểm tích lũy hiệu suất mặc dù cao, có thể tưởng tượng phải kiếm những thứ này điểm tích lũy, lại cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ rất nhanh chính là khôi phục lại yên lặng. Mới vừa rồi trận chiến ấy chính giữa, hắn nhìn như không có hoa phí bao nhiêu khí lực, dễ như trở bàn tay liền giải quyết đối thủ, nhưng trên thực tế, này một đôi sinh đôi nam tử thực lực nhưng cũng không yếu. Cho dù là cảnh giới bị áp chế đến vĩnh hằng chân thần tiểu thành, nhưng bọn họ phát huy được chiến lực, cũng đủ để sánh bằng phổ thông vĩnh hằng chân thần đại thành cường giả, so với ung xá đều mạnh hơn không ít. Nếu như là ở 10 năm trước, Lâm Vũ sợ rằng còn chưa chắc có thể chém chết hai người này. Tiếp tục. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ cũng không có dừng lại lâu, lúc này liền tiếp tục hướng tòa thành cổ kia phương hướng lao đi. Cùng lúc đó, vạn tượng trong cốc. Với lúc trước bất đồng, theo từng tên một người tham chiến bị loại, đã nhiều ngày, vạn tượng cốc cũng đã là lần nữa trở nên náo nhiệt lên. Lúc này mới 7 ngày, ta vĩnh hằng ngục hải phân bộ, cũng đã chỉ còn lại quân hoàng, huyết u, ung xá 3 người. Nhìn chung quanh hỏa mắt đám người, mặc dù trong lòng sớm có dự liệu, có thể phó quán chủ trong lòng còn chưa do than nhẹ một tiếng. Vĩnh hằng ngục hải phân bộ thực lực tổng hợp dù sao cũng là yếu chút, đã nhiều ngày chính giữa, hỏa mắt, ngu phong bọn người rối rít bị loại bỏ đi ra, lại bọn họ thành tích cũng đều rất bình thường. Đừng nói là đánh vào kia 800 cái vị trí, ngay cả trong đó tương đối tốt nhất hỏa mắt, chỉ sợ cũng chỉ có thể khó khăn lắm xếp vào toàn bộ người dự thi chính giữa trước 10.000. Còn thừa lại 3 người chính giữa, ung xá tạm thời xếp hạng hơn 3.000 danh, nhưng hắn nghĩ tưởng muốn xông vào tiền 800, hy vọng cũng cực kỳ mong manh. Nhìn về phía trước bảng cáo thị, phó quan chủ trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, về phần quân hoàng cùng huyết u, quân hoàng giàu gì còn vọt tới trung quy xếp hạng thứ 500, có thể máu kia u, lại như cũ hay là đang đội sổ vị trí. Người này, đến tột cùng là muốn ẩn giấu thực lực tới khi nào? Hắn không nhịn được cắn răng nói, nếu là hắn ở cái hạng này bị loại, ta tuyệt đối tha cho không. Ừ. Đột nhiên, phó quan chủ ánh mắt đất đông lại một cái, trên mặt toàn cho dù là hiện ra vẻ vui mừng. Chỉ thấy ở đó bảng cáo thị thượng, thứ 19 khu hạng chính giữa, huyết u một tên chữ đông nhiên cấp tốc leo thăng lên, trong nháy mắt liền từ nguyên hơn 970 danh, một hơi thở lên cao đến 786 danh. Một hơi thở để cao sắp tới 200 hạng, tiểu tử này, cuối cùng là xuất thủ. Trên mặt hắn nhất thời là lộ ra trở nên kích động vẻ, mặc dù phân chiến trường tiền 800 cũng coi như không cái gì, nhưng này ít nhất là một cái tốt bắt đầu. Huyết u hạng lại tăng lên. Rồi sau đó, chẳng qua chỉ là quá khứ phiến khắc thời gian, bên cạnh hắn hỏa mắt chính là hô nhỏ một tiếng, chỉ thấy ở đó bảng cáo thị chính giữa, Lâm Vũ hạng lần nữa là một hơi thở tăng lên ước chừng hơn 50 danh, đạt tới hơn 730 danh. Tiên lục trăm. Huyết u, đã tiến vào 5 vị trí đầu trăm. Lúc này mới bao lâu công phu, hắn lại nhưng đã nhanh đánh vào đến 300 người đứng đầu. Chật, từng đạo tiếng kinh hô không ngừng vang lên, chỉ thấy hỏa mắt, ngu phong bọn người là chăm chú nhìn Lâm Vũ tên, trên mặt đều là hiện ra vẻ khó tin. Được, rất tốt. Cùng lúc đó, Phó quán chủ trong mắt càng là buộc phát ra một trận hết sạch, trong lòng càng là tràn đầy vô tận kinh hỉ. Từ Lâm Vũ bắt đầu phát lực đến bây giờ, mới bất quá là quá khứ gần nửa canh giờ công phu, có thể Lâm Vũ lại cũng đã đạt tới phân chiến trường chương 312, danh, khoảng cách tiền tam trăm, cũng chỉ kém hơn 10 người mà thôi. Mà ở toàn bộ chiến trường tổng bảng đơn chính giữa, Lâm Vũ hạng cũng đồng dạng là tấn tăng lên, trước tiền tam 10.000 tên ra ngoài, cho tới bây giờ, đã là xông vào trước 10.000 danh. Không ra tay thì thôi, ra tay một cái, thứ hạng này tốc độ tăng trưởng lại là nhanh như vậy. Cũng không đủ thực lực, tuyệt đối là không thể nào làm được một điểm này. Cứ theo đà này, chỉ cần không phải vận khí quá kém, huyết u, tất nhiên có thể đạt được một cái tấn cấp vị trí. Nghĩ tới đây, phó quan chủ sắc mặt nhất thời trở nên buộc phát kích động, trong lòng của hắn tràn đầy sung sướng, lúc trước buồn rầu cùng bất mãn, nhất thời là hoàn toàn quét một cái sạch. Đến vô tận sa mạc chính giữa, nhìn gần ngay trước mắt một tòa cổ thành, Lâm Vũ trong mắt lóe lên nhất đạo kỳ dị vẻ. Ngay mới vừa rồi gần nửa canh giờ chính giữa, hắn liên tiếp tao ngộ tổng cộng 6 trận chiến đấu, mà 6 trận chiến đấu kết quả, đều là hắn lấy được thắng lợi. Mỗi một trận chiến đấu đi xuống, hắn cũng có thể có được ít nhất mấy trăm điểm tích phân, trong đó nhiều nhất một lần, càng làm cho hắn đạt được ước chừng hơn 1.500 điểm tích phân. Bây giờ, hắn chung quy điểm tích lũy đã là đạt tới hơn 4.000 phân, loại này hiệu suất, chân chính là chỉ có thể dùng kinh người để hình dung. Không cần tránh. Đồng nhiên, Lâm Vũ ánh mắt chợt rơi ở phía trước một nơi đất trống chính giữa, hắn lãnh đạm mở miệng nói, cũng sớm đã phát hiện ngươi, ngươi là mình đi ra, hay là ta buộc ngươi đi ra. Tiểu tử, ngươi năng lực cảm ứng ngược lại không yếu à. Tiếng nói rơi xuống, một đạo tiếng cười lạnh chính là vang lên, chợt liền thấy đất trống kia nơi dâng lên tầng tầng rung động, một tên thân mặc màu đen chiến giáp nam tử cao lớn, trực tiếp bắt đầu từ bên trong đi ra. Chương 2492, tình báo. Ẩm. Ở nơi này hắc giáp nam tử cao lớn xuất hiện đồng thời, một cổ đậm đà sát khí nhất thời tràn ngập ra, kia sát khí mãnh liệt, cũng không biết là chém chết đối với thiếu nhân tài có thể ngưng luyện ra tới. Ta cũng biết, chỉ cần canh giữ ở điều này thông qua cổ thành đường phải đi qua thượng, liền có thể tùy tiện chờ đến con mồi. Hắc giáp nam tử cao lớn nhìn về Lâm Vũ, hai tròng mắt lạnh lẽo, mở miệng nói, tiểu tử, ngươi là chủ động tự sát bị loại, hay là ta tự mình động thủ đưa ngươi đánh ra? Ồ! Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày không khỏi vén lên, chợt cười lạnh nói, theo ta thấy, hay là ta đưa ngươi đưa ra cục đi? Bạch! Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ vô cánh vung lên, thân hình hắn liền giống như là nhanh như tia chớp lướt ầm ầm ra, trong nháy mắt cũng đã là xuất hiện ở hắc giáp nam tử cao lớn trước mặt, trực tiếp nhất kiếm chém ra. Hoa phủ dung hiện tại. Sáng chói kiếm quang bay lên, giống như hoa phủ dung ở giữa hư không nở rộ, mỹ lệ khiến người ta say mê, có thể ẩn chứa trong đó sát ý, cũng đồng dạng là đáng sợ tới cực điểm. Chút tài mọn. Mắt thấy kia sáng chói cực kỳ kiếm quang đáp xuống. Hắc giáp nam tử cao lớn sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào, hắn lạnh rên một tiếng, một thanh tấm thuẫn cùng một cây trường thương chính là đồng loạt hiện ra. Ẩm. Hắn giơ lên trong tay tấm thuẫn, trong nháy mắt liền đem kia sáng chói kiếm quang ngăn trở đỡ được, kinh người tiếng nổ vang truyền tới, có thể thân hình hắn nhưng là nguy nhưng bất động, liền quay ngược lại cũng không có lùi lại một bước. Hạt mưa dây dưa. Sau đó, trong tay hắn thanh trường thương kia trực tiếp chính là quơ múa. Vô số thương mang đồng loạt buộc phát ra, nhưng là giống như liên miên mưa phùn như vậy quấn quanh hướng Lâm Vũ, nhất thời để cho Lâm Vũ có một loại phảng phất lâm vào vũng bùn, sức lực toàn thân đều không cách nào thi triển ra cảm giác. Người này, ngược lại so với trước kia tất cả mọi người đều mạnh hơn liền. Một màn này, để cho Lâm Vũ sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, ánh mắt cũng biến thành trịnh trọng lên. Có thể dễ dàng như thế ngăn trở hắn thế công. Lại còn có thể tiến hành như vậy cường hoành phản kích, hắc giáp nam tử cao lớn thực lực, sợ là đều đã đến gần vĩnh hằng chân thần đại thành người xuất sắc tầng thứ. Lúc này mới có ý tứ. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt nhưng là bộc phát ra một trận hàn quang, thân hình hắn không lùi mà tiến tới, trong tay thánh nguyên kiếm càng là nhanh chóng chém ra đến, hóa thành đầy trời kiếm quang trào đãng mà ra. Tuyệt thiên đường. Vô cùng vô tận kiếm quang, trong nháy mắt chính là tràn ngập toàn bộ đất trời. Giống như bạo vũ buông xuống như vậy tràn đầy kiềm chế, làm cho người ta một loại vô tận cảm giác tuyệt vọng thấy. Đồng dạng là liên miên bất tuyệt, hắc giáp nam tử cao lớn thương pháp càng nhắn nhủi, giống như ao đầm như vậy chậm rãi đem người thôn phệ, mà Lâm Vũ kiếm thuật nhưng là càng thêm mạnh mẽ bá đạo, giống như hỏa sơn bùng nổ, không chút nào cho địch nhân thở dốc cơ hội. Trong nháy mắt, đầy trời kiếm quang cùng thương ảnh chính là đụng vào nhau, bộc phát ra từng trận kinh thiên động địa âm thanh. Ẩm. Trận, Lâm Vũ cùng cao lớn hắc giáp nam tử thân hình cơ hồ là đồng thời lui nhanh đứng lên, bất đồng là, Lâm Vũ chỉ nhưng mà lui nhanh vài chục trượng, mà hậu giả, nhưng là ước chừng thối lui ra hai ba chục trượng cự ly. Trở lại, mới vừa đứng vững thân hình, căn liền không có chút nào ngừng nghỉ, Lâm Vũ chính là cười lớn một tiếng, đã là lại lần nữa lướt về phía hắc giáp nam tử cao lớn. Hiu, hiu, hiu. Trong người hình lướt đi đồng thời, chín chuôi trắng tuyển như tuyết trường kiếm chính là đồng loạt nổi lên, dọc theo bất đồng quỹ tích hô khiếu nhi ra, chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, cũng đã là đồng loạt đánh giết chi cao đại hắc giáp nam tử trước mặt. Diễn thần kiếm trận. Một màn này, để cho cao lớn hắc giáp nam tử sắc mặt hơi đổi, hắn không dám khinh thường chút nào, lúc này liền là một tay giơ tấm thuẫn lên, một tay cơ múa trường thương, nên hướng kia chín thanh trường kiếm. Vành! Vành! Kèm theo từng đạo nổ vang, cao lớn hắc giáp nam tử thân hình không ngừng về phía sau lui nhanh, thế nhưng chín thanh trường kiếm, nhưng cũng là bị hắn một ngăn trở một chút xuống. Chấn nhạc chung. Nhưng mà, còn không đợi hắn thở phào một cái, Lâm Vũ cũng đã là xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tay hắn giương lên, một tòa phong cách cổ xưa tiểu trung chính là nhanh chóng phóng đại, vô số thần văn nổi lên, hóa thành từng cái chấn chữ khuyết tán ra. Mạnh mẽ áp bách trong nháy mắt bùng nổ, ở nơi này vô số chấn chữ dưới ảnh hưởng, cao lớn hắc giáp nam tử thực lực, lúc này liền là bị áp chế gần như hai thành. Tuyết liệu nguyên. Không chỉ có như thế, Lâm Vũ chợt liền lại vừa là nhất kiếm chém ra, vô số trắng tuyển bông tuyết tràn ngập ra, sau đó trực tiếp bốc cháy, hóa thành ngút trời biển lửa đem cao lớn hắc giáp nam tử che phủ ở trong đó. Kia vô số chấn chữ, áp chế cao lớn hắc giáp nam tử thực lực, mà ngút trời biển lửa, chính là tiến một bước trói buộc tốc độ của hắn. Lần này phiền toái. Trong lúc nhất thời, cao lớn hắc giáp nam tử sắc mặt cũng biến thành khó coi lên. Nguyên, Lâm Vũ bày ra thực lực cũng chính là so với hắn hơn một chút mà thôi, có thể cộng thêm này song trùng trói buộc gáp chế sau, hắn chiến lực nhưng là bị ảnh hưởng cực lớn, hoàn cảnh xấu cũng sẽ càng rõ ràng. Hưu. Quả nhiên, Lâm Vũ rất nhanh chính là lại lần nữa điều khiển chín thanh trường kiếm lướt đến, kia chín thanh trường kiếm giống như độc xà không ngừng ở giữa hư không xuyên qua, quy tích hay thay đổi, để cho cao lớn hắc giáp nam tử lập tức chính là cảm nhận được áp lực thật lớn. Tiếp tục như vậy nữa, ta thua không nghi ngờ. Hắn sắc mặt khó coi, đông nhiên nhìn về Lâm Vũ, nạt nhỏ, các hạ thực lực xác thực quá mạnh, lần này là ta tài nghệ không bằng người, bất quá, ta hy vọng có thể cùng các hạ làm một vụ giao dịch, đổi lấy một con đường sống. Ồ, nghe nói như vậy, Lâm Vũ điều khiển kia chín thanh trường kiếm dừng lại, ánh mắt cũng giống vậy nhìn về đối phương, đạo, ngươi bây giờ tánh mạng cũng trưởng khống trong tay ta. Còn có cái gì chi phí cùng ta giao dịch? Ta có ngươi cần tình báo. Cao lớn hắc giáp nam tử nạt nhỏ, các hạ thực lực mạnh mẽ như vậy, hiển nhiên là đối với tấn cấp vị trí tình thế bắt buộc, mà trong tay của ta, lại có một phần bên trong chiến trường này chúng nhiều cường giả tình báo tin tức. Thông qua phần tình báo này, các hạ liền có thể biết người biết ta, tránh những thứ kia cao cấp nhất tồn tại, chuyện này đối với ngươi đánh vào tấn cấp vị trí, nhất định là có cực trợ giúp lớn. Tình báo tin tức. Lâm Vũ ánh mắt nhìn đối phương, trong mắt không khỏi thoáng qua một đạo tinh quang, ngươi tình báo này tin tức là như thế nào tới? Ta thì như thế nào có thể tin tưởng ngươi phần tình báo này? Ta chính là xuất tử Di Sơn tinh vực phân bộ. Cao lớn hắc giáp nam tử lúc này liền đạo, các hạ có lẽ không biết, tại thiên tài chiến trước khi bắt đầu, chúng ta những thứ này xuất tử Di Sơn tinh vực phân bộ, thiên phú tư chất nhưng lại tương đối một loại người tham chiến. Cũng đã là lẫn nhau đạt thành hiệp nghị. Bất kể bị ngẫu nhiên phân phối đến cái nào chiến trường, chỉ cần ở vào cùng một mảnh chiến trường, chúng ta với nhau giữa đều đưa cùng chung tình báo, phần tình báo này, đã là như vậy tới. Thật ra thì không chỉ là chúng ta, còn lại những nhị đẳng đó phân bộ người tham chiến, cũng đều có mỗi người tình báo con đường. Tóm lại, đối với phần tình báo này, ngươi tuyệt đối là có thể yên tâm. Chương 2493, vào thành. Thật sao? Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày có chút vấn lên, chợt gật đầu nói, đem phần tình báo này cho ta, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Đang khi nói chuyện, Lâm Vũ liền trực tiếp là tản đi chung quanh vô số chấn chữ cùng ngút trời biển lửa, bằng vào diễn không thần cánh tốc độ, coi như không có này song trùng trói buộc gáp chế thủ đoạn, hắn cũng không lo lắng đối với mới có thể chạy trốn. Cho ngươi. Bất quá, kia hắc giáp nam tử cao lớn cũng không có nghĩ qua thử trực tiếp chạy trốn, bàn tay hắn vung lên, một cái ngọc giản liền trực tiếp là quăng đi hướng Lâm Vũ. Các hạ thực lực mạnh mẽ như vậy, trước đây lại không có nửa điểm danh tiếng. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, trước mấy ngày trước đây, các hạ cần phải đều là ở ẩn giấu thực lực, cũng không thế nào cùng những người khác giao thiệp với chứ. Chật, hắc giáp nam tử cao lớn mở miệng nói, nhắc nhở các câu tiếp theo, trừ phần tình báo này chính giữa ghi lại cường giả ra, ngươi tối phải cẩn thận, chính là bên trong chiến trường này thân tù đồ. Tù đồ. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, ánh mắt nhất thời rơi ở trên người đối phương. Đúng. Hắc giáp nam tử cao lớn gật đầu một cái, trịnh trọng nói, đi qua trước mấy ngày trước sát hại, những thế lực kia nhỏ yếu nhiều chút tù đồ cũng sớm đã là bị chém chết không sai biệt lắm, còn có thể sống tù đồ, cơ thượng chỉ có hai loại. Loại thứ nhất, người thực lực liền cực sự mạnh mẽ, coi như là ở người tham chiến chính giữa, cũng là có thể xếp hàng hàng đầu tồn tại, cho dù là yếu nhất, cũng có vĩnh hằng chân thần đại thành người xuất sắc tầng thứ chiến lược. Loại thứ hai, thực lực bọn hắn mặc dù yếu hơn nhiều chút, có thể là bảo vệ tánh mạng, nhưng là báo đoàn liên hợp lại cùng nhau, hở một tí liền có vài chục người, thậm chí thượng hơn trăm người. Vô luận là loại thứ nhất hay lại là loại thứ hai, đều là cực kỳ khó giải quyết, một loại người tham chiến nếu là đơn độc đụng phải bọn họ, cơ hồ cũng nhất định tương hội bị loại bỏ. Ừ, nghe hắc giáp nam tử cao lớn vừa nói như thế, Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi trở nên nghiêm túc lên. Tương đối người tham chiến mà nói, những tù đồ đó thực lực tổng hợp dĩ nhiên là muốn yếu một ít, có thể trải qua mấy ngày nữa đại lãng đào xa, có thể còn sống xuống đến tự nhiên cũng không phải là cái gì hiền lành. Cho tới bây giờ, những thứ này còn thừa lại tù đồ, chỉ sợ là so với bình thường người tham chiến còn khó dây dưa hơn rất nhiều. Các hạ nếu là không có cái gì chuyện khác, ta liền đi trước một bước. Thấy Lâm Vũ tâm tư không có đuổi ở trên người mình. Hắc giáp nam tử cao lớn nói một câu, cũng không dám dừng lại lâu, lúc này liền là vội vã rời đi nơi này. Thấy vậy, Lâm Vũ cũng không hề để ý, ánh mắt của hắn toàn cho dù là rơi vào kia tin tình báo trên thẻ ngọc. Đem chớ, lưng đeo một thanh hắc phủ, hư hư thực thực 19 chiến trường người mạnh nhất, có đánh vào trung quy xếp hạng thứ 20 thực lực. Ba tháp, một thân cậy mạnh bá đạo vô cùng, đủ để chống lại vĩnh hằng chân thần đại thành cường giả đỉnh cao. Quan tóc đen. Nhìn kia tình báo chính giữa mỗi một cái tên, Lâm Vũ mặt mũi cũng dần dần trở nên trịnh trọng lên. Mặc dù chỉ là thiên tài chiến giai đoạn thứ nhất, mà dù sao cũng là hội tụ suốt một cái tinh vực thiên tài, cho dù chỉ là một phân chiến trường, cũng đồng dạng là có không ít nhân vật cường hành. Nếu không phải cân nhắc nguyên thần dấu ấn các loại lá bài tẩy lời nói, Lâm Vũ thực lực, sợ rằng cũng chỉ có thể ở nơi này phân chiến trường chính giữa khó khăn lắm xếp vào trước 10. Bất quá, như vậy mới càng có ý tứ. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt nhưng là chợt tuôn ra một trận hết sạch. Vĩnh Hằng Ngục Hải, dù sao chỉ là một địa phương nhỏ mà thôi, có thể ở chỗ này, hắn lại có thể cùng đến từ các phe thiên tài va chạm, đây không thể nghi ngờ là càng phù hợp hắn tâm ý. Lúc này, hắn thu hồi kia tình báo ngọc giản, liền trực tiếp tiếp tục lướt về phía cổ thành vị trí, một lát sau, kia rộng lớn cổ thành cũng đã là triển hiện tại ở trước mặt hắn. Đi thôi. Tới đây, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm nghị, hắn thật sâu hít thở một cái khí, toàn cho dù là một bước vào tòa thành cổ kia chính giữa. Ầm. Mới vừa tiến vào bên trong tòa thành cổ, Lâm Vũ liền nghe được một đạo to lớn tiếng nổ từ xa truyền vang lên, chợt liền thấy hai bóng người đồng loạt là phóng lên cao, một trước một sau hướng đối phương hướng cuồng cấp mà. Vạn đỉnh. Ngươi không muốn hùng hổ dọa người như vậy. Trước đó phương bóng người, rõ ràng là một tên vóc người nam tử gầy gò, hắn mặt mũi khó coi, vừa hướng phía trước chạy trốn, một bên phẫn nộ quát, ngươi nếu là tha ta một mạng, sau chuyện này, ta có thể cho ngươi 100.000 đạo tinh. Ai quan tâm ngươi những thứ này đạo tinh? Nghe nói như vậy, phía sau đuổi theo kim bảo nam tử nhưng là suy cười một tiếng, đạo, bớt nói nhảm, hôm nay vô luận như thế nào? Ngươi điểm tích lũy ta đều muốn cố định. Đáng chết. Nam tử gầy gò sắc mặt bộc phát khó coi. Đồng nhiên, hắn phảng phất là cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhất thời là rơi vào Lâm Vũ trên người. Các hạ, giúp ta một cái, ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lúc này liền là đổi lại thân hình, trực tiếp lướt về phía Lâm Vũ phương hướng. Ừ, thấy như vậy một màn, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không khỏi trầm xuống. Hắn cùng với nam tử gầy gò căn liền không có nửa điểm giao tình, thậm chí ngay cả nhận biết cũng không nhận ra, đối phương làm như thế, không phải là muốn họa thủy đông dẫn a? Muốn lợi dụng ta. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đi xuống, thân hình nhưng là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, cho đến kia nam tử gầy gò cách hắn chưa đủ trăm trượng thời điểm, mới chợt là xuất thủ. U La Hồn Tháp. Một cổ mạnh mẽ linh hồn lực từ trên người hắn buộc phát ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một tòa đen nhánh tiểu tháp, hóa thành chùm sáng màu đen hô khiếu nhi ra, trong nháy mắt chính là đánh vào kia nam tử gầy gò trên người. Không được. Ở đó nam tử gầy gò chợt đại biến sắc mặt xuống, linh hồn hắn nhất thời một trận rung mạnh, cả người trực tiếp chính là lâm vào trạng thái đờ đẫn chính giữa. Hiu. Hiu. Hiu. Sau một khắc, liền thấy ước chừng 9 chuôi trắng tuyển trường kiếm đồng loạt nổ bắn ra đến, chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, cũng đã là đồng thời xuyên thủng kia nam tử gầy gò thân hình. Suy. Một luồng máu bắn tung tung tóe mà ra, chỉ thấy kia nam tử gầy gò trong mắt hiện ra một đạo kinh ngạc, vẻ không dám tin, thân hình hắn, liền trực tiếp là bị nhất đạo kỳ dị ánh sáng bao phủ truyền tống xuất chiến tràng. Ẩm. Cùng lúc đó, kia phía sau kim bảo nam tử thân hình cũng đáp xuống. Hắn sắc mặt vô cùng băng lãnh, kinh người sát khí nhất thời từ trên người hắn cuốn mà ra, trong nháy mắt chính là chiếm cứ cả phiến hư không. Tiểu tử, ngươi cướp ta con mồi. Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Vũ trên người, thanh âm lạnh như băng vang tới, để cho toàn bộ đất trời nhất thời cũng trở nên vô cùng băng hàn. Là chính bản thân hắn tìm chết. Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, nhìn về kia kim bảo nam tử, nhưng là không có sợ hãi chút nào. Đây cũng là... Nghe nói như vậy, kim bào nam tử gật đầu một cái, đạo, đã như vậy, vậy chỉ dùng ngươi điểm tích lũy, tới điền vào ta tổn thất đi. Hưu. Tiếng nói rơi xuống, kim bào nam tử chợt đưa tay chỉ một cái, 6 chuôi trường kiếm màu vàng nóng chính là đồng loạt nổi lên, giống như một cái kim sắc ngư nhi như vậy tại trong hư không qua lại, trong nháy mắt cũng đã là tập sát tới Lâm Vũ trước mặt. Chương 2494, Già Ma. Kiếm trận. Một màn này, để cho Lâm Vũ chân mày có chút vén lên, cho dù là ở chiến trường này chính giữa, sẽ thi triển kiếm trận thủ đoạn cũng ít khi thấy, vàng này bào nam tử, hay là hắn đụng phải thứ nhất. Có ý tứ. Hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, kia 9 chuôi tuyết mạch kiếm liền nhanh chóng là vòng trở lại, cùng 6 chuôi trường kiếm màu vàng nóng tạo thành kim sắc ngư nhi đụng vào nhau. Ẩm. Sau một khắc, kèm theo một đạo kim loại va chạm như vậy tiếng vang giòn giã. Màu vàng kia ngư nhi chính là trực tiếp giải tán mở. Cựu trọng kiếm. Cùng lúc đó, Lâm Vũ khẽ quát một tiếng, kia 9 chuôi tuyết mạch kiếm chính là dọc theo bất đồng quỹ tích đường đi, đồng loạt nổ bắn ra hướng kia kim bảo nam tử. Quả nhiên là diễn thần kiếm trận. Thấy vậy, kim bảo nam tử trong lòng cũng không khỏi cả kinh. Diễn thần kiếm trận, được xưng là vĩnh hằng chân thần giai đoạn mạnh nhất kiếm trận thủ đoạn. Ban đầu, hắn cũng đã từng thử tu hành một kiếm này trận. Có thể tiêu phí gần 100 năm công phu lại như cũ không có thể vào môn, mới không thể không lựa chọn buông tha. Không nghĩ tới, bây giờ, hắn nhưng là tận mắt thấy những người khác thi triển ra ngón này đoạn. Coi như là diễn thần kiếm trận, vậy thì như thế nào? Nhưng sau một khắc, hắn trong đôi mắt hết sạch phun trào, quát lên, cho dù là ngươi tu thành diễn thần kiếm trận, có thể cũng không khả năng quá mức tinh thông, mà ta nhưng là đem kim nguyên kiếm trận tu thành đệ nhị trọng cảnh giới. Ai thắng ai thua, còn chưa hẳn có thể biết. Tiếng nói rơi xuống, kia 6 chuôi trường kiếm màu vàng nóng chính là trở lại bên cạnh hắn, lại nhanh chóng chồng chéo, trong nháy mắt chính là tạo thành một thanh 9 trượng hẹp dài kim kiếm, thân kiếm nghiêm mật dán vào, giống như nguyên chính là nhất thể. Đi! Hắn tự tay hướng phía trước nhất chỉ, kia hẹp dài kim kiếm chính là nổ bắn ra mà ra, giống như linh xạ như vậy ở giữa hư không xuyên qua. Đảo mắt chính là cùng 9 chuôi tuyết mạch kiếm nhất vừa đụng chạm lên. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Thanh thúy tiếng nổ vang không ngừng truyền tới, bàn về linh hoạt cùng đơn độc uy năng, mỗi một chuôi tuyết mạch kiếm tự nhiên đều không cách nào cùng kia hẹp dài kim kiếm so sánh, có thể 9 chuôi tuyết mạch kiếm lại thắng đang phối hợp tinh diệu, trong lúc nhất thời, hai người nhưng là lâm vào rằng có chính giữa. Vô luận là Lâm Vũ chín chuôi tuyết mạch kiếm cũng tốt, hay lại là kia kim bảo nam tử thao túng hẹp dài kim kiếm, hiển nhiên đều không cách nào trong vòng thời gian ngắn chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Diễn thần kiếm trận, quả nhiên không phải là tốt như vậy đánh bại. Một màn này, để cho kim bảo nam tử sắc mặt trầm xuống, mà ta vận dụng kim nguyên kiếm trận đệ nhị trọng, thần lực tiêu hao nhưng là cực lớn, lâu tiếp tục đánh, đối với ta không có nửa điểm chỗ tốt. A, nghĩ tới đây, kim bảo nam tử trong lòng cũng đã là có quyết định, hắn lúc này liền là khẽ quát một tiếng, chui vân thôi. Tiếng nói rơi xuống, kia một thanh hẹp dài kim kiếm nhất thời nhanh chóng trở lại bên cạnh hắn, lần nữa phân hóa thành 6 chuôi kim kiếm, rồi sau đó ở dưới chân hắn tạo thành một đạo kim sắc thoi bàn. Sau đó, chân hắn dẫm đạp vàng này sắc thoi bàn, hóa thành một vệt kim quang chính là hô khiếu nhi đi, đảo mắt cũng đã là biến mất ở Lâm Vũ trước mặt. Người này tốc độ, ngược lại khá nhanh. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng là cũng không có đuổi theo dự định. Kia kim bảo nam tử mượn kim sắc thoi bàn triển hiện ra tốc độ, so với hắn vận dụng diễn không thần cánh cũng là không sai biệt bao nhiêu, cho dù là hắn đuổi theo, cũng chưa chắc có thể trong vòng thời gian ngắn đuổi kịp đối phương. Mà lúc này, hắn đã cảm nhận được chung quanh có mấy đạo khí tức đang đến gần tới, nếu tiếp tục đuổi theo, ngược lại có thể sẽ biến cố lan tràn. Đi thôi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ cũng không có tại chỗ dừng lại lâu, mà là trực tiếp liền rời đi nơi này. Thời gian vội vã, trong nháy mắt cũng đã là ban đêm, khắp cổ thành bao phủ ở trong bóng tối, có thể ở trong bóng tối, nhưng là hàm chứa vô hạn sát cơ. Một cái rộng rãi đường phố chính giữa, Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, chính chậm rãi cướp đi đến. Lúc này, cách hắn tiến vào cổ thành này đã là quá khứ tốt mấy giờ chính giữa. Hắn trước sau cộng lại liền kinh lịch trước chừng gần mười mấy trận chiến đấu, so với hắn trước mấy ngày trước cộng lại toàn bộ chiến đấu còn phải càng nhiều. Mười mấy trận chiến đấu, phần lớn là lấy hắn thắng lợi thu tràng, nhưng là có mấy trận chiến đấu, đối thủ như lúc trước kim bảo nam tử một loại thấy tình thế không ổn liền trực tiếp chạy trốn, chung quy đi xuống, Lâm Vũ điểm tích lũy cũng chính là tăng trưởng 6.000 phân tả hữu. Ừ, đang lúc này, Lâm Vũ phảng phất là bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Ánh mắt nhất thời hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy tại hắn nhìn lại phương hướng, một tên người mặc trường bào màu xám, đồng tử hiện ra một mảnh sâm bạch, không có chút nào cảm tình màu sắc, để cho người liếc mắt nhìn liền không khỏi lòng rung động nam tử tóc trắng, liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Già ma. Nhìn thấy nam tử tóc trắng này xuất hiện, Lâm Vũ trong lòng hơi kinh hãi, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Lúc trước, Hắc giáp nam tử cao lớn cho hắn kia tin tình báo trong chiếc thẻ ngọc, tổng cộng ghi lại ước chừng 20 danh tả hữu cường giả, mà Già Ma liền là một cái trong số đó. Ở thứ 19 chiến trường chính giữa, Già Ma thân thực lực liền đủ để bước lên top 20, càng đáng sợ hơn là, hắn còn cực kỳ giỏi linh hồn khống chế thủ đoạn, có thể trưởng khống ước chừng 36 cái linh hồn nô buộc. Đương nhiên, tại thiên tài chiến chính giữa, hắn là không cách nào khống chế còn lại người tham chiến. Màu vàng kia huy chương thủ đoạn bảo vệ thánh mạng, không chỉ là giới hạn thể xác, cũng tương tự có thể tác dụng ở linh hồn phương diện. Một khi linh hồn gặp phải cấp độ sâu ăn mòn, kim sắc huy chương liền sẽ tự động kích thích, đem người tham chiến truyền tống xuất chiến trường. Bất quá, người tham chiến mặc dù không cách nào bị khống chế, có thể chiến trường này chính giữa vẫn còn có đại lượng tù đồ. Siêu siêu siêu. Quả nhiên, sau một khắc, Lâm Vũ chung quanh hiện ra lần lượt từng bóng người. Chính là bị Già Ma khống chế linh hồn tù đồ, cộng lại, vừa vặn chính là có ước chừng 36 người. 36 tên tù đồ, từng cái tản mát ra khí tức đều là không hề kém, đều đủ để sánh bằng phổ thông vĩnh hằng chân thần đại thành cường giả, trong nháy mắt, cũng đã là đem Lâm Vũ hoàn bao vây hết lên. Lần này phiền toái. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ sắc mặt biến được nghiêm túc cực kỳ, không chút nào khen nói, Già Ma, là hắn đến nay mới thôi đụng phải đáng sợ nhất. Đối thủ khó dây dưa. Tiểu tử, ngươi thiên tài chiến, có thể đến đây chấm dứt. Cùng lúc đó, Nạ Gà Ma ánh mắt cũng rơi vào Lâm Vũ trên người, ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh lãnh đạm, giống như nhìn con kiến hôi. Ồn ào. Đang nói ra lời này đồng thời, từng đạo sâm bạch dây nhỏ nhưng là từ hắn trong đôi mắt dọc theo mà ra, những thứ kia dây nhỏ nhưng là vô cùng rất nhỏ, thậm chí dùng mắt thường cũng căn không thể nhận ra thấy, vô thanh vô tức quấn quanh hướng Lâm Vũ. Linh hồn khống chế thủ đoạn. Bất quá, Lâm Vũ linh hồn lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, trong nháy mắt liền cảm nhận đến những thứ kia sâm bạch dây nhỏ xâm nhập, hắn sắc mặt trầm xuống, lúc này liền là nạc nhỏ, U La Hồn Tháp. Ẩm. Trong phút chốc, một tòa đen nhánh tiểu tháp chính là nhanh chóng ngưng tụ thành hình, hóa thành chùm sáng màu đen đánh vào kia từng đạo sâm bạch dây nhỏ trên, cuồn cuộn uy năng bắn ra mở, lập tức liền đem vô số dây nhỏ đồng loạt chấn vỡ đi ra. Chương 2495, lập uy cuộc chiến. Ừ. Cảm thụ kia sâm bạch dây nhỏ pha thoái, Già Ma chân mày không khỏi khều một cái, cười lạnh nói, không nghĩ tới, linh hồn ngươi lực lại cũng là không kém. Đã như vậy, dưng dưng một cái, Già Ma bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng Lâm Vũ, quát lạnh, lên cho ta. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, kia 36 tên bị linh hồn hắn khống chế tù đồ nhất thời đồng loạt vừa xài bước ra, mạnh mẽ khí tức từ trên người bọn họ trào đãng mà ra. Cơ hồ là đồng thời giết hướng Lâm Vũ. Ánh đao, kiếm mang, thương mang. Các loại thủ đoạn đồng loạt buộc phát ra, giống như vô tận trường hà, trong nháy mắt cũng đã là đem Lâm Vũ yêm không ở tại bên trong. Nếu như là 36 tên tù đồ chính giữa bất kỳ người nào, đều không cách nào đối với Lâm Vũ tạo thành uy hiếp gì, có thể 36 người cộng lại, cấp độ kia uy năng, nhưng là để cho Lâm Vũ cũng không khỏi có chút biến sắc. Bất quá, như vậy tốt hơn. Bất quá sau một khắc, Lâm Vũ sắc mặt cũng đã là khôi phục lại yên lặng, trong mắt của hắn buộc phát ra một đạo tinh quang, ngút trời chiến ý chính là từ trên người hắn tràn ngập ra. Từ Vĩnh Hằng Ngục Hải phân bộ kia một trận thi đấu đi qua, 10 năm này, hắn đều còn không có thật đang toàn lực động thủ qua, mà dưới mắt trận chiến này, nhưng là đủ để cho hắn toàn lực động thủ. Già Ma. Ánh mắt của hắn chợt rơi vào Già Ma trên người, buộc phát ra một trận kinh người hàn mang, thực lực ngươi. Có tư cách để cho ta vận dụng sát chiêu mạnh nhất. Diễn thần kiếm trận đệ nhị trọng, phạt thiên thức. Tiếng nói rơi xuống, chín chuôi trắng tuyển như tuyết tuyết mạch kiếm chính là đồng loạt hô khiếu nhi ra, kỳ biểu mặt càng là dính vào một tầng kim quang vàng rực tràn ngập ra, đem toàn bộ đất trời cùng in nhuộm thành một mảnh kim sắc. Lúc trước, kia kim bảo nam tử thi triển ra kim nguyên kiếm trận, đồng dạng cũng là có đậm đà kim quang, có thể hai người so ra. Lại giống như là đom đóm cùng hạo nhật khác nhau, căn liền không thể so sánh nổi. Ẩm. Không chỉ có như thế, chín chuôi kim lóa mắt tuyết mạch kiếm, càng là tản ra một loại vô cùng khí thế ác liệt, bực này khí thế, mạnh mẽ, bá đạo, không thể ngăn trở, phảng phất liền thiên địa đều có thể chinh phạt. Suy. Suy. Suy. Trong nháy mắt, chín chuôi tuyết mạch kiếm chính là rơi vào chín tên bất đồng tù đồ trên người. Chỉ nghe từng đạo nhỏ nhẹ giòn vang truyền tới, lại là đồng thời xuyên qua kia chín tên tù đồ mi tâm. Sau một khắc, kia chín tên tù đồ thân hình đồng loạt rơi xuống, thậm chí chưa kịp làm ra phản ứng chút nào, chín tên tù đồ chính là bị Lâm Vũ tại chỗ tiêu diệt. Diễn thần kiếm trận, nguyên chính là vĩnh hằng chân thần giai đoạn mạnh nhất kiếm trận, mà đệ nhị trọng phạt thiên thức, uy năng càng là vô cùng đáng sợ, nhất là đối mặt thực lực yếu hơn tồn tại, càng là cụ bị nghiền ép tính ưu thế. Chỉ cần là không ngăn được kiếm này trận, dù là nhưng mà thiếu chút nữa, kia kết quả, cũng sẽ là bị trong nháy mắt chém chết. Đi. Trong nháy mắt tiêu diệt 9 tên tù đồ, Lâm Vũ mặt mũi lại không có biến hóa chút nào, hắn tự tay lại lần nữa nhất chỉ, kia 9 chuôi tuyết mạch kiếm liền lại lần nữa tiêu xạ mà ra, ở tại hơn 9 tên tù đồ kinh hoàng dưới ánh mắt, trực tiếp liền xuyên qua thân thể bọn họ. Không. Kèm theo từng đạo thê lương thanh âm. Kia chín tên tù đồ đồng dạng là không thể chống đỡ một chút nào, liền bước vào lúc trước chín người hậu trần. Từ đầu đến cuối cộng lại, liền hai cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, cũng đã có 18 danh tù đồ, bị Lâm Vũ trực tiếp đổ lục tiêu diệt. Làm sao có thể? Người này, lại nắm giữ diễn thần kiếm trận đệ nhị trọng. Hết thể các thứ này biến hóa phát sinh thật sự là quá nhanh, cho tới giờ khắc này, Nạ Gà Ma mới rốt cục là kịp phản ứng, trong lúc nhất thời. Hắn sắc mặt nhất thời là điên cuồng đại biến. Phải biết, hắn tổng cộng cũng chỉ có thể là trưởng khống 36 tên linh hồn nô buộc mà thôi, mà là gom những linh hồn này nô buộc, hắn lại như vậy hao phí cực lớn tâm lực. Có thể bất quá chỉ là ngắn ngủi như vậy thời gian, linh hồn hắn nô buộc lại liền bị Lâm Vũ tiêu diệt ước chừng một nửa. Hôn trướng. Trong lòng của hắn tràn đầy tức giận, vô số sâm bạch dây nhỏ từ hắn trong đôi mắt nổi lên. Nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh sâm bạch trường mâu, tản mát ra vô cùng lẫm liệt khí tức âm hàn. Thí thần mâu. Hắn chợt quát một tiếng, kia sâm bạch trường mâu lúc này liền là phá vỡ tầng tầng khí lãng, lấy tốc độ kinh người tiêu xạ hướng Lâm Vũ. Cút! Nhưng mà, đối mặt Sâm Bạch Trường Mâu, Lâm Vũ lại chỉ nhưng mà cười lớn một tiếng, bàn tay hắn vung lên, kia chín chuôi tuyết mạch kiếm chính là đồng loạt đánh vào kia Sâm Bạch Trường Mâu trên, trực tiếp liền đem Sâm Bạch Trường Mâu đánh thành phấn vụn. Suy! Suy! Suy! Sau đó, chín chuôi tuyết mạch kiếm lại lần nữa đánh vào những tù đồ đó trên, nhất thời lại có chín tên tù đồ kêu thảm một tiếng, liền trực tiếp là bị tại chỗ tiêu diệt. Đáng chết! Một màn này, để cho giả ma tâm thần run lên, rốt cục thì không khỏi sinh ra một chút sợ hãi. Hắn công kích, hoàn toàn không cách nào đối với Lâm Vũ tạo thành bất kỳ hiệu quả nào, mà linh hồn nô buộc cũng chỉ còn lại cuối cùng 9 người mà thôi, còn như vậy đóng tiếp tục đánh, hắn kết quả tuyệt đối chính là bị loại bỏ bị loại. Ngăn hắn lại cho ta. Nghĩ tới đây, hắn giận quát một tiếng, lúc này liền là hạ lệnh để cho còn thừa lại 9 tên tù đồ cản hướng Lâm Vũ. Đồng thời hắn không chút do dự xoay người lại, điên cuồng hướng phía trước chạy trốn lên. Người thoát được sao? Thấy vậy, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, nhưng là không chút do dự liền thi triển ra diễn không thần cánh thuấn di thủ đoạn. Lúc trước mấy trận chiến đấu, địch nhân nếu là động dùng thủ đoạn chạy trốn, Lâm Vũ cũng sẽ không thái quá tận lực đuổi theo, có thể trận chiến này lại không giống nhau. Trận chiến này, hắn nếu là bại lộ chính mình sát chiêu mạnh nhất, đó chính là hắn lập uy cuộc chiến. Liền phải là muốn đại hoạch toàn thắng. Dưới tình huống này, hắn tự nhiên là không có khả năng để mặc cho giả ma bỏ chạy. Bạch. Sau một khắc, thân hình hắn liền trực tiếp là xuất hiện ở nạ ga ma trước mặt, ở đối phương vô cùng kinh hãi dưới ánh mắt, hắn không chút do dự chính là lại lần nữa vận dụng phạt thiên thức một chiêu này. Hiu. Hiu. Hiu. Chín chuôi tuyết mạch kiếm đồng loạt hô khiếu nhi ra, mang theo dễ như bỡn thanh thế. Trong nháy mắt cũng đã là tập sát tới giả ma trước mặt. Ngươi đừng mơ tưởng. Sống chết trước mắt, giả ma cũng hoàn toàn bùng nổ. Hắn cả người thần lực điên cuồng trào đãng mà ra, kia Sâm Bạch trong đôi mắt dọc theo vô số dây nhỏ, nhanh chóng chính là ở trước người hắn tạo thành một cái lưới lớn. Suy. Suy. Nhưng mà, vừa mới cùng kia chín chuôi tuyết mạch kiếm tiếp xúc, lưới lớn chính là trực tiếp bị xé nứt mở. Sau đó, kia chín chuôi tuyết mạch kiếm liền phân biệt xuyên qua giả ma mi tâm, tim chờ vị trí. Không. Kèm theo một đạo không cam lòng tiếng giống giận, trên người hắn kim sắc huy chương nhất thời liền bể ra, một cổ tia sáng kỳ dị đưa hắn cả người bọc, trong nháy mắt chính là bị chuyển tống ra mảnh chiến trường này. Ông. Cùng lúc đó, bị linh hồn hắn không chế kia chín tên tù đồ thân hình bỗng nhiên đồng loạt run lên, ánh mắt mất đi thật sự có sáng bóng, thân hình trực tiếp chính là vô lực rơi xuống. Ở già ma bị truyền tống xuất chiến trường đồng thời, bọn họ cùng già ma linh hồn liên lạc chính là bị chặt đứt. Như vậy thứ nhất, kết quả tự nhiên chính là trực tiếp ngã xuống. Chương 2496, thành danh. Ông. Sau một khắc, Lâm Vũ trên người kim sắc huy chương dâng lên điểm một cái rung động, hắn điểm tích lũy số lượng cuối cùng một hơi thở tăng trưởng ước chừng hơn 12,000 phần, chung quy điểm tích lũy cũng theo đó đạt tới hơn 22,000 phần. Chỉ nhưng mà chém chết một cái giả ma, lại liền để cho ta đạt được nhiều như vậy điểm tích lũy. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi có chút chấn động, chém chết giả ma lấy được điểm tích lũy, có thể nói là vượt xa hắn tưởng tượng. Phải biết, bất kỳ người tham chiến bị loại bỏ thời điểm, đều là khấu trừ tự thân một nửa điểm tích lũy. Nói cách khác, giả ma nguyên điểm tích lũy, lại là có ước chừng hơn 24,000 phân. Bất quá. Mặc dù nạ gà ma thân thực lực ở mảnh chiến trường này chính giữa không tính là mạnh nhất, có thể bởi vì có thể trưởng khống đại lượng linh hồn nộ buộc quan hệ, ở nơi này dạng cạnh tranh bên trong lại là có thể chiếm cư ưu thế cực lớn. Dưới tình huống này, có thể lấy được nhiều như vậy điểm tích lũy, cũng tỉnh không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Quả nhiên, chém chết những thứ này nguyên liền nắm giữ đại lượng điểm tích lũy người tham chiến, mới là tăng trưởng điểm tích lũy phương pháp nhanh nhất. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ cũng không có tại chỗ dừng lại lâu, lúc này liền là rời đi nơi này. Cùng lúc đó, vạn tượng trong cốc. Đáng chết. Một đạo tức giận thanh âm bỗng nhiên vang dội lên, chỉ thấy một tên hôi bảo lão giả ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, tức giận vô cùng nhìn về phía trước lơ lửng bảng cáo thị. Nagama, lại bị đào thải. Zama, nhưng là phong long phân bộ đệ nhất thiên tài, còn chưa tới ngày thứ 9 liền bị loại bỏ, thật là để cho người không ngờ. Không biết đào thải giả ma tên kia là ai. Hôi bảo lão giả phụ cận, từng tên một phân bộ dẫn đội người cũng đều là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi đồng loạt nhìn về phía kia bảng cáo thị. Chỉ thấy ở thứ 19 chiến trường phân khu bảng cáo thị thượng, nguyên hạng vị thứ 9 giả ma, hạng đông nhiên nhanh chóng chạy xuống đứng lên, một mực rơi đến tên thứ 17 vị trí, mới rốt cục là dừng lại. Sau một khắc, liền thấy một cái tên khác đống nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng leo thăng lên, trực tiếp từ nguyên 37 danh, một hơi thở tăng trưởng đến tên thứ 12 vị trí. Là huyết u. Khi thấy rõ tên kia chữ sau, phó quan chủ trong mắt nhất thời buộc phát ra một trận hết sạch, trong lòng cũng trong nháy mắt bị vô tận kinh hỉ thật sự tràn đầy. Huyết u, đều đang đánh vào đến phân khu tên thứ 12. Phó quan chủ bên người, Ngu Phong, Hỏa Mắt, Phong Luân đám người, còn có vừa mới bị loại bỏ không lâu ông xá, trên mặt cũng đều là hiện ra vẻ khiếp sợ. Mấy người bọn họ chính giữa, Hỏa Mắt đám người hạng đều là ở 10.000 danh ra ngoài, mà vừa mới bị loại bỏ ung xá biểu hiện chính là muốn tốt hơn nhiều, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng xếp vào trước 2.000 danh. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, ung xá hạng sợ rằng sẽ còn tiến một bước đi xuống, cuối cùng đoán chừng cũng chính là 2.000 danh đến 3.000 danh giữa, với kia 800 cái vị trí, nhất định là không có quan hệ gì. Có thể 10 năm trước còn với thực lực bọn hắn không kém nhiều Lâm Vũ, bây giờ cũng đã là đến gần phân khu trước 10. Cơ hồ là nhất định có thể đạt được một cái tấn cấp vị trí. Không nghĩ tới, Vĩnh Hằng phân bộ lần này, lại là ra hai cái không phải thiên tài. Kia quân hoàng biểu hiện một mực rất ổn định, bây giờ đã là vọt tới phân khu thứ 3, mà huyết u, ngay từ đầu cũng tầm thường, nhưng bắt đầu phát lực sau nhưng là nhất minh kinh nhân, theo loại này khuynh hướng, tiến vào phân bộ trước 10 cũng là tất nhiên sự tình. Kia tấn cấp 800 cái vị trí, nhất định là có hắn một cái. Tổng cộng chỉ có 12 người dự thi, lại có thể có 2 người tấn cấp, lần này, kia Lâm Cửu coi như là kiếm bộn. Cách đó không xa, còn lại đông đảo phân bộ dẫn đội người cũng đều là nghị luận ầm ĩ, mang theo mấy phần hâm mộ nhìn về phía phó quán chủ. Đối với bọn họ những thứ này phân bộ người phụ trách mà nói, mỗi mang ra khỏi một cái có thể tấn cấp thiên tài, bọn họ liền có thể có được một phần không rẻ tưởng thưởng, có thể mang ra khỏi 2 người. Đây đã là cực kỳ ưu dị thành tích. Vẫn cất chó. Mà lúc trước từng mấy lần khiêu khích qua phó quán chủ kia tục tăng đại hán, sắc mặt nhưng là trở nên cực kỳ khó coi. Lần này, hắn mang lĩnh ngàn la giới phân bộ thành tích không tốt, mấy cái bị hắn coi trọng thiên tài, vận khí đều có chút không được, ngay từ đầu liền đụng phải cường địch mà rối rít bị loại bỏ. Cho tới bây giờ, ngàn la giới phân bộ cũng chỉ có một người có hy vọng đánh vào tấn cấp vị trí. Về phần những người còn lại, cũng nhất định đã là không có bất kỳ hy vọng. Dưới tình huống này, từ trước đến giờ không bị hắn coi ra gì lao đối đầu lại vượt qua hắn, trong lòng của hắn dĩ nhiên là vô cùng bực bội khó chịu. Ha ha ha! Tục tăng đại hán trong lòng không thoải mái, phó quan chủ nhưng là sướng nhanh đến cực điểm, không nhịn được cười ha ha lên. Nguyên, bởi vì Vĩnh Hằng Ngục Hải phân bộ thực lực suy nhược quan hệ, hắn ở nơi này đông đảo dẫn đội người chính giữa cũng là gần như trong suốt tồn tại, nhưng lần này, Lâm Vũ cùng quân hoàng biểu hiện, nhưng là để cho hắn ở trước mặt mọi người thật to phồng một lần mặt. Là máu kia u. Trốn, chạy mau. Cổ thành chính giữa, Lâm Vũ ở đường phố chính giữa chậm rãi cướp đi đến, mà xa xa, vài tên đang giao chiến người dự thi nhìn thấy hắn xuất hiện, sắc mặt nhất thời đồng loạt biến đổi. Sau một khắc, vài tên người dự thi nhưng là không chút do dự dừng lại chiến đấu, hướng phương hướng khác nhau điên cuồng chạy trốn đứng lên. Lại là này dạng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ không khỏi là lắc đầu một cái, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Tại hắn cùng già ma trận chiến ấy đi qua, hắn danh tiếng liền ở nơi này thứ 19 chiến trường hoàn toàn truyền ra tới. Phải biết, già ma thân thực lực, có lẽ chỉ có thể ở mảnh chiến trường này chính giữa xếp vào top 20. Có thể phối hợp với kia 36 tên linh hồn nô buộc, lại là hoàn toàn có trước 10 tả hữu thực lực. Có thể chém chết già ma, ý vị này Lâm Vũ thực lực ở mảnh chiến trường này chính giữa, ít nhất cũng có thể xếp vào trước 10. Đối với cái này dạng đối thủ, người bình thường dĩ nhiên là không dám tùy tiện dẫn đến, xa xa nhìn thấy Lâm Vũ, liền sẽ lập tức lựa chọn chạy trốn, cũng để cho Lâm Vũ lấy được điểm tích lũy hiệu suất rõ ràng chậm xuống. Đối với lần này, Lâm Vũ trong lòng mặc dù bất đắc dĩ, lại cũng không có biện pháp gì. Dù sao, có thể còn sống đến bây giờ người dự thi, tự nhiên đều có nhất định thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, một lòng muốn tránh đánh dưới tình huống, hắn cũng rất khó tìm cơ hội liệp sát đối phương. Ừ. Đột nhiên, Lâm Vũ trố mắt nhìn, liền thấy ở trước mặt hắn, xuất hiện một tên cóng lấy sau lưng đạt tới mấy người ôm hết to lớn tròn trụ y, dáng cũng giống như một tòa núi nhỏ nam tử mập mạp. Man Sơn. Nhìn thấy nam tử mập mạp, Lâm Vũ mặt mũi nhất thời trở nên nghiêm túc lên. Nam tử mập mạp Man Sơn, cũng đồng dạng là kia tình báo tin tức trên có ghi lại nhân vật, lại thực lực đối phương so với giả mà còn phải mạnh hơn, ở nơi này thứ 19 chiến trường chính giữa, là có thể vững vàng xếp vào 10 cường giả đứng đầu. Huyết U. Cùng lúc đó, kia Man Sơn sắc mặt cũng đồng dạng là hơi đổi, sau đó nhưng là không chút do dự xoay người liền đi, đảo mắt liền biến mất ở Lâm Vũ trước mặt. Chương 2497, chấm dứt. Quả nhiên, người này cũng không muốn sớm như vậy liền động thủ. Nhìn thấy kia Man Sơn thân hình nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, Lâm Vũ nhưng trong lòng cũng không nghĩ là. Bây giờ, bọn họ những người này mặc dù cũng góp nhặt không ít điểm tích lũy, trên lý thuyết mà nói là tất nhiên có thể đạt được một cái tấn cấp vị trí, ai có thể cũng không thể bảo đảm sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Dù sao, một khi bị đào thải, vậy liền muốn tổn thất một nửa điểm tích lũy, đang không có bảo đảm chính mình có đầy đủ điểm tích lũy trước, bọn họ một cấp này khắc cường giả tự nhiên là sẽ không dễ dàng giao chiến. Chờ đi, đợi đến cuối cùng một ngày sắp lúc kết thúc, chính là cùng những người này lúc động thủ sau khi lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm tình rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng, tiếp tục ở đây cổ thành chính giữa sông sáo lên. Sau đó thời gian chính giữa, hắn cũng lại tao ngộ vài tên Man Sơn một cấp này khắc cường giả, bất quá song phương đều là cực ăn ý tránh ra đến, cũng không có trước thời hạn tiến hành quyết chiến. Đồng thời, theo giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm thời hạn cuối cùng càng ngày càng gần, những thế lực kia yếu hơn nhiều chút người dự thi cũng không khỏi không rối rít hiện thân đánh một trận, hơn nữa còn có một chút tù đồ tồn tại, Lâm Vũ điểm tích lũy cũng là ở ổn định tăng lên đến. Đến khoảng cách khảo nghiệm chấm dứt chỉ còn lại 3 canh giờ thời điểm, Lâm Vũ điểm tích lũy đã là tăng trưởng đến hơn 38,000 phân. Không sai biệt lắm, nên đến cuối cùng quyết chiến thời khắc. Đứng ở tràn đầy máu tanh mùi vị đường phố chính giữa, Lâm Vũ trong mắt không khỏi thoáng qua một đạo hàn mang. Lúc trước, là bảo đảm có đầy đủ điểm tích lũy, bọn họ những thực lực này xếp hạng trước nhất cường giả cũng cực an ý không có động thủ. Nhưng hôm nay, giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm sắp hoàn toàn chấm dứt, vào lúc này, là tiến hành cuối cùng hạng đánh vào, bọn họ những người này, cũng tất nhiên sẽ muốn không thể tránh khỏi phát sinh va chạm. Man Sơn, đi ra đánh với ta một trận. Quả nhiên, ngay tại Lâm Vũ trong lòng thoáng qua nhất niệm đầu đồng thời, cách đó không xa liền có một đạo quát lên âm thanh chiến lên, trận, liền thấy lưỡng đạo tản ra mạnh mẽ khí tức bóng người kích đụng vào nhau, trực tiếp liền mở ra chiến đấu. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, ở Lâm Vũ phụ cận, một đạo tiếng xé gió nhưng là bỗng nhiên vang dội lên, chợt liền thấy một tên vóc người gầy nhỏ, hai tròng mắt nhưng là lóe lên vô tận hàn quang nam tử, chợt xuất hiện ở trước mặt hắn. Huyết U, sớm liền định đánh với ngươi một trận, cho ta nhận lấy cái chết. Nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, kia nam tử gầy nhỏ cười lạnh một tiếng, thân hình trực tiếp chính là tựa như tia chớp bạo lướt về phía Lâm Vũ, trong tay càng là hiện ra một thanh rét lạnh truy thủ, giống như độc xà cắt hướng Lâm Vũ cổ họng. Vậy thì đánh đi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trong mắt cũng giống vậy buộc phát ra một trận hàn mang, hắn cả người chiến ý phóng lên cao, không chút do dự chính là nên hướng kia nam tử gầy nhỏ. Nam tử gầy nhỏ, đồng dạng cũng là ở nơi này 19 chiến trường có thể xếp vào 10 cường giả đứng đầu. Mấy giờ trước, Lâm Vũ liền cùng hắn gặp qua một lần. Khi đó, hai người đều là khắc chế không có xuất thủ, nhưng bây giờ, song phương cũng lại cũng không có gì cố kỵ. Tự nhiên không cần phải nữa tiếp tục nhấn lại. Ẩm. Trong nháy mắt, Lâm Vũ cùng nam tử gầy nhỏ hai người cũng đã chính diện giao chiến đứng lên, kinh khủng khí lãng điên cuồng trào đắng lên, trong nháy mắt chính là phá hủy chung quanh mảng lớn kiến trúc. Chết. Mấy hơi thở sau, kèm theo Lâm Vũ một tiếng quát lên, chín đạo tuyết mạch kiếm đồng loạt xuyên qua kia nam tử gầy nhỏ thân hình, ở đối phương không cam lòng dưới ánh mắt, trực tiếp liền đem đào thải ra khỏi chiến trường. Sau trận chiến này, Lâm Vũ lại lần nữa lấy được 18.000 điểm tích phân, chung quy điểm tích lũy đạt tới 56.000 phân. Sau nửa giờ, Lâm Vũ lại lần nữa cùng Man Sơn chạm mặt, hai người đi qua một phen kịch chiến, nhưng là đánh hòa nhau, cuối cùng rối rít thối lui. Sau đó, Lâm Vũ lại đụng phải xếp hạng thứ 3 quan tóc đen, trận chiến này, nhưng là Lâm Vũ ăn một cái thiệt thòi nhỏ, nhưng bằng vào thuấn di thủ đoạn, nhưng là thành công chạy thoát. Trong nháy mắt, khoảng cách khảo nghiệm chấm dứt, cũng đã chỉ còn lại không tới người cuối cùng giờ. Ừ. Mỗi một khắc, đang ở cổ thành đường phố chính giữa cướp đi đến Lâm Vũ, đồng nhiên phảng phất cảm nhận được cái gì, cả người lông tơ trong nháy mắt chính là dựng ngược, ánh mắt cũng là không tự chủ được nhìn về một cái phương hướng. Ở nơi nào, một tên lưng đeo hắc phủ, xích chân to, mặt mũi bình tĩnh mà lãnh đạm nam tử chính chậm rãi đi đi, hắn cả người nhìn như không có tản mát ra chút khí tức nào, nhưng lại để cho Lâm Vũ tâm thần chợt chính là trầm xuống. Tương Mạc. Lâm Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng tới cực điểm, trong lòng trong nháy mắt liền sinh ra một loại cảm giác, hắn lần thi này nghiệm, sợ rằng đã là đi tới điểm cuối. Dựa theo kia tin tình báo tin tức, Tương Mạc, cần phải là thứ 19 chiến trường người mạnh nhất, thậm chí tại chỗ có người dự thi chính giữa, đều có chi phí đánh vào top 20 cường giả. Người chính là Huyết U. Sau một khắc, kia Tương Mạc ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, lạnh nhạt nói, một giờ trước, ta bắt đầu đối với mảnh chiến trường này tiến hành thanh tràng, bây giờ, liền chỉ còn lại ngươi cùng ba tháp. Ừ. Tương Mạc lời nói, để cho Lâm Vũ trong lòng lại lần nữa rung một cái, nhìn đối phương ánh mắt càng trở nên kiêng kỵ cực kỳ. Thanh tràng. Chỉ còn lại hắn cùng với ba tháp. Lấy Tương Mạc thực lực, hiển nhiên là không cần thiết cùng hắn nói dối, nói cách khác, trước đó, quan tóc đen, Man Sơn chờ còn lại chúng nhiều cường giả. Đều là đã bị tướng này chớ cho đào thải ra khỏi cục. Đến đây chấm dứt đi. Ở Lâm Vũ khiếp sợ kiêng kỵ dưới ánh mắt, Tương Mạc sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào, chậm rãi đưa tay gỡ xuống trên lưng hắc phủ, rồi sau đó vô cùng tùy ý một đũa hướng Lâm Vũ bổ ra. Ầm. Khi này một đũa miệng lưới công kích đi ra trước mắt, Lâm Vũ chỉ cảm thấy toàn bộ đất trời cũng phảng phất hoàn toàn biến mất, trước mặt hắn chỉ còn lại kia một thanh đũa. Mang theo khai thiên tích địa khí thế hướng hắn đánh xuống. Thật là mạnh. Một đũa huy năng, tuyệt đối là đạt tới vĩnh hằng chân thần viên mãn tầng thứ. Trong lòng chỉ kịp thoáng qua một đạo ý nghĩ, Lâm Vũ căn liền không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thậm chí đều không cách nào tiến hành thuấn gì, thân hình đã là bị kia hắc phủ trực tiếp xuyên qua. Ồn ào. Chật, nhất đạo kỳ dị ánh sáng đem Lâm Vũ cả người bao phủ, thân hình hắn trong nháy mắt chính là tại chỗ biến mất. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình chính là một lần nữa xuất hiện ở vạn tượng cốc chính giữa, hồi tưởng lại mới vừa rồi kia một đũa, tâm thần hắn vẫn là tràn đầy rung động. Mặc dù đã sớm ngờ tới kia Tương Mạc thực lực cực mạnh, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, thực lực đối phương lại mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Tu vi cảnh giới đều đã bị áp chế đến vĩnh hằng chân thần tiểu thành tầng thứ, nhưng lại như cũng là có thể phát huy ra vĩnh hằng chân thần viên mãn chiến lực, thực lực bực này. Thật là chỉ có thể dùng sợ rằng để hình dung. Khó trách, tướng này đừng nói là có thể đánh vào Di Sơn tinh vực toàn bộ thiên tài top 20, hắn đúng là có như vậy chi phí. Với toàn bộ tinh vực cao cấp nhất những thiên tài này so với, thực lực của ta, vẫn hay lại là không kém thiếu. Chương 2498, Bảy Đại Cường Giả. Lúc trước, cùng với các đông đảo thiên tài giao thủ, Lâm Vũ cũng không thế nào thua thiệt. Để cho Lâm Vũ có một loại còn lại thiên tài cũng không gì hơn cái này cảm giác, có thể đụng phải Tương Mạc, nhưng là để cho Lâm Vũ trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Thực lực của hắn mặc dù coi như không tệ, nhưng với nhất phương tinh vực chân chính thiên tài đứng đầu so sánh, lại như cũ hay lại là kém quá nhiều. Huyết U, làm rất khá. Sau một khắc, Lâm Vũ liền nghe được bên người một giọng nói truyền tới, chỉ thấy bộ kia quán chủ đông nhiên xuất hiện ở Lâm Vũ bên người. Vô Lâm Vũ bả vai. Lấy ngươi bây giờ hạng, đã là trước thời hạn phong tỏa một cái tấn cấp vị trí, nhất định có thể ở lại Di Sơn tinh vực phân bộ. Hắn nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, trên mặt tràn đầy nụ cười, chút nào là không có che giấu trong lòng kinh hỉ. Ồ! Nghe nói như vậy, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, ánh mắt cũng không khỏi rơi vào kia trôi lơ lửng ở trước mặt hạng bảng cáo thị thượng. Ở đó bảng cáo thị thượng, hắn phân khu hạng rõ ràng là ở vị thứ 6. Mà ở trung quy hạng thượng, chính là đứng hàng 192 danh. Xem ra, tối hậu tiến hành thanh tràng không chỉ là Tương Mạc, còn lại chiến trường tối thiên tài đứng đầu, cũng đều đang làm giống vậy sự tình. Một màn này, để cho Lâm Vũ chân mày có chút vén lên, trong lòng trong nháy mắt chính là hiểu ra qua. Hắn cho là, ở bị loại bỏ khấu trừ một nửa điểm tích lũy sau, hắn hạng hẳn sẽ bị không nhỏ ảnh hưởng, có thể bây giờ nhìn lại, trừ cao cấp nhất mười mấy tên thiên tài bên ngoài, còn lại đông đảo người dự thi tất cả đều là tao ngộ giống vậy tình huống. Nếu mọi người đều bị khấu trừ một nửa điểm tích lũy, kia đối với hạng tự nhiên cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Bất quá, kia quân hoàng biểu hiện, thật đúng là quá mạnh. Sau một khắc, Lâm Vũ ánh mắt rơi vào bảng cáo thị một cái tên khắc thượng, trong lòng cũng không khỏi là hơi chấn động một chút. Ở quân hoàng vị trí kia một phần chiến trường chính giữa, hắn hạng rõ ràng là ở vào vị thứ hai, mà cho dù là toàn bộ chiến trường cộng lại, hắn cũng đồng dạng là có thể xếp hạng thứ 28 danh vị đưa. Có thể tại chỗ có chiến trường chính giữa xếp hạng thứ 28, lại đến nay còn không có đào thải ra khỏi cục, quân hoàng thực lực, thật là quá mạnh. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm tình khôi phục lại yên lặng, toàn cho dù là cùng phó quán chủ đám người khách sáo mấy câu. Ồn ào. Sắp tới một giờ đi qua, kèm theo nhất đạo kỳ dị ánh sáng hiện lên, còn thừa lại còn chưa bị loại bỏ toàn bộ người dự thi, cũng tất cả đều là bị truyền tống ra. Giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm, liền đến đây chấm dứt. Cùng lúc đó, lúc trước thanh bảo tam nhãn nam tử, lại lần nữa là bỗng nhiên xuất hiện ở đây vạn tượng cốc chính giữa, hắn mang trên mặt một nụ cười trầm biếm, ánh mắt ôn hòa nhìn xuống phía dưới mọi người. Dựa theo trên bảng danh sách hạng, chung quy xếp hạng thứ 800 người dự thi, có thể đạt được tân cấp vị trí. Mà còn lại 9,200 danh người dự thi, thật xin lỗi, các ngươi chỉ có thể rời đi. Nghe nói như vậy, bên trong sơn cốc đông đảo thiên tài nhất thời đều là hiện ra vẻ ảm đạm, nhất là những thứ kia đến gần 800 danh người dự thi, càng là tràn đầy không cam lòng. Nhưng mà, cho dù trong lòng như thế nào đi nữa không cam lòng, có thể kết quả cũng đã là nhất định, chàng này thiên tài chiến, đã là theo chân bọn họ lại không có quan hệ gì. Sau một khắc, liền thấy từng tên một hắc giáp cường giả nổi lên, ở tại bọn hắn dưới sự hướng dẫn, những thứ kia bị loại bỏ thiên tài rối rít là rời đi tòa sơn cốc này. Huyết U, chúc ngươi nhiều may mắn. Ngươi cũng bảo trọng. Nhìn không thể không rời đi Ung Xá đám người, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi có chút thổn thức. Ung Xá, xếp hạng sau cùng ở hơn 2,100 danh, cái bài danh này không tính là quá kém, có thể cự ly tiền 800. Nhưng cũng quả thực là có chênh lệch không nhỏ. Mà tại loại này tàn khốc cạnh tranh chính giữa, thực lực chưa đủ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận đào thải ra khỏi cục kết quả. Vẫn ở lại bên trong sơn cốc này 800 danh thiên tài, đầu tiên chúc mừng các ngươi đạt được ở lại Di Sơn tinh vực phân bộ tư cách, lại có thể tiếp tục tiến hành xuống một giai đoạn cạnh tranh. Mắt thấy bị loại bỏ người dự thi đã tất cả đều rời sân, thanh bào tam nhãn nam tử nhìn phía dưới mọi người, tiếp tục mở miệng đạo. Giai đoạn thứ nhất cạnh tranh, quyết định các ngươi có phải hay không có thể ở lại Di Sơn tinh vực phân bộ, mà giai đoạn thứ hai, là đem quyết định các ngươi có thể hay không có tư cách tiếp tục đánh vào huyết diễn quán rượu trụ sở chính. Tiếp đó, các ngươi sắp có 3 tháng nghỉ ngơi cùng chuẩn bị chiến đấu, mà trong 3 tháng này, ta Di Sơn tinh vực phân bộ, đem sẽ phái ra 7 tên cường giả là các ngươi giảng đạo, các ngươi có thể tùy ý từ trong chọn một tên cường giả nghe giảng. Hy Lạc, mấy người các ngươi đi ra đi. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy 7 tên cường giả bỗng nhiên hiện lên giữa hư không, mạnh mẽ cực kỳ khí tức nhất thời điên cuồng lan tràn ra, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ đất trời. 7 người này, đều là đạo quân cường giả. Kinh người như vậy khí tức, để cho Lâm Vũ đám người lập tức chính là kịp phản ứng, nhìn về kia 7 tên cường giả ánh mắt, nhất thời cũng biến thành kính sợ lên. Ta danh Hy Lạc, am hiểu nhất móng đạo. Sau một khắc, một đạo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên vang dội lên, chỉ thấy kia 7 tên cường giả chính giữa, một tên vóc người nhỏ thấp, thủ trưởng nhưng là phủ đầy lớp vảy màu xanh nam tử vừa xài bước ra. Hắn mặt mũi lãnh đạm, thanh âm giống như kim thạch va chạm như vậy truyền vang mở, đồng thời, ta còn kiêm tu kim, không gian hai loại nguyên quy tắc, các ngươi coi trọng. Đang khi nói chuyện, cái kia hiện đầy lớp vảy màu xanh thủ trưởng chợt hướng phía trước một chảo, lăng lệ kim quang hô khiếu nhi ra. Nhất thời để cho chung quanh hư không nhanh chóng phá toái mở. Cho dù cũng không phải là một chảo này mục tiêu công kích, có thể cảm thụ kia lăng lệ kim quang uy năng, Lâm Vũ đám người sắc mặt liền đều là đồng loạt biến đổi. Không chút nào khen nói, một chảo này, tuyệt đối có thể mang ngay trong bọn họ bất kỳ người nào tùy tiện tiêu diệt. Ta được đặt tên là Ngôi Sao Ông, giỏi côn pháp, chủ yếu tu hành là âm dương nguyên quy tắc. Chật, nhỏ thấp phía sau nam tử. Lại một danh lão giả lưng còn đứng ra, hắn mang trên mặt một nụ cười trầm biếm, hai tay chính giữa bỗng nhiên hiện ra một đôi trường côn, nhìn như tùy ý một côn hủ ở hải ra. ồn ào. Trong phút chốc, vô tận trắng đen khí lưu nhất thời trào đãng mà ra, ở giữa hư không tạo thành một đạo thái cực đồ. Kia thái cực đồ từ đầu đến cuối lượn lờ ở quanh người hắn trong vòng ba trượng, có thể vô hình trung tản mát ra huy năng, lại để cho Lâm Vũ đám người không nhịn được thân hình rung một cái. Với lúc trước nhỏ thấp nam tử so sánh, lão giả lưng còng thực lực hiển nhiên cũng là không hề yếu, tuyệt đối là đủ để dễ dàng nghiền ép mọi người tồn tại. Ta được đặt tên là Nhu Liên, giỏi kiếm thuật, đối với thủy chi nguyên quy tắc cũng hơi có sở thành. Sau đó, lại một đạo thanh âm êm ái vang lên, chỉ thấy một tên quần xanh mỹ phụ trung niên đứng ra, nàng trắng non cổ tay khẽ động, một thanh bảo trưởng kiếm màu xanh lam liền tản mát ra vô tận nước gợn rung động, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Trong nháy mắt, nước kia ba rung động liền ở nàng quanh thân tạo thành một tầng kết giới nước, giống như là ranh trời một dạng có thể đem đầy đủ mọi thứ tất cả đều ngăn cách ở kết giới này ra. Chương 2499, 3 tháng. Ta được đặt tên là Mễ Phong, giỏi đao thuật. Ta được đặt tên là Đổ Thương. Ta được đặt tên là... Quần xanh mỹ phụ trung niên đi qua, còn lại bốn gã cường giả cũng rối rít làm tự giới thiệu mình, cũng mỗi người cho thấy nhất định thủ đoạn. Bảy đại cường giả, giỏi lĩnh vực phương hướng tất cả không giống nhau, nhưng thực lực nhưng đều là vô cùng kinh người. Mỗi một người thi triển ra thủ đoạn, đều là để cho Lâm Vũ đám người vô cùng rung động. Tiếp đó, các ngươi liền ở nơi này bảy đại cường giả chính giữa làm ra lựa chọn đi. Sau một khắc, thanh bảo tam nhãn thanh âm nam tử lại lần nữa vang lên nói, nghĩ tưởng muốn chọn kia danh cường giả, liền đứng ở gã cường giả kia trước mặt, bất quá, một khi các ngươi làm ra lựa chọn, liền không cho phép lại tiến hành sửa đổi. Tiếp theo 3 tháng, các ngươi cũng chỉ có thể đi theo gã cường giả kia tu hành. Nghe nói như vậy, mọi người sắc mặt nhất thời trở nên trang nghiêm, trong lòng đồng loạt lâm vào trong trầm tư. Bảy tên cường giả chính giữa, tương đối thích hợp ta có 2 người, một là Hy Lạc, còn có một cái chính là kia Nhu Liên. Lâm Vũ tâm niệm cũng đồng dạng là chuyển động, tự lẩm bẩm, Hy Lạc, tu hành chính là kim, không gian hai đại nguyên quy tắc, thế công cực kỳ lăng lệ bá đạo, đáng tiếc tu hành nhưng là móng đạo. Mà kia Nhu Liên, tu hành mặc dù là kiếm đạo, nhưng giỏi nhưng là thủy chi nguyên quy tắc, thiên hướng về phe phòng ngự hướng, hai người có hơn thiệt, nên lựa chọn như thế nào đây? Liền chọn kia Hy Lạc. Rất nhanh, Lâm Vũ trong lòng cũng đã là có quyết định. Hy Lạc tu hành mặc dù không là kiếm đạo, có thể tu hành phương hướng cùng phong cách nhưng là cùng hắn càng gần sát, tương đối Nhu Liên mà nói, ngược lại là càng thích hợp hắn một ít. Quan trọng hơn là, bảy tên cường giả chính giữa, phần lớn cũng chỉ là tu hành một loại nguyên quy tắc, mà Hy Lạc, nhưng là kiềm tu hai đại nguyên quy tắc. Hơn nữa, từ thanh bảo tam nhãn nam tử thái độ đến xem, Hy Lạc thực lực cùng địa vị cũng rõ ràng cho thấy so với còn lại 6 người yếu lược cao hơn một bậc. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cũng không do dự nữa, lúc này liền là đứng ở đó Hy Lạc trước mặt. Cùng lúc đó, còn lại đông đảo thiên tài cũng rối rít làm ra quyết định, trong đó đứng ở Hy Lạc trước mặt, nhưng là đạt tới hơn 200 người, chiếm cứ tổng số người 1/4 còn nhiều hơn. Theo ta, mắt thấy nhiều thiên tài như vậy tụ tập ở trước mặt mình, kia Hy Lạc sắc mặt lại như cũng là không có biến hóa chút nào, thanh âm hắn lạnh lùng, lúc này liền là hướng phía trước cấp đi đi. Thấy vậy, Lâm Vũ đám người không dám trì hoãn, lập tức chính là theo sau. Một lát sau, mọi người thân hình liền là xuất hiện ở một tòa khác độc lập giữa sơn cốc. Con người của ta từ trước đến giờ độc lai độc vãng, cũng không hiểu được dạy dỗ đệ tử. Phía trên thung lũng, Hy Lạc quan sát phía dưới Lâm Vũ đám người, sắc mặt lạnh lùng nói, vì vậy, tiếp đó, ta sẽ không cùng các ngươi nói quá nhiều nói nhảm, ta chỉ đem chính mình tuyệt học thi triển một lần, có thể lãnh ngộ hiểu bao nhiêu. Liền nhìn chính các ngươi chuyện. Coi trọng. Tiếng nói rơi xuống, Hy Lạc thủ trưởng chợt hủ ở hải ra, giống như thanh sắc thú chảo như vậy ở giữa hư không xẹt qua, vô thanh vô tức chính giữa, liền để cho hư không mảng lớn vỡ vụn ra. Thê thiên móng pháp, đệ nhất móng. Thứ hai móng. Thứ ba móng. Thứ 18 móng. Trong nháy mắt, Hy Lạc cũng đã là thi triển ra ước chừng 18 móng, mỗi một móng đều là vô cùng huyền diệu bất phàm. 18 vuốt trào xuống, cả cái giữa sơn cốc lại là hoàn toàn lâm vào yên lặng chính giữa. Hơn 200 danh thiên tài, cơ hồ tất cả đều là lộ ra vẻ mờ mịt. Lúc trước mấy móng, bọn họ vẫn có thể miễn cưỡng xem hiểu một ít, có lẽ thứ 6 móng bắt đầu, cũng đã là mơ mơ màng màng, có chút không có nhận thức. Đến thứ 9 móng, phần lớn người cũng đã là hoàn toàn xem không hiểu, mà phía sau mấy móng, càng là không có một người có thể xem hiểu. Mặc dù xem không hiểu, bất quá, móng pháp lại cho ta một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Hồi tưởng lại Hy Lạc mới vừa rồi thi triển móng pháp hình ảnh, Lâm Vũ trong lòng không khỏi là lâm vào trong trầm tư, đột nhiên, hắn trong đầu giống như có một tia chớp xẹt qua, trong nháy mắt chính là kịp phản ứng, là kia thú nhỏ kỳ dị đặc thù bia đá. Không sai, liền là như thế. Sau một khắc, Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra trở nên kích động vẻ, thậm chí hắn cả người cũng không nhịn được có chút rung rung lên. Khó trách, Hy Lạc thi triển ra móng pháp hội cho hắn một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc, móng pháp, căn bản chính là xuất xứ từ kia thú nhỏ kỳ dị bia đá. Ẩm. Ý thức được một điểm này sau, Lâm Vũ theo bản năng liền đem Hy Lạc móng pháp cùng kia thú nhỏ kỳ dị bia đá ấn chứng với nhau đứng lên. Trong phút chốc, hắn trong đầu chính là hiện ra vô cùng cảm giác. Hắn theo bản năng chính là bản ngồi dậy, cả người trực tiếp chính là tiến vào cấp độ sâu trạng thái tu luyện chính giữa. Thì ra là như vậy. Cùng lúc đó, còn lại vài tên thiên tài cũng đều là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ, nhất thời cũng đồng loạt ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Thú nhỏ kỳ dị bia đá, tự nhiên không chỉ là Vĩnh Hằng Ngục Hải phân bộ độc nhất, còn lại phân bộ, cũng đồng dạng là có tương tự bia đá, mà có thể liên nghĩ tới chỗ này, cũng không chỉ là Lâm Vũ mà thôi. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người hiểu ra tới, trong nháy mắt, bên trong sơn cốc đông đảo thiên tài, liền đều là nhắm mắt tu hành lên. Thấy vậy, Hy Lạc có chút gật đầu một cái, lại như cũng là sắc mặt lạnh lùng, lẳng lặng tại chỗ chờ đợi. Cũng tỉnh dậy đi. Trong nháy mắt, 3 tháng cũng đã là quá khứ, Hy Lạc đông nhiên quát lạnh một tiếng, thanh âm lạnh như băng ở giữa sơn cốc vang dội, nhất thời đem tất cả mọi người cũng đánh thức qua. Nhanh như vậy, cũng đã đến 3 tháng sau. Từ trạng thái tu luyện chính giữa đi ra ngoài, Lâm Vũ trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Mặc dù chỉ là 3 tháng, có thể 3 tháng này đi xuống, hắn tiến bộ lại có thể nói là cực lớn, đối với nguyên đạo trưởng khống, đã là đạt tới đệ tam tầng thứ đại thành cực hạn, cự ly cảnh giới viên mãn, cũng chỉ có một bước ngắn. Trừ lần đó ra, hắn thực lực tổng hợp cũng có không nhỏ tiến bộ, bây giờ chiến lực, đã là đủ để sánh bằng Vĩnh Hằng chân thần đại thành chính giữa cường giả đỉnh cao. Nếu là vận dụng nguyên thần dấu ấn chờ lá bài tẩy lời nói, coi như là đụng phải một loại Vĩnh Hằng chân thần viên mãn cường giả, hắn cũng đồng dạng là có sức đánh một trận. Như vậy thực lực, cho dù là ở tấn cấp 800 danh thiên tài chính giữa, cũng tuyệt đối là cực kỳ cao. Đáng tiếc duy nhất là, 3 tháng, chung quy vẫn là quá ngắn nhiều chút. Nếu là cho thêm Lâm Vũ đủ thời gian, Lâm Vũ liền có năm chắc đột phá đến nguyên đạo đệ tam tầng thứ viên mãn, đến lúc đó, hắn chiến lực không thể nghi ngờ sẽ còn lại tăng trưởng một mảng lớn. Cùng ta rời đi. Kia Hy Lạc lại không có để ý Lâm Vũ đám người sắc mặt, thần sắc hắn lạnh lùng, nói xong một câu nói này, liền trực tiếp là lên đường. Tại hắn dưới sự hướng dẫn, một lát sau, mọi người lại lần nữa là trở lại vạn tượng cốc chính giữa. Chương 2500, giai đoạn thứ 2 quy tắc. Trừ Lâm Vũ đám người ra, còn lại mấy trăm tên thiên tài, cũng là ở Nhu Liên, ngôi sao ông nhóm cường giả dưới sự hướng dẫn trở lại vạn tượng cốc. Với 3 tháng trước so sánh, vạn tượng cốc chính giữa nhưng là nhiều hơn một tòa thật to lôi đài, mà ở kia chung quanh lôi đài, là có từng tờ một to lớn vương tọa. Lúc trước thanh bảo tam nhãn nam tử, bất ngờ liền ngồi ở trong đó nổi bật nhất một tấm vương tọa thượng, mà còn lại vương tọa trên, cũng tất cả là đang ngồi từng đạo thân ảnh đồ sộ. Ước chừng gần 100 đạo bóng người, mặc dù bộ dáng mỗi người không giống nhau, có thể tản mát ra khí tức đều là mênh mông cực kỳ, hiển nhiên, trong này yếu nhất, cũng là đạo quân cấp bậc tồn tại. 3 tháng này đi xuống, chư vị thực lực xem ra cũng có không nhỏ tăng lên. Nhìn phía dưới Lâm Vũ đám người, thanh bảo tam nhãn nam tử trên mặt lộ ra một nụ cười trầm biếm, hắn chậm rãi đứng dậy, đạo, tiếp đó, liền bắt đầu giai đoạn thứ 2 khảo nghiệm đi. Giai đoạn thứ 2 khảo nghiệm, tương hội lấy ngẫu nhiên tiến hành 22 đối chiến hình thức tiến hành, lại tổng cộng tương hội tiến hành 5 luân đối chiến. Vòng thứ nhất đối chiến, 800 vào 400, chiến thắng 400 người tiến vào vòng kế tiếp tỷ thí, mà bị thua 400 người, là trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Đợt thứ 2 đối chiến, 400 vào 200, chiến thắng 200 người tiếp tục tấn cấp, mà bị thua 200 người, là hết thể tiến vào người thua tổ. Vòng thứ 3 đối chiến, vẫn là giống vậy quy tắc, 100 người tấn cấp, còn lại 100 người tiến vào người thua tổ. Tua thứ tư đối chiến, 100 người vào 50 người, còn thừa lại 50 người đồng dạng là đánh vào người thua tổ. Cuối cùng vòng thứ 5 giao chiến, chiến thắng 25 người, liền có thể đạt được một cái tấn cấp vị trí, có tư cách đi trụ sở chính tham gia giai đoạn thứ 3 khảo nghiệm, mà còn lại 25 người, là cũng là tiến vào người thua tổ chính giữa. Năm luân tỉ thí đi qua, tổng cộng có 375 người sẽ bị đánh vào người thua tổ, mà toàn bộ tiến vào người thua tổ tuyển thủ, tương hội tiến hành rất dài tàn khốc luân hồi chiến, quyết định cuối cùng 10 tấn cấp vị trí. Ở luân hồi chiến chính giữa, tất cả mọi người đều muốn cùng còn lại 374 danh người dự thi giao chiến, người thắng trận tích 3 phần, chiến bình tích 1 phần, sa sút không điểm tích lũy, cuối cùng xếp hạng thứ 10 người dự thi, cũng có thể đạt được một cái tấn cấp vị trí. Nói cách khác, ở nơi này giai đoạn thứ 2 chính giữa, tổng cộng có 35 tấn cấp vị trí, mà còn lại 765 người, ít nhất vị lai 3.000 năm chính giữa, các ngươi cũng chỉ có thể là ở lại ta Di Sơn tinh vực phân bộ. Thanh bào tam nhãn nam tử lời nói hạ xuống, nhất thời để cho toàn trường một mảnh xôn xao. 800 người, lại chỉ có 35 người có thể tấn cấp. Còn lại tứ luân chiến đấu cũng liền thôi, coi như là thua, ít nhất cũng còn có thể đi vào người thua tổ lại bác nhất bác, có thể vòng thứ nhất nếu là thua, lại chính là trực tiếp đào thải. Nếu là ở vòng thứ nhất liền đụng phải cảnh thần đao chờ ra hỏa, đây chẳng phải là thua cực kỳ hoan uổng. Quy tắc, cũng khó tránh khỏi có chút quá không hợp lý. Không ít người sắc mặt đều là có chút biến sắc, đối với giai đoạn này tổng thể quy tắc, mọi người ngược lại không có ý kiến gì, có thể vòng thứ nhất giao chiến sa sút liền sẽ trực tiếp đào thải. Quy tắc, nhưng là để cho không ít người có chút khó mà tiếp nhận. Huyết diễn quán rượu, đối với vận khí cũng cực kỳ coi trọng. Lâm Vũ chân mày cũng không khỏi hơi nhíu lại. Ở giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm chính giữa, thật ra thì liền có không nhỏ vận khí nhân tố, bị phân đến chiến trường bất đồng, tự nhiên liền sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng chung quy hạng. Mà giai đoạn này khảo nghiệm, càng là thể hiện ra máu diễn quán rượu đối với vận khí coi trọng, ít nhất ở vòng thứ nhất trong khi giao chiến, cực lớn trình độ chính là xem vận khí. Nếu là ngay từ đầu liền bị ngẫu nhiên phân phối đến mạnh nhất mấy người kia, kia kết quả, liền cơ hồ nhất định là ở ngay từ đầu sẽ bị đào thải. Tất cả câm miệng. Nhìn phía dưới nghị luận ầm ĩ mọi người, thanh bào tam nhãn nam tử nguyên nhiệt độ cùng sắc mặt đống nhiên trầm xuống, quát lạnh âm thanh chính là vang dội lên, lập tức để cho mọi người cả người rung một cái, đều là không khỏi an tĩnh xuống. Thiên tài chiến quy tắc, chính là huyết diễn quán rượu trụ sở chính quyết định, lại nhiều năm qua liền vẫn là như thế, ai cũng không có tư cách sửa đổi. Hắn nhìn phía dưới mọi người, nhàn nhạt nói, các ngươi mặc dù cũng là thiên tài, mà dù sao còn không có chân chính lớn lên, ai cũng không thể bảo đảm, các ngươi có thể hay không giữa đường ngã xuống. Dưới tình huống này, vận khí, tự nhiên cũng là ta huyết diễn quán rượu khảo lượng một đại nhân tố trọng yếu. Huống chi, chỉ cần các ngươi vận khí không phải là quá kém, có thể chống nổi vòng thứ nhất khảo nghiệm, coi như ở phía sau bị ngoại ý muốn đào thải, nhưng cũng hoàn toàn có cơ hội bằng vào thực lực ở luân hồi chiến bên trong giết ra khỏi chúng đây, đạt được một cái tấn cấp vị trí. Tóm lại, quy tắc đã là như vậy, các ngươi nếu là có ý kiến lời nói, có thể trực tiếp lựa chọn thối lui ra. Thanh bào tam nhãn nam tử vừa nói, mọi người tại đây nhất thời tất cả đều yên lặng xuống. Thối lui ra. Đùa, thật vất vả mới từ hơn 3 vạn người ở bên trong lấy được một cái tấn cấp vị trí, bọn họ làm sao có thể sẽ vào lúc này lựa chọn thối lui ra. Coi như ở vòng thứ nhất liền bị loại bỏ, bọn họ ít nhất vẫn có thể ở lại Di Sơn tinh vực phân bộ. Nhưng nếu là thật tội thanh bảo tam nhãn nam tử, bọn họ kết quả, chỉ sợ cũng muốn hỏng việc liền. Được, tiếp đó, liền bắt đầu vòng thứ nhất phân tổ đi. Thấy vậy, thanh bảo tam nhãn nam tử gật đầu một cái, bàn tay hắn vung lên, 800 cái quang cầu chính là đồng loạt nổi lên. Đạo, quang cầu chính giữa lệnh bài, liền đại biểu đến các ngươi dự thi dãy số, mỗi người chọn một đi. Ừ, nghe nói như vậy, Lâm Vũ đám người lúc này liền là đồng loạt lướt đi. Mỗi người chọn một người trong đó quan cầu, mà Lâm Vũ chọn đến lệnh bài, là đương nhiên đó là 192 số hiệu. Rút được giống nhau dãy số người dự thi, chính là vòng thứ nhất giao chiến đối thủ. Thanh bảo tam nhãn nam tử nói tiếp, trừ lần đó ra, lệnh bài kia có với lúc trước huy chương hiệu quả giống nhau. Một khi các ngươi gặp được hẳn phải chết công kích, lệnh bài kia sẽ gặp đem bọn ngươi truyền tống ra lôi đài. Tiếp đó, liền bắt đầu tổ thứ nhất giao chiến. Vèo. Vèo. Nghe nói như vậy, mọi người chính giữa có hai người lúc này liền là cướp lên lôi đài, khi thấy rõ đối phương mặt mũi sau, hai người này đều là không khỏi thở phào một cái. Tổ thứ nhất dự thi hai người, ngược lại cũng không có quá mạnh mẽ tồn tại, hai người đều là xếp hạng 800 người trung du tầng thứ, cũng coi là ngang sức ngang tài. Giết! Sau một khắc, hai người này không chút do dự nào, lúc này liền là đồng loạt giết hướng đối phương, một trận kịch liệt giao chiến lập tức chính là mở ra. Suy! Một lát sau, kèm theo một đạo tiếng vang giòn giã, một người trong đó lồng ngực nơi tóe ra một đạo máu bắn tung, đồng thời một chùm sáng mang đưa hắn bao phủ, trong nháy mắt chính là truyền tống ra lôi đài. Ta bại! Bị truyền tống ra lôi đài, trên mặt người kia nhất thời là tràn đầy thất hồn lạc phách vẻ, bại một lần, liền ý nghĩa hắn thiên tài chiến lữ trình, đã là trước thời hạn chấm dứt.